Các bạn đang nghe bộ truyện Thôn Thiên Đế Tôn trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 154, hay lại là để ta giải quyết hắn đi. Lạnh giá kiếm ý, Trần Viêm lại lĩnh ngộ kiếm ý. Có người kinh hô lên, kiếm ý, chính là tu kiếm vũ ý, có thể rất lớn đại vượt qua bản thân có lực lượng. Chỉ có thiên phú yêu nghiệt người mới có thể lãnh ngộ được. Hắn thi triển là Trần gia cốt lõi nhất địa giai sơ cấp vũ kỹ. Phần thiên đốt, một chiêu này vũ kỹ, có thể sinh ra tương tự cháy thuộc tính lực, cộng thêm lạnh giá thuộc tính kiếm ý. Băng đốt giao hội, một kiếm này, tuyệt đối kinh khủng, Lâm Tiêu lần này nguy hiểm. Đám người trận trận kinh hãi, Trần Viêm một chiêu này thi triển ra vũ kỹ, rõ ràng so với trước kia lại mạnh mẽ mấy phần. Bởi vì ẩn chứa tương tự thuộc tính lực lượng, hơn nữa lại tăng thêm Trần Viêm lạnh giá kiếm ý, hai loại thuộc tính lực chồng, uy lực mạnh hơn không chỉ một điểm nửa điểm. Vậy thì nhìn một chút ai vũ ý cường. Ở Trần Viêm đối diện, Lâm Tiêu tóc dài bị Trần Viêm khí tức thật sự rung động. Hai tay của hắn cầm quản, trường quản chỉ thiên, một đạo thật dài hắc mang dường như muốn hướng rách hư không một dạng từ hắc huyễn thiết quản phía trên hướng trời cao lan tràn sông thẳng mà ra. Một đạo trong suốt bình chướng ở hắc mang bên ngoài ngưng tụ, bao phủ mà lên, cuồng bạo vô cùng khí tức, hướng bốn phương tám hướng cuồn cuộn, đó là cuồng bạo vũ ý. Chu Mạc Nhật giật mình, vũ ý loại vật này, cho dù là hắn cũng không có lĩnh ngộ được, toàn bộ đế quốc cường giả chính giữa, lĩnh ngộ vũ ý tiền bối cũng cực ít, không nghĩ tới thanh niên trong đồng lứa, thoáng cái tựu ra hiện tại hai người, lúc nào, vũ ý cũng biến thành tốt như vậy lĩnh ngộ. Cái gì, Lâm Tiêu cũng lĩnh ngộ vũ ý, mọi người lại lần nữa giật mình, mà đang lúc này, Trần Viêm kiếm mang, đã phách động, đi chết đi, phần thiên đốt, không chỗ nào bất diệt, kèm theo một tiếng cuồn cuộn tiếng quát, làm dài nhập không trúng kiếm mang hung hăng chặt chém mà ra. Phảng phất một đảo cự sơn đang nhanh chóng ái mộ một dạng lãnh nhiệt khí tức, tràn ngập tại chỗ, khiến cho trong lòng người ở phát rét, băng sơn quản ký, đại địa liệt. Cuồn cuộn hét lớn từ Lâm Tiêu trong miệng truyền ra, một kích này là hắn từ băng sơn quản ghi sổ bên trong lĩnh ngộ ra mạnh hơn một đòn. Mặc dù băng sơn quản nhớ mặc dù chỉ là địa giai sơ cấp vũ ký cấp bậc, nhưng đệ nhị kích đã vượt qua địa giai sơ cấp cấp bậc uy lực, hơn nữa trong đó dung nhập vào cuồng bạo vũ ý, khiến cho một kích này càng đáng sợ hơn. Màu đen quản mang phảng phất thực chất hóa một dạng vô cùng lực lượng dày đặc không trung nện xuống. Hư không phảng phất đang run rẩy, đại đất phảng phất phải bị chém đứt, kinh khủng một đòn, cực tốc đụng thẳng vào nhau, ung ung, một tiếng kinh thiên động địa ầm vang lớn, toàn bộ quảng trường đung đưa, đáng sợ kiếm mang cùng quản mang đối kích chung một chỗ sau khi bộc phát ra một cổ mênh mông như là biển khí lãng. Lực lượng kinh khủng ba động hướng bốn phương tám hướng dâng trào mãnh liệt. Bốn phía cường giả không thể không lần nữa thúc giục lực lượng ngăn trở dư âm. Ở thật dài kiếm mang cùng quản mang cuối cùng đụng chính giữa, Lâm Tiêu quản mang chiếm thượng phong, lực lượng hướng Trần Viêm phương hướng tan vỡ đi, một cổ cuồng bạo khí lãng đánh vào ở Trần Viêm trên người, phốp, bên ngoài thân sôi sùng sục nguyên khí cuối cùng không chống nổi khí lãng đánh vào. Trần Viêm cuối cùng phun ra một ngụm máu tươi, cả người hướng diều đứt dây một dạng bay rớt ra ngoài. Nhìn tổng quát Lâm Tiêu, tóc rối bời bay lượn, lại đứng tại chỗ động một cái. Cái gì, Trần Viêm bại, mọi người cả kinh chố mắt nghẹn họng, cái này gần như được khen là hoàng thành bốn thiên niên lớn đứng đầu Trần Viêm. Đang thi triển vũ ý cùng Trần gia hạch tâm vũ kỹ sau khi lại thua ở đột nhiên nhô ra một người thiếu niên. Hơn nữa, hay là ở chính mình hôn lễ trên, như vậy đánh vào, khiến cho mọi người cũng sắp muốn không phản ứng kịp. Trần gia cùng Phong gia mọi người, hai mắt nhất thời đỏ lên. Phong Lan Nguyệt thúc dục ra nguyên khí hộ thể ngăn trở dư âm đồng thời. Kia thân thể mềm mại hung hãn run rẩy động một cái. Nàng thế nào cũng không nghĩ đến. Đã từng vậy mình không nhìn thiếu niên. Lại lớn lên tới mức này. Hắn lại đánh bại Trần Viêm. Phong Du Vũ trên mặt cũng lộ ra khó tin thần sắc. Tâm tình càng là một trận phức tạp khó hiểu. Hiu, làm khí lãng tan hết. Trần Viêm trên người muốn rơi xuống đất lúc. Chỉ thấy Lâm Tiêu tay sờ một cái nhẫn chữ vật. Sắp tối sắc tiết quản thu nhập trong đó, thân thể động một cái, tại chỗ giữ lại lưu lại một đạo tàn ảnh, cả người hướng Trần Viêm đánh tới, tìm chết, Trần Văn Đạo nhướng mày một cái, sát ý lạnh như băng dũng động mà ra. Bất quá, Lâm Tiêu ở tu hồi thiết quản sau khi, nhanh chóng cực nhanh, đã vọt tới Trần Viêm phụ cận, một quyền hung hăng hướng về phía Trần Viêm đánh ra. Giống, liền ở lúc khẩn cấp quan trọng, phảng phất một đạo thú hống bộc phát ra, một đạo lãnh đạm màu đen hào quang óng ánh, tự Trần Viêm đan điền nở rộ mà ra, một đạo băng sắc cự điểu dị tượng, hiện lên ở sau lưng kinh không, vô cùng lạ thường khí tức âm hàn lan tràn ra. Mọi người đều biết, Trần Viêm bị buộc gấp, huyền giai sơ cấp dị tượng trực tiếp động dùng đến, đây mới là hắn tối cường lực lượng công kích, bất quá thi triển quá mức dồn dập, trong tay vô kiếm, không cách nào thi triển ở mạnh nhất vũ kỹ thượng, chỉ có thể động dụng quả đấm đối oanh, thà vận dụng đan điền dị tượng ở mạnh nhất vũ kỹ so sánh. Trong uy lực hiển nhiên giảm bớt nhiều, nghịch loạn nhất thức, cuồng bạo lực, đối mặt Trần Viêm vận dụng dị tượng quả đấm, Lâm Tiêu trong lòng thầm ói một cổ, một đạo cuồng bạo vũ ý thêm ở trên nắm tay, vô cùng đáng sợ một quyền, hướng về phía Trần Viêm huơi ra quả đấm đối với đập tới. Nghịch loạn ba thức, đây chính là thiên giai vũ kỹ, cộng thêm cuồng bạo vũ ý, lấy Lâm Tiêu thực lực bây giờ toàn lực thi triển, uy lực đã đạt tới tương đối kinh khủng mức độ. Một tiếng đụng vang lớn, Lâm Tiêu quả đấm trực tiếp đánh bay Trần Viêm quả đấm. Hung hãn một quyền nện ở Trần Viêm trên ngực, phốp, một đạo tiên huyết cuồng bắn ra, Trần Viêm thân thể, rót nữa bay mà ra, rơi vào Phong Lan Nguyệt trước người, đám người lại sợ, Trần Viêm bại, hoàn toàn bại, xúc sinh, ngươi tìm chết. Trần Văn Đạo bực tức giận dữ, quát lên một tiếng lớn, chính phải ra tay, Lâm Tiêu cuồn cuộn hét lớn chi tiếng vang lên tới. Thế nào, tiểu không được, lão muốn lên sao, gia chủ, không cần ngươi xuất thủ. Lúc này, một đạo chim tức giận thanh âm, từ Trần Viêm trong miệng truyền ra, chỉ thấy trên mặt đất Trần Viêm, đứng lên lần nữa, xoa một chút khóe miệng tiên huyết. Trần Viêm trên người khí tức, lần nữa tăng vọt, còn có thể khôi phục như cũ. Lâm Tiêu một trận kinh ngạc ngẩn người, hai đánh bên dưới, Trần Viêm rõ ràng thụ không nhẹ thương, có thể thụ nặng như vậy thương. Nhanh như vậy là có thể khôi phục như cũ, năng lực khôi phục cũng quá mức nhanh chứ, quả nhiên có chút bản lĩnh. Lâm Tiêu cẩn thận, nguyên lực trong cơ thể bắt đầu điều động, Viêm Nhi, không thể vận dụng kia bí thuật. Trần Văn Đạo nhướng mày một cái, lập tức nhắc nhở, hừ, không tự tay giết hắn, nan giải mối hận trong lòng của ta. Trần Viêm cắn răng một cái, lạnh rên một tiếng, đe dọa nhìn Lâm Tiêu nói, Lâm Tiêu, đây là ngươi buộc ta. Dứt lời, khí tức đáng sợ từ Trần Viêm trên người tản mát ra, liên tục tăng lên lên, điều này làm cho Lâm Tiêu hòa tất cả mọi người cả kinh. Trần Viêm còn có một chiến thực lực, còn có cường đại hơn hậu thủ. Nhưng mà đang lúc này, Phong Lan Nguyệt vỗ vỗ Trần Viêm bả vai, "Đạo, Trần Viêm đại ca, hay lại là để ta giải quyết hắn đi, không cần đến một bước kia." Nghiêng đầu nhìn một chút Phong Lan Nguyệt, Trần Viêm mặt lộ không cam lòng thần sắc, cuối cùng vẫn cắn răng gật đầu một cái. Được, chương 155, Phong Lan Nguyệt thực lực. Khuấy ta đại hôn, làm tổn thương ta hôn phu. Lâm Tiêu, ngươi hôm nay, hẳn phải chết. Phong Lan Nguyệt tiến lên hai bước, hướng về phía Lâm Tiêu lạnh giọng nói. Vô luận như thế nào, Lâm Tiêu hôm nay cũng không thể tránh được hai đại gia tộc trong tay. Chắc chắn phải chết, bất quá, nàng quan tâm hơn là, giết thế nào chết Lâm Tiêu, chính mình tự tay giết hắn. So với gia tộc tiền bối cao thủ xuất thủ, tốt hơn, không những có thể vãn về gia tộc mặt mũi, còn có thể tăng lên địa vị mình, nếu không hôm nay tất nhiên sẽ bị toàn bộ đế quốc người giễu cợt. Vả lại, nàng còn muốn tự tay đem Lâm Tiêu giết. Lúc này, mọi người cũng rối rít giật mình, liên quan tới Phong Lan Nguyệt chỉ nghe trong vòng một năm đột phá đến thiên vũ cảnh. Tuổi tác 15 trên dưới, mà bởi vì đeo trên người chứ thần bí vật phẩm, làm cho không người nào có thể dò xét tu vi chân chính. Bất quá trong con mắt của mọi người, nàng tu vi sợ rằng còn cùng Trần Viêm có một khoảng cách, mà nghe Phong Lan Nguyệt muốn lên trước đánh một trận, tựa hồ nàng thực lực so với Trần Viêm còn kinh khủng hơn. Ta còn lo lắng cho ngươi không dám lên đây. Nhìn tiến lên đi ra Phong Lan Nguyệt, Lâm Tiêu cũng dừng lại đối với Trần Viêm thế công, cười chào phúng cười, ngay sau đó thần sắc lạnh lẽo, "Đạo, bất quá nghĩ tưởng muốn giết ta, liền lấy ra bản lĩnh thật sự đến đây đi, cho ta xem nhìn, ngươi cái này thần bí thiên tài, rốt cuộc có bao nhiêu bản lĩnh." Suy, Lâm Tiêu tiếng nói vừa dứt, Phong Lan Nguyệt trên người, Thiên Vũ nhất trọng khí tức nở rộ mà ra, hướng bốn phương tám hướng cuồn cuộn. Ngay sau đó, trên người nàng khí thế liên tục tăng lên đứng lên, từ Thiên Vũ nhất trọng nhảy lên tới Thiên Vũ nhị trọng, ngay sau đó từ Thiên Vũ nhị trọng nhảy lên tới Thiên Vũ tam trọng, Thiên Vũ tứ trọng, cho đến Thiên Vũ lục trọng mới dừng lại. Cuối cùng khí thế so với mới vừa Trần Viêm mạnh hơn không chỉ một điểm nửa điểm. Đáng sợ uy áp bao phủ ở Lâm Tiêu trên người. Thiên Vũ lục trọng, trời ạ, Phong Lan Nguyệt tu vi lại đang Thiên Vũ lục trọng, 15-16 tuổi tác, Thiên Vũ lục trọng tu vi, đây cũng quá kinh khủng chứ. Đây mới là Lam Lan Đế quốc thanh niên đồng lứa đệ nhất thiên tài. Ẩn giấu thật sâu, chúng ta đều bị che đậy. Trận trận kêu lên chi tiếng vang lên đến, Phong Lan Nguyệt tu vi thật sự làm cho tất cả mọi người tất cả giật mình. Cái tuổi này đạt tới Thiên Vũ lục trọng, thật là không tưởng tượng nổi. Cho dù là Lâm Tiêu, thần sắc cũng là vô cùng lo lắng, bởi vì hắn từ trên người Phong Lan Nguyệt cảm giác một cổ khí tức kinh khủng. Phong gia giấu thật sâu. Chu Mạc Nhật ánh mắt có chút đông lại một cái, thần sắc trở nên ngưng trọng. Hắn cũng chỉ là cho là Phong Lan Nguyệt tu vi chỉ ở trên trời võ một hai trọng tả hữu, cái tuổi này Thiên Vũ lục trọng hoàn toàn đem Chu gia, thậm chí còn hoàng thất cũng xa xa ném ở phía cuối. Đợi nàng lớn lên, sợ rằng phải không 10-20 mấy năm, Phong gia sợ rằng lại sẽ ra một tên vũ tôn, đến lúc đó hai đại gia tộc nhất định bị gió nhà xa xa kéo ra. Cô gái này tử quả nhiên không đơn giản a. Mạnh Hỷ Thái hậu cũng cau mày một cái, trên mặt lộ ra ngưng trọng thần sắc. Trên người nàng khí tức so với phổ thông Thiên Vũ lục trọng võ giả mạnh hơn, thực lực sợ rằng kinh khủng hơn, không biết Lâm Tiêu có thể không có thể đỡ nổi. Diệp Phong Hoa cũng thở dài nói, Diệp Phong Hoa trên mặt cũng lộ ra vẻ kinh ngạc thần sắc. Diệp Vũ cũng là giật mình, vô luận là Hắc Mộc xuất hiện, Vân Phong xuất hiện, Lâm Tiêu xuất hiện, hay lại là Phong Lan Nguyệt thực lực hiện ra, cũng tỏ rõ, hắn Diệp Vũ, vô luận là đã từng cùng hiện tại, đều không phải là Lam Lan Đế quốc đệ nhất thiên tài. Vọng hắn ban đầu còn lấy đệ nhất thiên tài tự cho mình là. Bây giờ suy nghĩ một chút đều cảm thấy buồn cười. Diệp Vũ trên mặt lộ ra vẻ tự giễu thần sắc, không hổ là đại gia tộc thiên tài a, ổ tòa cồn bọn chúng còn kém thật là lớn một đoạn. Nhìn trong sân Phong Lan Nguyệt cùng Lâm Tiêu, thấy lại ngắm bên cạnh ổ tòa, ổ mông cũng không khỏi thở dài nói, không phải ỷ vào lục phẩm linh thạch sao, nếu là có lục phẩm linh thạch, ổ tòa tài tỷ đã sớm siêu vượt bọn họ. Bên cạnh Huyên Huyên không dối gạt đất lẩm bẩm, hư, không nên nói bậy bạ. Bàng Phách trịnh trọng nhắc nhở một tiếng, làm cho Huyên Huyên cái miệng nhỏ nhắn lập tức liền nhắm lại đến. Trên mặt vẫn như cũ là bất mãn thần sắc, ổ tòa yên lặng không nói, ánh mắt một mực nhìn chăm chú trong sân Lâm Tiêu, bởi vì Lâm Tiêu cho nàng cảm giác rất giống một người. Đồ nhi a, lúc trước là chúng ta cố bộ tự phong đế quốc thiên tài, nhiều hơn ưa chúng ta tưởng tượng. Linh khống sư người liên minh trong đám, Phạm Nhân Lâu tự giễu thở dài nói, lúc trước còn tưởng rằng tam phẩm sơ cấp linh khống sư Ngô Công có thể đoạt được luyện dược thi đấu hạng nhất, kết quả ngay cả tiền tam cũng không lấy được. Linh khống sư phương diện còn không nói, nguyên lực phương diện cũng giống vậy, có càng xuất sắc hơn thiên tài. Lúc trước là bọn hắn quá mức mù quáng tự đại, Ngô Công hai quả đấm nắm thật chặt, không nói gì, tại chỗ thần sắc là bình tĩnh nhất, chỉ sợ cũng chỉ có Phong Du Vũ, Phong Tử Dương cùng Trần Viêm Trần Văn Đạo. Hiển nhiên mấy người bọn họ đều biết được Phong Lan Nguyệt tu vi chân chính. Phong Du Vũ thần sắc vẫn như cũ là một trận phức tạp. Có thể đến nước này, nàng cũng không cách nào ngăn cản. Chẳng qua là, đang suy tư không biết xử lý như thế nào kết quả cuối cùng. Lâm Tiêu, không khỏi không thừa nhận, người thiên phú và thực lực đều rất cường. Bất quá, ở trước mặt ta, vẫn phải là chết. Lúc này, Phong Lan Nguyệt nhắm thẳng vào Lâm Tiêu, nồng nặc sát ý dũng động. Tiếng nói vừa dứt, Phong Lan Nguyệt động, cả người nhẹ nhàng vô cùng, giống như là một tia chớp, tốc độ so với trước kia Lâm Tiêu đánh vào Trần Viêm cũng phải nhanh hơn mấy phần. Trong nháy mắt, liền xuất hiện ở Lâm Tiêu phụ cận, một trường hướng Lâm Tiêu đánh ra, thật là nhanh, Lâm Tiêu cả kinh, liền vội vàng thúc dục lên thiên giai vũ kỹ, nghịch loạn nhất thức, đồng thời thêm thượng cuồng bạo vũ ý, một quyền đẩy ra, đối oanh ở Phong Lan Nguyệt trên bàn tay, một tiếng vang dội, Phong Lan Nguyệt thon thon tay ngọc bộc phát ra cực kỳ khủng bố lực lượng, Lâm Tiêu bị chấn quay ngược lại ra 5, sáu bước, lại quan Phong Lan Nguyệt, cả người đứng tại chỗ, không nhúc nhích, đột như kỳ lai một màn, làm cho mọi người rối rít khiếp sợ. Phong Lan Nguyệt tốc độ quá nhanh, mà thật ra thì tế công kích cũng chứng minh, nàng Phong Lan Nguyệt không chỉ là khí thế cường đại, thực tế chiến lực cũng thập phần cường đại, cho dù là đánh bay Trần Viêm một quyền, đều chỉ có bị Phong Lan Nguyệt đẩy lui phần, đó là phong gia thân pháp, khinh phong linh vân quyết, thật là nhanh chóng độ, thực lực cũng rất mạnh, chỉ là cậy mạnh, Lâm Tiêu thi triển vũ kỹ đều không phải là nàng đối thủ. Đám người trận trận giật mình, thanh âm truyền vào Lâm Tiêu trong tai, quả nhiên cường đại, Lâm Tiêu đáy lòng cũng thầm giật mình, Phong Lan Nguyệt một trưởng này, quả thật so với hắn thi triển nghịch loạn nhất thức thêm cuồng bạo vũ ý cũng mạnh hơn một phần. Lâm Tiêu, bây giờ, ngươi có thể biết chính mình không biết trời cao đất rộng. Phong Lan Nguyệt không gấp động thủ, ngạo nghễ nhìn thẳng Lâm Tiêu, một trưởng này, chẳng qua là nàng nóng người, cho Lâm Tiêu mang đến hạ mã uy mà thôi. Thật sao? Lâm Tiêu ánh mắt cũng biến thành băng lạnh xuống, ta nói rồi, hôm nay, ngươi hẳn phải chết, thi triển ngươi thủ đoạn mạnh nhất đi, nếu không, liền không có cơ hội. Phong Lan Nguyệt trong lòng bàn tay, một cổ đáng sợ ba động mơ hồ tràn ngập ra, một ánh hào quang, ở trong lòng bàn tay thiểm thước mà ra. Hừ, Lan Nguyệt phải ra phong huyền diệt, Lâm Tiêu muốn hoàn. Phía sau, Trần Viêm diện mục dữ tợn nhìn chằm chằm Lâm Tiêu, hung hăng nói, vậy cũng chưa chắc. Cách đó không xa Trần Thanh Nhi nhưng là cau mày một cái, trên mặt từ đầu đến cuối có vẻ lo âu thần sắc. Làm sao ngươi biết một trưởng này không thể đánh bại Lâm Tiêu? Ngươi Thiên Thanh Đồng thấy cái gì? Thấy Trần Thanh Nhi phản ứng, Trần Văn Đạo ngậm nổi giận nói, gia nhập bookmark chương trước tiếp theo chương 156, hắn là Hắc Mộc. Bởi vì, hắn là, Trần Thanh Nhi bỗng nhiên dừng lại, không có đem lời nói ra, mà lúc này đây, phía trước Lâm Tiêu mở miệng, thật sao, nhìn không ai bì nổi Phong Lan Nguyệt, Lâm Tiêu cười lạnh một tiếng, lãnh đạm nói, ta cũng không cho là như vậy, dứt lời, một cổ mạnh mẽ vô cùng tam phẩm trung cấp linh lực. Tự đầu óc hắn cuồn cuộn mà ra, kích thích một trận không khí ba động, hướng bốn phương tám hướng dạo rực đi ra ngoài, cường đại linh lực áp lực, tràn ngập hướng Phong Lan Nguyệt, cùng với phụ cận vây xem đám người, mọi người đều cảm giác được một cổ cường đại tinh lực uy áp. Tam phẩm trung cấp linh lực, mọi người rối rít kinh hãi, nhất là linh khống sư liên minh, Diệp Phong Hoa đang cảm thụ đến này cổ quen thuộc linh lực lúc, trực tiếp liền kinh hô lên, cái gì? Tam phẩm linh lực, trời ạ, hắn vẫn tam phẩm trung cấp linh khống sư. Không chút nào người hoài nghi Diệp Phong Hoa năng lực phán đoán. Mọi người đi theo kinh hô lên, 16-17 tuổi, nguyên lực đạt tới thiên vũ tứ trọng, làm sao có thể còn đạt tới tam phẩm trung cấp linh lực. Chờ một chút, linh khống sư thi đấu, cũng có một 15-16 tuổi thanh niên. Chẳng lẽ, hắn là, ngươi là Hắc Mộc? Phong Lan Nguyệt thân thể hung hăng run lên, khó có thể tin nói. Không sai, ta vốn tên là Lâm Tiêu, Hắc Mộc chẳng qua là ta một cái thay mặt danh mà thôi. Lâm Tiêu nhìn thẳng Phong Lan Nguyệt, khí thế đối chọi gay gắt, không nhượng bộ chút nào. Cái gì, hắn lại là Hắc Mộc, luyện dược thi đấu hạng nhất. Chuyện này, mọi người cả kinh giận xem líu lưỡi. Cái kết quả này, thật là làm cho người ta khó tin. Một tháng trước Hắc Mộc, nhưng là đưa tới oanh động to lớn, trở thành toàn bộ Lam Lan đế quốc tiêu điểm, đã từng thế lực khắp nơi cự đầu, cũng mở ra giá thật lớn, đi kéo lồng Hắc Mộc. Phong Lan Nguyệt càng là trực tiếp mở ra một giáp lục phẩm linh thạch giá. Có thể kết quả, Hắc Mộc nhưng là cùng Phong Lan Nguyệt có sinh tử thù. Hai người ngày đại hôn trực tiếp giết tới đến, loại chuyện này cũng không tránh khỏi quá trơn kê nhiều chút. Càng buồn cười là, kia lục phẩm linh thạch, thậm chí cũng có thể là từ trên người Hắc Mộc cướp lấy đi. Quả nhiên là hắn. Ổ toa ga hề hơi run rẩy, nữ nhân trực giác rất chính xác, bắt đầu hắn đã cảm thấy hai người có một loại giống ý nhị. Ta thiên, tiểu tử này, Diệp Phong Hoa há hốc mồm, kinh ngạc ngay cả lời đều không nói được, lại suy nghĩ một chút Hắc Mộc trước từng nói chuyện với hắn. Cộng thêm hôm nay sớm lúc Hắc Mộc chưa tới chàng, hiện tại cũng công khai, khó trách Hắc Mộc phải dùng giá thật lớn đổi lấy ở tại nguy nan thời điểm. Xuất thủ giải cứu hắn một lần. Nguyên lai là có chuyện như vậy, kể tội Phong gia cùng Trần gia, giá, đúng thật là không nhỏ, hắn cũng không khỏi không thán phục Hắc Mộc quyết đoán, ở hai đại gia tộc trước mặt náo cưới, tay này bút nhưng là đại có phải hay không? Hắc Mộc, Văn Nhân Lương, Ổ Tòa Bàng Phách mấy người đều là trợn to hai mắt. Thân thể thoáng cái cương ở nơi đó, Huyền Huyền cũng là trương tròn cái miệng nhỏ nhắn ngây tại chỗ. Phạm Nhân Lâu cùng Ngô Công lần nữa sửng sờ, so với thiên phú và quyết đoán, điểm nào có thể cùng Lâm Tiêu so sánh? Linh Khống Sư người liên minh tất cả sững sốt, Hắc Mộc bây giờ nhưng là bọn họ Linh Khống Sư liên minh nửa thành viên. Chuyện này, nếu là dắt coi như, liền làm lớn chuyện, Hắc Mộc chính là Lâm Tiêu, Lâm Tiêu chính là Hắc Mộc. Chuyện này, Chu Mạc Nhật trên mặt ngạc nhiên thần sắc trở nên có chút đặc sắc. Đầu này vai diễn là càng ngày càng tốt nhìn, Chu Hùng cùng Chu Nhược Di sợ ngốc, một cái Hắc Mộc, đã từng thì đem bọn hắn cả kinh trấn triệt đáy lòng. Bây giờ, lại tới một giết tới hai đại gia tộc Lâm Tiêu, hơn nữa, hay lại là cùng một người, Chu gia mọi người đều sợ. Quả nhiên là hắn, tiểu tử này, thật là làm cho người khiếp sợ a. Mạnh Hỷ Thái Hậu cũng không khỏi không thở dài nói, Lâm Tiêu cường thế xuất hiện, để cho hắn có chút liên tưởng đến Hắc Mộc, bất quá nguyên lực tu vi và thực lực so với lúc trước hắn thấy Hắc Mộc lại mạnh hơn một ít. Chưa có xác định, bây giờ, linh lực tản ra phát, thân phận dĩ nhiên là hiện ra, chân thực Lâm Tiêu, so với dùng giả dáng ngoài Hắc Mộc còn càng trẻ hơn một chút, mà càng làm cho hắn giật mình là... Như vậy thiên phú tuyệt luân thiếu niên, lại giết tới hai đại gia tộc, lúc này, Mạnh Hỷ Thái Hậu đáy lòng bắt đầu tính toán, bên cạnh Mạnh Oanh cũng là ở Sai Lăng sau một hồi, cũng bắt đầu suy tư lên sách lược đến, coi như hoàng quyền người, nàng thoáng cái liền có thể liên tưởng đến sau chuyện này rất nhiều. Lâm Tiêu chuyện liên lụy, cũng không phải là một điểm nửa điểm, về phần đứng ở hai người phụ cận Mạnh Thịnh Mạnh Nhân cũng không có hai người bọn họ ý tưởng. Đều là kinh ngạc ngẩn người đất đứng tại chỗ, trừ khiếp sợ hay lại là khiếp sợ, Viêm Dịch Thiên Hòa Thiên Huyền Tông mọi người, cũng là trận trận giật mình không thôi. Hắc Mộc bọn họ tự nhiên rõ ràng, Viêm Dịch Thiên Đô muốn bắt tổ mộ đi kéo lồng người. Ở Thiên Huyền Tông, thậm chí là bọn họ những thứ này thanh niên đồng lứa cũng đang quỳ lại nhân vật. Nhưng hôm nay, biết được Hắc Mộc nhưng là bị bọn họ phế trừ đan điền, đuổi ra tông môn nhân vật. Những thứ kia đem Lâm Tiêu đuổi ra khỏi cửa đệ tử sợ ngốc. Những thứ kia giúp Trần Viêm đem Lâm Tiêu đuổi ra tông môn trưởng lão cũng kinh ngạc đến ngây người. Mà Viêm Dịch Thiên thậm chí đều muốn, nếu như ban đầu Lâm Tiêu không bị đuổi ra Thiên Huyền Tông, bây giờ lại sẽ là thế nào tình cảnh? Bất quá, hắn cũng cảm thấy bây giờ cái gì cũng muộn, Lâm Tiêu hoàn toàn sẽ đứng ở Thiên Huyền Tông phía đối lập. Diệp Vũ trên mặt chính là một trận ngạc nhiên. Lâm Tiêu cho hắn đánh vào là một lần so với một lần đại. Trần Văn Đạo, Trần Viêm sửng sờ, ngàn nghĩ tưởng vạn nghĩ, bọn họ đều không cách nào đem Lâm Tiêu liên tưởng đến Hắc Mộc trên người. Bởi vì nguyên linh đồng tu có thể đạt đến loại trình độ này. Thực sự quá kinh khủng, khác tất cả thế lực lớn nhỏ cũng rối rít giật mình không thôi. Hắc Mộc tên, không người không biết, không người không hiểu, hôm nay, xem như mở rộng tầm mắt, không nghĩ tới, ngươi lại là Hắc Mộc. Phong Lan Nguyệt thần sắc trở nên ngưng trọng, bởi vì, Hắc Mộc, chẳng những đại biểu linh lực đạt tới cực kỳ khủng bố mức độ. Bản thân còn có linh năng loại đáng sợ này năng lượng thiên địa. Lại ở các thế lực lớn địa vị cũng cực cao, nói không chừng người nào muốn nhân cơ hội kéo lồng. Chủ yếu nhất là, Hắc Mộc phía sau, tối thiểu có một tên Vũ Tôn, thậm chí còn, lưỡng danh Vũ Tôn, ngày đó hắn chính là tận mắt nhìn thấy có lưỡng danh Vũ Tôn xuất thủ. Như vậy thứ nhất. Chuyện hôm nay, có thể sẽ không như thế thiện, nàng thậm chí mơ hồ cũng đang hối hận, nếu như ban đầu nàng lựa chọn Lâm Tiêu, mà không phải lựa chọn Trần Viêm, sẽ là dạng gì hậu quả? Bất quá, loại này niệm tưởng, chỉ là một cái thoáng qua a. Thậm chí, nàng nghĩ tưởng cũng không dám nghĩ tới, mà lại liên tưởng đến chính mình còn dùng linh thạch đi kéo lồng Lâm Tiêu. Là bực nào châm chọc, ta từng nghe nói Hắc Mộc nắm giữ thanh hỏa linh năng. Quả nhiên là ngươi. Áp chế chấn động trong lòng, Phong Du Vũ tận lực ép tới bình tĩnh giọng, thanh hỏa linh năng là nàng đả thương thanh điểu sau, bị đánh vào trong cơ thể nàng, cuối cùng để cho Lâm Tiêu lấy ra, luyện hóa, nghe nữa người Hắc Mộc ủng có thể hiển hóa thanh hỏa linh năng. Thì có suy đoán, không thấy người, không dám khẳng định, bây giờ, hết thảy công bố, Hắc Mộc chính là Lâm Tiêu chính là Hắc Mộc, lấy Lâm Tiêu như vậy thiên phú, có tư cách xứng với nàng. Nhìn kia đứng ở trong sân sát ý lẫm nhiên kiên nghị thiếu niên. Phong Du Vũ dùng bình tĩnh, thậm chí còn mang theo vẻ khao khát giọng, "Hắc Mộc, niệm tình ngươi thiên phú bất phàm phân thưởng, chuyện hôm nay liền đến đây chấm dứt, Như thế nào? Chương 157, hắn không là một người. Ha ha, ta cùng với hai người, không chết không thôi, căn bản không có giải hòa khả năng. Lâm Tiêu tự giễu lắc đầu một cái, hắn hồi nào không muốn cùng Phong Du Vũ có một cái kết quả. Nhưng là, mối thù này, vô luận như thế nào, đều cùng biết không? Ngay sau đó, Lâm Tiêu kia lạnh ra ánh mắt, đưa mắt nhìn hướng Phong Lan Nguyệt Trần Viêm hai người, giọng nói vô cùng là lạnh giá, kiên quyết đạo, hôm nay, có ta không có hắn môn, có bọn họ vô ngã. Thanh âm không lớn, lại mang theo khiếp người khí thế, một lời ra, không nghi ngờ gì nữa, không thể thay đổi, hừ, Hắc Mộc, cho dù ngươi thiên phú mạnh hơn nữa thì như thế nào? Ngươi chỉ bất quá một người mà thôi, dám đến ta Phong gia gây chuyện, xem ta trước không diệt ngươi. Phong Tử Dương phát ra một trận hét lớn, kinh khủng vũ vương khí tức phát ra, nồng đậm sát ý, bao phủ tại chỗ, vốn là, chiếu cố đến mặt mũi, không tự mình xuất thủ. Bất quá bây giờ, sự tình đã ở ngoài dự liệu, Hắc Mộc tên, cho dù là bọn họ xuất thủ, cũng sẽ không cho gia tộc mang đến quá nhiều mặt mũi tổn thất. Thế nào, nghe tin đã sợ mất mật sao? Hắn cũng không là một người. Ha ha ha, đang lúc này, một đạo lão giả cười ha ha tiếng, xa xa truyền tới, ngay sau đó, một đạo bước ra nguyên khí hóa dực lão giả bóng người. Hướng quảng trường bay tới, lão giả này một đầu tóc đen, trên mặt có chút ít nếp nhăn, một thân màu đen trường bào, kia thiên về rộng thể trạng thượng, lộ ra lão đương ích tráng. Chủ yếu nhất là, như vậy ông lão tóc đen bay lập ở trên quảng trường không chi lúc. Dưới chân nguyên khí hóa rực, trực tiếp biến mất, cả người lăng không trong hư không. Vũ Tôn, chúng thanh niên rối rít giật mình, có thể nguyên khí hóa rực cùng tạm ngắn lăng không. Hiển nhiên là Vũ Tôn cường giả, mà hơn giật mình, tại chỗ thế hệ trước cường giả. Dịch Huyền Phong, ngươi không có chết. Phong Tử Dương một lời kinh người lên tiếng nói. Phong Du Vũ, Trần Văn Đạo, cùng với tại chỗ khác Vũ Tôn, đồng thời rối rít giật mình. Dịch Huyền Phong, Thiên Huyền Tông Tông Chủ, cũng đại biểu Lam Lan Đế Quốc đỉnh phong lực lượng. Không người dám khinh thường. Dịch Huyền Phong biến mất hơn 10 năm. Không nghĩ tới, hôm nay xuất hiện lần nữa. Đây chính là Lam Lan Đế Quốc một món đại tin tức. Tông Chủ, Viêm Dịch Thiên há hốc mồm. Vô cùng ngạc nhiên, bỗng nhiên dừng lại, trong mắt lóe lên một đạo âm lạnh ánh sáng. Trong bụng thầm nói, hắn không phải là bên trong ta xuống phần độc sao? Tại sao lại khôi phục? Đây chính là biến mất mười mấy trở tông chủ. Thiên Huyền Tông chúng thanh niên cũng là rối rít kinh ngạc. Thấy Dịch Huyền Phong xuất hiện, đáy lòng không khỏi xông ra vẻ vui sướng. Có Vũ Tôn cường giả trấn giữ, Thiên Huyền Tông thực lực sẽ cao hơn một tầng. Tông chủ, ngươi rốt cuộc trở lại. Tôn trưởng lão trên mặt hiện lên một vệt thần sắc kích động, xuất phát từ nội tâm đất thở dài nói, cung nghênh tông chủ trở về. Lúc này, một tên trưởng lão lớn tiếng nói, nghe vậy, Thiên Huyền Tông trên dưới rối rít mở miệng phụ họa nói, cung nghênh tông chủ trở về. Thanh âm cuồn cuộn, truyền khắp toàn bộ Phong gia. Ha ha ha, Dịch Huyền Phong lớn tiếng cười lớn một tiếng, đạo, kể từ hôm nay, Thiên Huyền Tông, có ta trưởng cầm, tông chủ thần vũ. Mọi người đệ tử phụ họa, rất nhiều người trên mặt trào lên thần sắc kích động, chỉ có Viêm Dịch Thiên Hòa lưỡng danh nội môn trưởng lão. Trên mặt lộ ra âm trầm, bọn họ trông coi Thiên Huyền Tông hơn 10 năm, một câu nói lấy về hãy cầm về đi. Đại trưởng lão, lão phu không có ở mấy năm nay, nhờ có ngươi chiếu cố tông môn. Dịch Huyền Phong nhìn về yên lặng đại trưởng lão, nói một cách đầy ý vị sâu xa đạo, tông chủ chuyện này, đây là ta bổn phận. Viêm Dịch Thiên chắp tay đáp lại, giọng tận lực duy trì bình tĩnh. Dịch Huyền Phong cười lạnh hai tiếng, không nói thêm nữa. Dịch tiểu tử, đã lâu không gặp a. Lúc này, một giọng nói từ Mạnh Hỷ Thái Hậu trong miệng truyền tới. Dịch Huyền Phong khóe miệng có chút co rút một cái. Thật lâu, không ai dám gọi như vậy hắn. Bất quá nhìn về phía mở miệng nói chuyện người, lại không khỏi tiết hạ khí đến. Cười theo nói, ha ha, Mạnh lão thái sau, vẫn khỏe chứ a? Chúc mừng Dịch huynh, bình yên trở về. Chu Mạc Nhật cũng là chào hỏi. Chu huynh thực lực, càng ngày càng tinh tiến. Dịch Huyền Phong cũng cười gật đầu một cái. Dịch tiền bối, quả nhiên thực lực không giảm năm đó. Không hổ là Lam Lan Đế Quốc xếp trước cường giả. Phong Du Vũ hướng về phía Dịch Huyền Phong cười yếu ớt đạo. Phong gia quả nhiên là thiên tài bối xuất. Hậu sinh khả úy a. Phong gia chủ bằng chừng ấy tuổi nhẹ nhàng, liền bước vào Vũ Tôn nhóm. Dịch Huyền Phong ngoài cười nhưng trong không cười đất đáp lại. May mắn a, Phong Du Vũ cũng cười lạnh một tiếng. Ha ha, Dịch Tông Chủ trở về, đúng là đế quốc một đại sự. Bất quá, chuyện trước mắt, tựa hồ cùng Dịch Tông Chủ không liên quan chứ. Trần Văn Đạo cười lạnh một tiếng, hỏi ngược lại, làm sao biết không liên quan. Lâm Tiêu nhưng là lão phu bằng hữu, các ngươi những lão bất tử này muốn ỷ lớn hiếp nhỏ. Lão phu khởi lấy khoanh tay đứng nhìn, Dịch Huyền Phong mặt liền biến sắc, trực tiếp mắng, đáy lòng của mọi người nhỏ hơi kinh ngạc. Lâm Tiêu, lúc nào lại ngồi Dịch Huyền Phong? Hừ, Lâm Tiêu đại náo ta hai nhà đại hôn, vốn là nên xử tử. Dịch Huyền Phong, ngươi tham gia đi vào, sợ rằng có chút không ổn chứ. Trần Văn Đạo thanh âm trầm xuống, đối với Dịch Huyền Phong, hắn cũng chút nào không sợ. Không sai, làm rối lên ta hai nhà hôn lễ, vô luận như thế nào, người này hẳn phải chết. Vừa mới trở về, liền muốn để cho Thiên Huyền Tông tới chịu đựng một cái bị trục xuất tông môn. Thậm chí còn đối với tông môn có thù oán đệ tử tội nghiệt. Người cái này coi như tông chủ, cũng quá không chịu trách nhiệm chứ. Phong Tử Dương có ý vị khác hỏi ngược lại, làm cho Thiên Huyền Tông mọi người chân mày rối rít nhíu lại. Hừ, không có Lâm Tiêu tiểu huynh đệ, lão phu hôm nay lại không thể đứng ở chỗ này. Vô luận ngươi nói như thế nào, chuyện này, lão phu quản định. Dịch Huyền Phong trực tiếp quát lạnh, thái độ thập phân cương quyết. Nghe vậy, Phong Tử Dương trên mặt dâng lên vẻ giận. Đạo, hừ, Dịch Huyền Phong, ngươi có phải hay không quá lỗ? Không sai, Dịch Huyền Phong, trước bàn về Thiên Huyền Tông còn có nghe hay không ngươi sai sử không nói. Đừng nói là một mình ngươi, cho dù là toàn bộ Thiên Huyền Tông ngồi, chỉ sợ cũng không người có thể cứu được hắn. Trần Văn Đạo thần sắc lạnh lẽo, tức giận nói, không biết, cộng thêm ta linh khống sư liên minh như thế nào. Vừa lúc đó, một đạo người trung niên âm thanh âm vang lên, một tái bạch y biên biên, phong hoa tuyệt đại mỹ nam tử đi ra, người này, bất ngờ chính là linh khống sư liên minh minh chủ, Diệp Phong Hoa, linh khống sư giới Thái Sơn Bắc Đầu. Diệp Phong Hoa, Trần Văn Đạo chờ hai nhà cao thủ ánh mắt rối rít đông lại một cái. Linh khống sư liên minh, muốn bảo vệ Lâm Tiêu. Diệp minh chủ, Lâm Tiêu chẳng qua là linh khống sư liên minh khách khanh trưởng lão mà thôi. Linh khống sư liên minh tham dự vào, có chút không ổn chứ. Phong Tử Dương hơi sửng sờ, Diệp Phong Hoa không phải là đối với bọn họ gia chủ cố ý ấy ư. Thế nào lúc này, lại giúp lên Lâm Tiêu tới. Phong Du Vũ một trận do dự, nàng cũng không biết Diệp Phong Hoa gia nhập vừa mừng vừa lo. Tâm tình cực kỳ phức tạp, hắn thủy chung là ta linh khống sư liên minh một thành viên. Nếu như là các ngươi tiểu bối đối địch, coi như là đưa hắn đánh chết, ta cũng không thể nói gì được. Nhưng nếu như là trưởng bối xuất thủ, ta Diệp Phong Hoa, quyết không đáp ứng. Diệp Phong Hoa trịnh trọng nói, ngươi, Trần Văn Đạo giận lông mi đưa ngang một cái. Linh khống sư liên minh, dính dấp đồ vật không nhỏ. Hơn nữa linh khống sư chiến đấu rất là khó dây dưa. Nếu thật là hoàn toàn quyết liệt, bọn họ tổn thất tất nhiên cũng không nhỏ. Bất quá, Lâm Tiêu thiên phú quá mức đáng sợ, hôm nay vô luận như thế nào, bọn họ cũng không thể đem Lâm Tiêu lưu lại. Hừ, Diệp minh chủ, tiểu tử này, tựa hồ cùng các ngươi quan hệ không gần đến loại trình độ đó chứ. Là một cái khách khanh tiểu bối, cùng chúng ta hai đại gia tộc quyết liệt, có phải hay không quá không đáng giá? Trần Văn Đạo trực tiếp uy hiếp, ý hắn rất rõ ràng, ai bảo vệ Lâm Tiêu, chính là cùng Phong Trần hai nhà quyết liệt. Linh khống sư liên minh mọi người cũng rối rít nhíu mày. Nếu là quyết liệt, hậu quả này nhưng là thập phân nghiêm trọng. Chương 158, động thủ đi. Không sai, hôm nay người này hẳn phải chết. Cho dù là Thiên Huyền Tông cùng linh khống sư liên minh tham dự vào, chỉ sợ cũng không cách nào thay đổi. Mong rằng Diệp Minh chủ nghĩ lại, nếu không, liền đừng trách chúng ta không niệm cùng tình xưa. Phong Tử Dương thanh âm cũng biến thành lạnh xuống. Phụ họa nói, hắn lập trường cùng Trần gia giống nhau, Lâm Tiêu, không lưu được, suy, lúc này, Diệp Phong Hoa tiến lên một bước, một cổ mênh mông linh lực, tự trên đầu hắn sôi trào mãnh liệt mà ra, trên không trung kích thích một cổ trong suốt khí lãng, hướng bốn phương tám hướng ba động mà ra, kinh khủng tinh thần uy áp, khiến cho mọi người đều cảm giác được muốn hít thở không thông. Ngũ phẩm sơ cấp linh lực, trước nhất lên tiếng là Nhạc Chính Hồng, trên mặt hắn dâng lên giật mình thần sắc. Đối với linh lực, tại chỗ đương kim hắn và Tư Đồ ánh sáng nhạy cảm nhất. Cái gì, ngũ phẩm sơ cấp linh lực? Ngươi lại đột phá đến ngũ phẩm sơ cấp linh lực? Trần Văn Đạo kinh hãi, ngũ phẩm sơ cấp linh lực, toàn bộ Lam Lan đế quốc, không người đạt tới. Diệp Phong Hoa nửa chân treo nhiều năm như vậy, từ đầu đến cuối không cách nào bước vào. Hôm nay, làm sao lại bước ra một bước kia? Linh khống sư quỷ dị đa đoan, chiến lực kinh khủng, nếu thật chiến đấu, hắn rất khẳng định, chính mình nhất định không thể ở ngũ phẩm linh khống sư trên người chiếm được một chút chỗ tốt. Lúc này, không chỉ là hai người, tất cả mọi người tại chỗ vô không kinh hãi, xuất hiện một tên ngũ phẩm linh khống sư, đây đối với toàn bộ đế quốc mà nói, cũng là một kiện thiên chuyện lớn. Lâu dài mà nói, toàn bộ thủ đô đế quốc sẽ bởi vì liền một tên ngũ phẩm linh khống sư mà tăng thực lực lên. Cho dù là Lâm Tiêu, cũng là lộ ra vẻ kinh ngạc thần sắc, hắn chẳng qua là nói cho Diệp Phong Hoa đan phương, dược liệu khó khăn tiếp cận không nói, cho dù luyện ra đan dược, cũng chỉ có nhất định cơ suất tấn cấp, không nghĩ tới, Diệp Phong Hoa thời gian ngắn như vậy, liền làm đến, có thể tưởng tượng được, Diệp Phong Hoa căn cơ thâm hậu bao nhiêu. Linh khống sư liên minh mọi người rối rít giật mình, đồng thời lại rối rít lộ ra hưng phấn thần sắc. Bọn họ bây giờ mới biết, linh khống sư liên minh lúc trước vì sao phải vận dụng dơ sẽ lực đi tìm dược liệu. Nguyên lai là muốn luyện chế đan dược đánh vào ngũ phẩm linh khống sư. Mà một khi có ngũ phẩm linh khống sư sau khi, những người khác linh lực, rất có thể cũng sẽ cùng theo Diệp Phong Hoa luyện chế ra đan dược có tăng lên. Đây là một việc dơ minh cũng rất có lợi sự tình. Bởi vì Lâm Tiêu tiểu huynh đệ, ta mới bước vào ngũ phẩm linh khống sư. Diệp Phong Hoa nói thẳng, một bước kiên quyết tư thái, bất quá thấy lại đi Phong Du Vũ lúc, thần sắc hắn một trận phức tạp, chính mình cũng không nhịn được hít sâu một hơi, mà nghe Diệp Phong Hoa lời nói, mọi người nhưng là lại sợ. Diệp Phong Hoa tấn cấp ngũ phẩm linh khống sư, là bởi vì Lâm Tiêu. Lâm Tiêu có để cho tứ phẩm cao cấp linh khống sư bước vào ngũ phẩm linh khống sư phương pháp. Đọc truyện tại ngantiuyen.com/. Lúc này, tại chỗ tứ phẩm linh khống sư hai mắt cũng nóng bỏng lên. Cho dù bọn họ bây giờ còn chưa đến tứ phẩm cao cấp linh khống sư, bất quá, có thể làm cho tứ phẩm cao cấp linh khống sư bước vào ngũ phẩm linh khống sư phương pháp, cuối cùng là cho bọn hắn một mảnh trong sáng hy vọng. Nếu không phải giống như Diệp Phong Hoa như vậy thiên phú đều khó dựa vào chính mình đặt chân ngũ phẩm linh khống sư, vậy bọn họ liền thực sự quá mong manh. Ta linh khống sư liên minh nguyệt tiếp nhận minh chủ dẫn. Lúc này, Nhạc Chính Hồng cùng Tư Đồ Ánh Sáng rối rít là một bước khác, lưỡng danh tứ phẩm sơ cấp linh khống sư cũng theo đó tiến lên trước. Ngay sau đó, linh khống sư liên minh cường giả thế hệ trước tất cả tiến lên với ra ổ mông bàng phách, mấy người cũng tự nhiên theo sát phía sau. Rồi sau đó toàn bộ linh khống sư liên minh tới đội ngũ cũng cùng Diệp Phong Hoa đứng chung một chỗ. Rất hiển nhiên, bọn họ nguyện ý đi theo minh chủ đánh một trận. Linh khống sư liên minh mặc dù bình thường không tham dự đủ loại tranh đấu, nhưng nếu hợp lại, bọn họ cũng không sợ bất kỳ thế lực nào. Linh khống sư liên minh chiến lực nhưng là tương đối kinh khủng. Chúng ta cũng nguyện cùng tông chủ đứng chung một chỗ. Thiên Huyền Tông nhất phương có một tên trưởng lão tỏ thái độ. Rồi sau đó, Tôn trưởng lão cùng với một ít trưởng lão cũng rối rít đứng ra. Những thứ này đều là Dịch Huyền Phong tử trung, còn có một ít đệ tử cũng rất dứt khoát đứng ra một bước. Một bộ vị đệ tử cũng rất không tình nguyện đứng ra. Chỉ có lưỡng danh nội môn trưởng lão và mấy tên tân tấn ngoại môn trưởng lão đứng ở đại trưởng lão một bên, còn có một nửa đệ tử giống vậy đứng bất động. Nếu như có thể, bọn họ thập phần không muốn tham dự vào tranh đấu chính giữa. Hơn nữa, cũng không thiếu người là Trần Viêm Phong Lan Nguyệt. Cùng với hai đại gia tộc hệ phái đệ tử, bọn họ tự nhiên không thể nào đứng ở bên kia. Bất quá, cho dù là đối mặt linh khống sư liên minh cùng Thiên Huyền Tông, những thứ này không hoàn toàn đổi ngũ, Trần Gia Hòa Phong nhà cũng cảm nhận được một cổ áp lực thật lớn. Chân chính đại chiến, cho dù có thể thắng, cũng tương tự sẽ trả giá nặng nề. Đại trưởng lão, Trần Bá Phụ, giết Lâm Tiêu, không cần các ngươi động thủ, để ta giải quyết là được rồi. Đang ở Phong Tử Dương cùng Trần Văn Đạo cưỡi hổ khó xuống thời điểm, Phong Lan Nguyệt đứng ra, mở miệng nói, ô, nghe vậy, hai người nhỏ hơi giật mình một chút, đảo mắt nhìn về phía Phong Lan Nguyệt, chỉ thấy Phong Lan Nguyệt một bức lòng tin 10 phần dáng vẻ. Không khỏi suy tư, biết được Lâm Tiêu thân phận sau, còn có thể tự tin như vậy, nghĩ đến tất nhiên là có niềm tin cực lớn, bất quá, dù sao Tiêu thực lực quá khó mà tính toán một ít. Bọn họ ngược lại không quá nguyện ý để cho Phong Lan Nguyệt cùng Trần Viêm mạo hiểm nữa. Ha ha, tất cả mọi người Lam Lan đế quốc nhất đẳng thế lực. Cần gì phải đại động tan qua như vậy? Vừa lúc đó, một mực yên lặng Mạnh Hỉ Thái Hậu cũng mở miệng, dùng kia thanh âm già nua chậm rãi nói, thanh niên đồng lứa chuyện, không bằng, để cho chính bọn hắn đi giải quyết đi. Không sai không sai, Hắc Mộc cùng Phong Lan Nguyệt cuộc chiến, vậy cũng đại biểu thanh niên đồng lứa đỉnh phong, thắng bại phân, sẽ giải quyết tranh chấp cũng không muộn a. Chu Mạc Nhật nhìn có chút hả hê phụ họa nói, hai cái lão già kia, Phong Tử Dương đáy lòng thầm mắng, mới vừa rồi song phương rằng co thời điểm thế nào không mở miệng. Bây giờ Phong Lan Nguyệt cũng đứng ra, mới đến phụ họa một cái, đáy lòng mắng thì mắng, nhưng cũng không thể nói thẳng đi ra. Hai cái này mắt lom lom thế lực, thực cũng đã Phong Tử Dương cùng Trần Văn Đạo đáy lòng lại nhiều mấy phần cảnh giác. Ngay sau đó, hai người rồi sau đó hai mắt nhìn nhau một cái, nhìn lại Phong Du Vũ mặt đầy yên lặng, hai người lẫn nhau gật đầu một cái. Phong Tử Dương nhìn một chút Dịch Huyền Phong cùng Diệp Phong Hoa, rồi sau đó hướng về phía Lâm Tiêu nói, cho các người tự đi giải quyết có thể, bất quá, đối chiến lúc, không được sử dụng cái viên này bảo đan, nếu không, cho dù là hợp lại cử tộc lực, cũng phải đưa ngươi đánh chết. Mọi người rối rít cả kinh, bảo đan vốn chính là linh khống sư một phần thực lực, lại cấm chỉ sử dụng bảo đan, nhưng suy nghĩ một chút đảo cũng hiểu, dù sao, Lâm Tiêu trong tay viên thuốc đó, nhưng là tứ phẩm sơ cấp bảo đan, nổ lên đến, cái nào tiên vũ cảnh võ giả có thể thừa nhận được được. Nếu dùng bảo đan so sánh, hoàn toàn không thể so sánh, bất quá cấm kỵ linh khống sư sử dụng đan dược, ngược lại cũng có chút vô sỉ, giết bọn hắn, ta không cần bảo đan. Lâm Tiêu nhàn nhạt đáp lại, nhìn một cái Diệp Phong Hoa, cùng sau đó Phương Linh khống sư liên minh mọi người, lại nhìn một chút Dịch Huyền Phong, Lâm Tiêu chắp tay nói, liền Tạ Minh chủ cùng Dịch tông chủ, cùng với các vị, Lâm Tiêu, sao lại nói như vậy? Ngươi là linh khống sư liên minh thành viên, ngươi lại giúp qua ta, ngươi có chuyện, ta đương nhiên sẽ không ngồi yên không lý đến, ngươi yên tâm, chỉ cần bọn họ có một tên trưởng bối xuất thủ, ta liền sẽ đích thân hộ ngươi chu toàn. Diệp Phong Hoa trịnh trọng nói, Lâm Tiêu chẳng những đem bảo đan đan phương truyền thụ cho hắn, còn tay cầm đột phá ngũ phẩm linh khống sư đan phương cũng dốc túi tương truyền, để cho hắn bước vào ngũ phẩm linh khống sư, khoản này ân, hắn đương nhiên sẽ không đam đãi, lão phu càng không cần phải nói đi. Ha ha ha, Dịch Huyền Phong thoải mái cười sang sảng một tiếng, hắn chính là đáp ứng Lâm Tiêu phải ra tay, lúc này nói cái gì cũng chỉ là trên mặt nổi lời nói. Gật đầu một cái, Lâm Tiêu ánh mắt, đưa mắt nhìn hướng Phong Lan Nguyệt, chỉ thẳng vào Phong Lan Nguyệt nói, chúng ta ân oán, nên biết, động thủ đi. Chương 159 lưỡng cường đối kháng. Hừ, Lâm Tiêu, tam phẩm trung cấp linh lực, quả thật làm cho ta kiêng kỵ, bất quá, cũng chỉ là kiêng kỵ mà thôi, cho dù là nắm giữ tam phẩm trung cấp linh lực, ta cũng như thế có thể giết ngươi. Phong Lan Nguyệt trên người thiên vũ lục trọng khí tức cuồn cuộn, vô cùng uy áp lần nữa tản ra, trong tay lòng bàn tay ba động rung ra, ác liệt ánh sáng, tự trên lòng bàn tay lưu chuyển ra tới, Lâm Tiêu ánh mắt đông lại một cái. Một cổ linh lực, ở trong đầu hắn dũng động mà ra. Hay a, khẽ quát một tiếng, Phong Lan Nguyệt một trường đẩy ra, một đạo ác liệt vô cùng trường ánh sáng kích phát ra. Phảng phất một tia chớp một dạng nhanh vô cùng, hướng Lâm Tiêu bắn nhanh mà tới. Hiu, Lâm Tiêu thúc dục khống chế linh lực đến thân thể của mình. Trên mặt đất trượt lên mấy trượng khoảng cách, lướt ngang đi ra ngoài. Một tiếng vang dội, kia ác liệt trường ánh sáng bắn nhanh trên mặt đất. Mặt đất bị bắn nhanh ra một cái cực sâu cửa hang. Chung quanh mặt đất rạn nứt ra, một cổ cho bụi phun ra, kinh khủng ba động, đem đất sét tồi đãng mà ra. Có thể tưởng tượng nhẹ nhàng một đòn, lực sát thương cường đại bao nhiêu. Hừ, nhìn ngươi có thể trốn khi nào. Phong Lan Nguyệt lấy ra một cái nhẹ nhàng đoàn kiếm, dưới chân bước ra khinh phong linh vân quyết, tại chỗ lưu lại một đạo tàn ảnh, hướng Lâm Tiêu thẳng chém đi. Nhìn cực tốc vọt tới Phong Lan Nguyệt, Lâm Tiêu linh lực động một cái, ghé vào Phong Lan Nguyệt trên tay, khống chế động một cái, khiến cho Phong Lan Nguyệt đoàn kiếm cắt xéo đâm ra đi. Cùng lúc đó, Lâm Tiêu hữu quyền, không chút lưu tình hướng Phong Lan Nguyệt thân thể đập ra. Suy, Phong Lan Nguyệt trên cánh tay chấn động ra nguyên khí, đem Lâm Tiêu linh lực đẩy lui mà ra, lúc này dưới chân động một cái, mau tránh ra Lâm Tiêu công kích, rồi sau đó, nhất kiếm nữa hướng Lâm Tiêu chém ra. Động tác thập phân lưu loát, Lâm Tiêu khống chế thân thể của mình, lướt ngang mau tránh ra, làm cho Phong Lan Nguyệt lại đánh cái không. Bất quá, Phong Lan Nguyệt 10 phần tự tin với chính mình tốc độ cùng đánh gần. Lần nữa hướng Lâm Tiêu chạy nước rút mà ra, Lâm Tiêu thúc dục ra linh lực, ghé vào Phong Lan Nguyệt trên người, mãnh mà đem cả người hướng mặt bên vung vẫy mà ra. Phong Lan Nguyệt thân thể trên mặt đất trơn nhẵn mở một cái cự ly. Bất quá, Phong Lan Nguyệt xoay tay liền cho Lâm Tiêu bổ ra một đạo dài 3-4 trượng kiếm mang, làm cho Lâm Tiêu nhảy lên, bổ ra đạo kiếm mang này công kích. Phong Lan Nguyệt không ngừng theo sát, nhanh chóng hướng về đến Lâm Tiêu phụ cận, một lần nữa chém ra. Lâm Tiêu sờ một cái nhẫn chữ vật, sắp tối huyễn thiết quản lấy ra, quan tâm hung hãn đập trên đoàn kiếm. D-A-N-G-G, một tiếng vang dội, Lâm Tiêu chỉ cảm thấy hai tay tê dại một hồi, cả người về phía sau trơn nhẵn thối lui ra 3 bước. Phong Lan Nguyệt cũng là bị đẩy lui 3 bước, bất quá ỷ vào khinh phong linh vân quyết thân pháp, thân thể như linh xảo phi yến một dạng bên phải đầu ngón chân điểm đất mặt. Cả người lần nữa lao ra, cùng lúc đó thân thể hộ thể nguyên khí sôi sùng sục mà ra, phòng ngừa Lâm Tiêu khống chế thân thể bất kỳ vị trí. Đoàn kiếm trong tay quơ múa, hướng Lâm Tiêu bổ. Lâm Tiêu không lại sử dụng khống chế linh lực Phong Lan Nguyệt, mà là thêm ở trên cánh tay mình, hung hãn hướng Phong Lan Nguyệt vung đập thiết quản. Cong, một trận to lớn tiếng kim loại vang lên, Lâm Tiêu trong tay thiết quản nện ở Phong Lan Nguyệt trên đoàn kiếm. Phong Lan Nguyệt bị Lâm Tiêu nguyên vũ tứ trọng cùng tam phẩm trung cấp linh lực đập đẩy lui ra mấy trượng cự ly, mà Lâm Tiêu chính là đứng bất động đứng nguyên tại chỗ. Mặc dù là mấy hiệp quá khứ, nhưng là thời gian cực kỳ ngắn ngủi, hai người dò xét tính công kích, nhìn đến mọi người trận trận kinh hãi, một là thân pháp cực tốc, một là linh khống sư khống chế thân thể, hai người tốc độ ngang sức ngang tài, bất quá một kích tối hậu, nhưng là làm cho Lâm Tiêu chiếm thượng phong. Lâm Tiêu lực lượng thật là mạnh, đó là nguyên vũ tứ trọng thêm tam phẩm trung cấp linh lực. Khẳng định cương, đám người kinh thanh nghị luận, mà ngay vào lúc này, Lâm Tiêu cũng không nhàn rỗi, thúc dục khống chế linh lực đến thân thể của mình, thừa thắng xông lên, về phía trước nhanh chóng hướng về quá khứ, hung hăng quan tâm về phía trước đập tới, kiếm khí rảo sát, đang hướng gần Phong Lan Nguyệt trước, Phong Lan Nguyệt trong tay động một cái, nhất kiếm chém bay mà ra, trên đoàn kiếm bỗng nhiên kích thích ra từng đạo kiếm khí, vô số kiếm khí vạn loạn đến bắn thẳng đến Lâm Tiêu mà tới. Mỗi một đạo kiếm khí cũng ẩn chứa vô cùng cự lực. Lâm Tiêu chân mày lập tức nhíu chặt, đột nhiên nhất kiếm thắt cổ kiếm khí, căn bản làm cho không người nào có thể phòng ngự, không cách nào né tránh, nếu là bị như vậy nhất kiếm đánh trúng, chỉ sợ hắn thân thể cũng sẽ bị bắn ra vô số lỗ thủng. Sợ rằng, đây mới là Phong Lan Nguyệt chân chính đánh gần tuyệt sát. Linh năng, cảm nhận được nồng nặc nguy hiểm, khẩn cấp bên dưới, Lâm Tiêu dừng lại khống chế linh lực thân thể, liền vội vàng thúc dục ra hai loại dung hợp linh năng. Một đoàn trong hắc bề ngoài xanh đen hỏa diễm, đột nhiên từ Lâm Tiêu mi tâm nhảy lên mà ra, phảng phất là một người hình dị vật một loại ở dương nanh múa vuốt. Kinh khủng thôn phệ năng lượng, trong phút chốc khuếch trương mà ra, bên ngoài cháy hừng hực thanh sắc hỏa diễm, cuồn cuộn đến đáng sợ tiêu hủy lực, bị phòng cùng thôn phệ ở thắt cổ kiếm khí thượng. Suy, suy, không mấy cái thời gian, những thứ này thắt cổ kiếm khí bị linh năng thôn phệ sạch sẽ, mà linh năng mạnh mẽ cũng bị những kiếm khí này hao tổn được biến mất. Có thể tưởng tượng một kích này uy lực đều có mạnh mẽ. Ra linh năng, mọi người vây xem ánh mắt cũng ngưng tụ. Linh năng, đây mới là Lâm Tiêu sát chiêu chân chính. Lâm Tiêu ngay cả linh năng cũng dùng đến, sợ rằng hai người chiến đấu đã tiến vào giai đoạn ác liệt. Thật là đáng sợ năng lượng. Phong Lan Nguyệt cái trán gân xanh nhảy nhót, thần sắc trở nên ngưng trọng, tùy ý đưa nàng kiếm khí nuốt trôi. Loại đáng sợ này năng lượng thiên địa, để cho nàng cảm nhận được một loại nồng nặc bất an. Suy, đang lúc này, Lâm Tiêu lại lần nữa thúc dục ra một đoàn hắc xanh linh năng. Lần nữa dương nanh múa vuốt hướng nàng dâng trào tới, đáng sợ thôn phệ cùng thiêu hủy lực lượng, hướng nàng cực tốc lan tràn mà tới, nhìn nhanh chóng tới linh năng. Phong Lan Nguyệt không chút do dự lại một kiếm thắt cổ kiếm khí thi triển mà ra. Đối kích ở hắc xanh linh năng trên, từng đạo, suy. Suy, chi tiếng vang lên, thắt cổ kiếm khí cùng linh năng đồng thời biến mất biệt tích. Thúc dục linh năng không cần tổn thất quá lớn hao tổn. Như thế đi xuống, gây bất lợi cho ta. Phong Lan Nguyệt cau mày, trong đôi mắt sát ý động một cái, chợt hai tay cầm kiếm, đem trong cơ thể mênh mông nguyên lực rót vào đoàn kiếm bên trong. Từng đạo kiếm khí màu đen ở đoàn kiếm ngưng tụ hiện lên, phảng phất đến từ cửu u địa ngục tà ác huy áp. Cuồn cuộn mà ra, vô số hắc khí kiếm khí phảng phất ngưng tụ mà từng thanh cong thực chất hóa hắc kiếm một dạng ở Phong Lan Nguyệt đoàn kiếm chung quanh xoay tròn, cực kỳ khủng bố ba động, sự quay tròn chuyển kiếm mang thượng lan tràn ra, cửu u phong toàn, diệt, một đạo khẽ kêu thanh âm cuồn cuộn truyền ra, Phong Lan Nguyệt hay bước xoay người, nhất kiếm hoành vũ, một đạo rộng một trường, cao mấy trượng xoay tròn kiếm khí như một đạo vực sâu một dạng bao phủ lên màu đen chất khí. Về phía trước lướt ngang mà ra, chỗ đi qua, không gian chung quanh phảng phất cũng trở nên vặn vẹo, đó là Phong gia hạch tâm vũ kỹ, địa giai sơ cấp vũ kỹ, tốt lực lượng đáng sợ, nếu là bị đánh trúng, sợ rằng sẽ bị xoắn đến huyết nhục vô tồn. Mọi người trận trận kêu lên tiếng, ở Lâm Tiêu lỗ tai vang lên, đối mặt bắn nhanh tới màu đen toàn khí, Lâm Tiêu cũng mơ hồ có loại cảm giác bất an thấy. Không nghĩ tới Phong gia hạch tâm vũ kỹ sẽ có quỷ dị như vậy một mặt, thậm chí còn mang theo tà ác lực lượng. Một kiếm này, phạm vi công kích không lớn, nhưng lực sát thương lại cực kỳ khủng bố, thật có tử vong ý. Bất quá, nếu so với vũ kỹ, Lâm Tiêu tự nhiên không sợ. Hắn bên trong đan điền, sôi trào mãnh liệt lực lượng vận chuyển, lưu chuyển qua cả người kinh mạch, trào gom lại hữu quyền chính giữa. Một bộ thiên giai vũ kỹ đang nổi lên, Lâm Tiêu quả đấm chung quanh, không khí phảng phất đều phải sôi sùng sục, nghịch loạn đứng lên. Cùng lúc đó, trong đầu hai loại dung hợp linh lực lần nữa nhảy lên mà ra, màu xanh đen bóng đen phảng phất một cái nhân hình hung thú, tản ra khí tức đáng sợ, về phía trước nuốt đốt quá khứ. So với nghịch loạn lực lượng kia, nhìn một chút ngươi có thể hay không tiếp ta hai loại sức mạnh công kích. Nghịch loạn nhị thức, nguyên khí nghịch loạn, Lâm Tiêu đấm ra một quyền, nhiều bó nhỏ bé nguyên khí quyền kính tự trên nắm tay bắn ra, phảng phất lưu thành một đầu dài dài lao nhanh cột nước một dạng vô số nguyên khí. Xoay tròn loạn lưu đến về phía trước động bắn đi. Chương 160, dị tượng hoành sinh. Suy, ở hắc xanh linh năng hướng xích biến mất Phong Lan Nguyệt kiếm khí màu đen thượng lúc, nghịch loạn nguyên khí hoành trụ cũng hướng ở phía trên. Một trận suy liệt âm thanh âm vang lên, cuồn cuộn màu đen khí lãng từ đụng nhau bên trong bộc phát ra. Kinh khủng ba động hướng bốn phương tám hướng cuồn cuộn, ngay sau đó, kia nghịch loạn nguyên khí động mặc màu đen xoay tròn kiếm khí, nhanh như thiểm điện, hướng Phong Lan Nguyệt bắn ra. Không được, Phong Lan Nguyệt sắc mặt sát biến hóa, liền vội vàng thúc giục nguyên khí hộ thể, dồn dập nhất kiếm hoành ngăn cản mà ra. Hoành trụ như vậy nghịch loạn nguyên khí đánh vào trên đoàn kiếm. Cường đại hộ thể nguyên khí cùng nghịch loạn nguyên khí đồng thời ở Phong Lan Nguyệt trước ngực tan vỡ, bùng nổ một cổ cường đại trùng lực, đem Phong Lan Nguyệt xa xa chấn lui ra ngoài. Phốc, một ngụm máu tươi từ Phong Lan Nguyệt trong miệng phun ra ngoài. Cái gì? Phong Lan Nguyệt bại? Thấy một màn này, mọi người rối rít chố mắt nghẹn họng. Thiên vũ lục trọng Phong Lan Nguyệt, bằng vào Phong gia địa giai vũ kỹ, cuối cùng vẫn thua ở Lâm Tiêu trong tay. Phong Trần hai nhà thanh niên trên mặt cũng đều là khó tin thần sắc, rất khó tưởng tượng, mới vừa rồi bọn họ còn coi như nữ như thần Phong Lan Nguyệt, lại thua ở Lâm Tiêu trên tay, mà hai nhà trưởng bối càng là mặt trầm như thủy. Phong Lan Nguyệt cùng Trần Viêm tại chính mình trong hôn lễ, tất cả thua ở Lâm Tiêu, cái này cần bị hư hỏng hai đại gia tộc, bao lớn mặt mũi. Từng đạo sát ý ở tại bọn hắn trong tròng mắt hiện lên, chỉ có Phong Du Vũ đang suy tư điều gì. Thắng, Hắc Mộc tên kia thắng. Bên kia, Huyền Huyền hưng phấn kêu, đứng ở một bên ổ toa cũng là dài thở phào một hơi. Quả nhiên là nhân trung chi long. Diệp Phong Hoa cũng là tán thưởng gật đầu, không hổ là tam phẩm trung cấp linh khống sư. Đứng ở linh khống sư người liên minh trong đám Ngô Công không nhịn được kinh ngạc nói, cuối cùng đánh bại Phong Lan Nguyệt là nguyên lực một đòn. Bên cạnh, Phạm Nhân lâu nhất thời nhắc nhở, làm cho Ngô Công phục hồi tinh thần lại lần nữa khiếp sợ. Không sai, Lâm Tiêu không chỉ là linh lực cường đại, ngay cả nguyên lực cũng thập phần đáng sợ, vô luận cái phương diện kia đều là hắn không thể thất cùng. Tiểu tử này không hai tháng lại trở nên mạnh mẽ. Dịch Huyền Phong nhìn trận kia bên trong không ai bì nổi thiếu niên, không nhịn được thở dài nói, ha ha, lần này nhìn hai nhà kết thúc như thế nào. hưng phấn nhất, đương kim Chu gia, Chu Mạc Nhật sờ râu đen, vui tươi hớn hở địa đạo, chuyên cua tui a còng nét, không nhất định a, nữ hoa kia tử, không đơn giản như vậy. Bên cạnh, Mạnh Hỷ Thái Hậu lại lắc đầu một cái, nhỏ hơi híp cặp mắt, Mạnh Oanh thần sắc kinh ngạc, rất tốt, Phong Lan Nguyệt chống lên chân sau, cuối cùng đứng vững bước chân, đưa tay xoa một chút khóe miệng vết máu, hai mắt trở nên đỏ ngầu, ngay sau đó, nàng khí tức biến, lần nữa leo thang lên, một cổ thiêu hủy ý nhị khí tức, lại từ trên người nàng tản ra, Phong Lan Nguyệt, còn có hậu thủ, mọi người rối rít cả kinh, lần này, càng ngày càng tốt nhìn, có người thở dài nói, Phong Trần hai nhà mọi người rối rít thầm bốc lên quả đấm. Mọi người vây xem thời là một cái mặt lộ vẻ khao khát. Đối với bọn hắn nói, ai thắng ai thua không liên quan, chẳng qua là ôm một bước xem cuộc vui thái độ, nhìn khí tức kéo lên Phong Lan Nguyệt, Lâm Tiêu thần sắc bình tĩnh, dưới chân bước ra, từng bước một, không nhanh không chậm đi về phía trước, hắn đã sớm ngờ tới, Phong Lan Nguyệt sẽ không như thế đơn giản liền bại, nhất định còn có hậu thủ, bất quá, cho dù có hậu thủ, hắn lại có sợ gì? Thấy Lâm Tiêu từng bước một hướng Phong Lan Nguyệt đi tới, ánh mắt mọi người bắt đầu tập trung lại, đợi đến đi tới Phong Lan Nguyệt 5-6 trượng cự ly lúc, một đạo thanh âm phẫn nộ trước từ Trần Viêm trong miệng thốt ra tới, tìm chết. Trần Viêm dưới chân động một cái, dẫn đầu lao ra, hắn cầm trong tay trường kiếm, trên người khí tức tăng vọt, lại còn cũng đạt tới thiên vũ lục trọng tu vi, kia như muốn phun lửa, hai mắt đỏ bừng lên. Một vệt máu bất ngờ từ khóe mắt thượng lưu ra, không biết là động lấy cái gì dạng bí pháp tăng vọt thực lực. Hừ, lạnh rên một tiếng, Lâm Tiêu từ trong nhẫn chữ vật lấy ra một cái khô lâu tay. Linh lực động một cái, khô lâu thủ trưởng nắm thành quyền, hướng bên cạnh Trần Viêm kích bắn đi. Khô lâu quả đấm mơ hồ tản ra quỷ dị khí tức uy nghiêm. Cường đại linh lực kéo theo bên dưới, đung đưa một trận lệch phong, cong. Trần Viêm kiếm chặt chém ở khô lâu trên tay, Trần Viêm thân thể bị ngăn lại đi xuống, khô lâu quả đấm bị đẩy lui, bất quá rất nhanh, ở Lâm Tiêu khống chế linh lực bên dưới, lần nữa giống như Trần Viêm công kích đi, đinh đinh đương đương, thanh âm không ngừng vang lên, một cái khô lâu quả đấm, đem Trần Viêm kéo, mà Lâm Tiêu chính mình, chính là hai mắt chết nhìn trong chọc Phong Lan Nguyệt, tiếp tục hướng phía trước đi ra, két, vừa lúc đó, một đạo trong trẻo thanh âm từ Phong Lan Nguyệt trong cơ thể truyền ra, một đạo thâm màu đen ánh sáng tự Phong Lan Nguyệt trên đan điền nở rộ mà ra, hào quang óng ánh chiếu sáng mười phương thiên địa, mạnh mẽ vô cùng ba động cuồn cuộn đi ra, một đạo hỏa hồng phượng hoàng hư ảnh ở Phong Lan Nguyệt phía sau phía trên nổi lên, phượng hoàng hư ảnh phảng phất đến từ thái cổ một dạng lay động hai cánh, phảng phất ở mắt nhìn xuống chúng sinh. Một lũ cổ xưa khí tức tản mát ra, vô cùng uy áp, tự hư ảnh thượng cuồn cuộn mà ra, chấn nhiếp bát phương, khiến cho lòng người đấy có loại muốn quỳ bái xung động. Đó là huyền giai cao cấp dị tượng, phượng hoàng dị tượng, có người phát ra một trận chấn tiếng kinh hô. Trời ạ, phượng hoàng, đây chính là thượng cổ thần thú, Phong Lan Nguyệt lại ngưng tụ ra thần thú dị tượng. Thần thú dị tượng, thiên phú và thực lực không biết khủng bố cỡ nào, chỉ là dị tượng cấp bậc huyền giai cao cấp, đó cũng là đế quốc cân nhắc trăm năm khó gặp, không nghĩ tới Phong Lan Nguyệt lại kinh khủng tới mức này. Khó trách Phong Lan Nguyệt tu vi tiến bộ sẽ như thế thần tốc. Nguyên lai có như vậy thiên phú. Phượng Hoàng dị tượng, chưa bao giờ hiển sơn lộ thủy. Phong gia, giấu đủ sâu, mọi người phát ra trận trận tiếng nghị luận, nắm giữ đan điền dị tượng người. Vô luận chiến lực cùng tốc độ tu luyện, đều phải so với võ giả bình thường cường đại vô số lần. Đan điền dị tượng là thiên phú tu luyện tượng trưng, dị tượng cấp bậc càng cao, đem tới thành tựu lại càng đáng sợ, chỉ là hoàng giai sơ cấp đan điền dị tượng, đem tới thành tựu, ít nhất ở trên trời võ chi thượng, mà huyền giai cao cấp, như quả không ra ngoài dự liệu, đem tới nhất định có thể đột phá vũ tôn, thậm chí còn bước vào vũ quân cường giả nhóm, loại thiên phú này, ở Lam Lan đế quốc, tuyệt đối là lịch sử tới ít có, mà dị tượng chủng loại, càng là quyết định thực lực bản thân mạnh yếu, thần thú, vậy cơ hồ là trong truyền thuyết thượng cổ cự kinh, mạnh mẽ vô cùng, nắm giữ thần thú dị tượng, liền đã nói lên, cảnh tượng kỳ dị như vậy mạnh mẽ và kinh khủng, phượng hoàng, cầm bên trong thần, chim bên trong chí tôn, phượng hoàng dị tượng, kinh thế khiếp người, cho dù là Diệp Phong Hoa Mạnh Hỉ Thái Hậu cường giả như vậy, cũng trở nên động dung. Lâm Tiêu, cái này còn là lần đầu tiên có người buộc ta đến nước này. Phong Lan Nguyệt lạnh lùng nhìn đến Lâm Tiêu, hai mắt đỏ khác, phía sau dị tượng mãnh liệt, thủ trưởng tản ra sáng chói ánh lửa, đáng sợ đốt đốt khí tức, tràn ngập bát phương. Lâm Tiêu nguy hiểm, đám người đáy lòng thầm nói. Lâm Tiêu cũng là giật mình một phen, Phong Lan Nguyệt quả nhiên không phải là ngoài mặt đơn giản như vậy. Phượng Hoàng dị tượng, thiên phú này ở Lam Lan Đế Quốc, tuyệt đối là minh cổ thước kim. Bất quá, nếu so với dị tượng cấp bậc, hắn còn thật không sợ. Vậy cũng chưa chắc, nhìn sát ý lẫm lẫm Phong Lan Nguyệt, Lâm Tiêu lãnh thổ một tiếng, bước chân tiến lên đạp một cái, nguyên lực trong cơ thể dũng động, cả người nhiệt huyết sôi trào lên, bên trong đan điền, mênh mông như là biển lực lượng cũng sôi trào mãnh liệt đứng lên. Một đạo lãnh đạm đất ánh sáng màu mang, từ hắn trên đan điền nở rộ mà ra, quang hoa diệu nhân hai mắt, chiếu sáng bát phương, so với Phong Lan Nguyệt tản mát ra thâm huyền quang mang, hơn sáng chói chói mắt. Giống, một tiếng liệu lượng kinh thiên rồng ngâm, từ Lâm Tiêu trong cơ thể bộc phát ra, một đạo huyết sắc thần long hư ảnh, tự Lâm Tiêu phía sau kinh không hiện lên, phảng phất đến từ thái cổ hồng hoang như vậy, cổ xưa khí tức tàn phá mà ra. Kinh khủng vô biên uy áp cuốn bát phương, này mặt mục đích không rõ ràng huyết long hư ảnh, nhìn bằng nửa con mắt chúng sinh, khí thế kinh thiên, đáng sợ uy thế, khiến cho mọi người cũng tâm thần rung động, không nhịn được muốn quỳ lại. Chương 161, Long Phượng Tranh, đó là địa giai sơ cấp dị tượng, thần long hư ảnh, viễn cổ thần thú dị tượng, cấp bậc so với Phong Lan Nguyệt cao hơn, ta trời ạ, tất cả mọi người trố mắt nghẹn họng, giật mình phảng phất đều phải hóa đá, kinh ngạc ngẩn người mà nhìn tản mát ra dị tượng Lâm Tiêu. Phong Lan Nguyệt vừa mới biểu diễn ra huyền giai cao cấp Phượng Hoàng dị tượng, đã làm cho tất cả mọi người khiếp sợ, mà sau một khắc, Lâm Tiêu lại thi triển ra huyết sắc thần long dị tượng. Long đây chính là trong truyền thuyết mờ ảo mà hư ảo đồ vật. Hơn nữa còn là cao hơn nhất đẳng cấp, địa giai sơ cấp dị tượng, làm cho tất cả mọi người đáy lòng lần nữa hung hãn kinh hãi xuống. Hai người này có thể nói là chấn cổ tuyệt bây giờ. Một cái so với một cái yêu nghiệt, địa giai sơ cấp dị tượng. Phong Du Vũ trong lòng hung hăng run lên, thần sắc trở nên thay đổi. Một sát na này, Trần Viêm, Phong Tử Dương, Trần Văn Đạo đám người rối rít sợ ngẩn người tại đó. Trời ạ, Hắc Mộc, rốt cuộc có bao nhiêu yêu nghiệt? Huyền Huyền cả kinh cái to nhỏ miệng, biểu tình đờ đẫn ở nơi nào? Ổ Toa giống vậy kinh ngạc ngẩn người. Diệp Phong Hoa, Mạnh Hỉ Thái Hậu, Chu Mạc Nhật cũng kinh ngạc đến ngây người. Một cái tam phẩm trung cấp linh khống sư Hắc Mộc, nắm giữ linh năng, đã đầy đủ đủ yêu nghiệt. Tới một cái nữa chiến lực mạnh mẽ Lâm Tiêu, còn nắm giữ địa giai sơ cấp huyết long dị tượng, thiên phú này đã hoàn toàn ra khỏi tất cả mọi người tưởng tượng, so với yêu nghiệt còn yêu nghiệt hơn. Người ở tại tràng không người không sợ hãi, một là Phượng Hoàng, một cái thần long, coi là thật một trận Long Phượng Tranh. Đám người rối rít thầm nói. Trong sân, Lâm Tiêu đối diện Phong Lan Nguyệt ngắm lên trước mắt một màn cũng là thất kinh, vốn cho là mình Phượng Hoàng dị tượng ở trong đế quốc không người nào có thể cùng. Không nghĩ tới một sát na này thời gian, đã có người đối với mình thả ra càng cao cấp hơn dị tượng. Mà người này, chính là mình đối thủ. Lâm Tiêu, hừ, cho dù nắm giữ huyết long dị tượng thì như thế nào? Nhìn là ngươi dị tượng cường đại, hay là ta dị tượng đáng sợ? Tuy nói giật mình, nhưng Phong Lan Nguyệt cũng không sợ. Thể nội lực lượng mãnh liệt, đạp chân xuống, cả người như thế nào Phượng Hoàng một dạng đung đưa một trận hỏa phong. Hướng Lâm Tiêu xông thẳng mà ra. Vậy thì thử một chút đi. Kèm theo một tiếng quát to, Lâm Tiêu hữu quyền nắm chặt, nghịch loạn nhất thức vận chuyển, trong cơ thể bàng bạc lực lượng sôi sùng sục, một đạo cuồng bạo quyền đầu bao phủ ở trong quả đấm. Thiên giai vũ kỹ, huyết long dị tượng, cộng thêm cuồng bạo vũ ý. Đồng thời, Lâm Tiêu thật đang chuẩn bị thúc dục tam phẩm trung cấp linh lực thêm ở trên cánh tay. Muốn nhất cử đòn nghiêm trọng Phong Lan Nguyệt, bất quá ngay vào lúc này, bên cạnh Trần Viêm cũng thoáng cái đỏ mắt, một đạo tiếng thú gầm, từ trên người hắn bộc phát ra, chuyên cua tui, nét, giống, một đoàn lãnh đạm màu đen ánh sáng nở rộ, một đạo băng sắc cự điểu hư ảnh, ở Trần Viêm phía sau kinh hiện, đáng sợ ba động chấn động bát phương, Trần Viêm trường kiếm trong tay, tản ra chói mắt hào quang óng ánh, ẩn chứa tương tự nóng bỏng thuộc tính khí tức bùng nổ. đồng thời thêm một cổ lạnh giá đáng sợ kiếm ý rất rõ ràng. Trần Viêm cũng thi triển ra chính mình công kích mạnh nhất, lấy Thiên Vũ Lục trọng lực, thi triển Trần gia cốt lõi nhất địa giai sơ cấp vũ kỹ. Phần Thiên Đốt, thêm đá lãnh thuộc tính kiếm ý, cộng thêm huyền giai sơ cấp dị tượng, băng chim dị tượng lực, băng đốt giao hội, lực lượng đã đáng sợ tới trình độ nhất định, muốn từ Lâm Tiêu Mạt bên công kích, trước có Phong Lan Nguyệt tuyệt cường một đòn, bên có Trần Viêm chí cường nhất kích, Lâm Tiêu có thể nói là hai thụ giáp công, mỗi nhất kích cũng cực kỳ khủng bố. Bất quá, Lâm Tiêu cũng chút nào không sợ, đem linh lực toàn bộ chuyển tới khô lâu trên nắm tay. Mênh mông tam phẩm trung cấp linh lực, rót vào khô lâu tay chính giữa, mở ra khô lâu trong tay tà ác lực lượng. Ô ô, trong phút chốc, phảng phất đến từ cửu u như địa ngục, khiến cho người trận trận tê cả da đầu, tiếng quỷ khóc sói tru âm vang lên tới. Một cổ cực độ kinh khủng khí tức tà ác lan tràn ra. Vô cùng âm xâm sương mù màu trắng tự khô lâu trên tay cuồn cuộn nhô ra. Vô tận âm lãnh dùng mình, hướng đang ở về phía trước liều chết xung phong Trần Viêm cuốn. Duy, một đạo sáng chói bạch quang tự khô lâu trên tay kích phát ra. Một cổ mênh mông như là biển tà ác lực lượng ở trong nháy mắt này gian bộc phát ra. Cuồn cuộn đến cuồn cuộn bạch sắc tà khí, về phía trước xôi trào mãnh liệt. Cái gì, cảm nhận được xâm la quỷ ngục như vậy tà ác chi lực. Trần Viêm chân mày gân xanh động một cái, liền tranh thủ công kích một đòn, oanh thượng đi, oanh suy, chí cường nhất kích đụng nhau, mênh mông như là biển khí lãng cuồn cuộn bộc phát ra. Vô cùng sóng sức mạnh chấn động, cùng lúc đó, một bên kia, Lâm Tiêu Hòa Phong Lan Nguyệt đã đối trùng chung một chỗ. Phượng Hoàng dị tượng, thần bí vũ kỹ nổi lên kinh khủng một trường ở Phong Lan Nguyệt trên tay oanh chụp mà ra. Cùng Lâm Tiêu vô cùng một quyền đối oanh chung một chỗ. Ung ung, hai người nếu như hai tòa cự sơn đụng thẳng vào nhau một dạng không gian rung động. Mặt đất đung đưa, đinh tai nhức óc thanh âm bộc phát ra, hư không phảng phất ở trong nháy mắt này muốn bị xé nứt. Hướng hủy một dạng kinh thiên sóng sức mạnh, bộc phát ra, một kích này va chạm lực, kinh khủng như vậy, phốp, chớp mắt đi qua, một ngụm máu tươi, từ Phong Lan Nguyệt trong miệng phun ra, cả người giống như diều đứt dây một dạng xa xa bay rớt ra ngoài. Cùng lúc đó, bên cạnh Trần Viêm cùng tà ác khô lâu đối kích cũng va chạm ra kết quả. Một cường nhất tà đánh vào, cũng không có Phượng Hoàng cùng huyết long dị tượng đánh vào như vậy thật lớn. Bất quá, Trần Viêm lực lượng, phảng phất bị hướng phệ một dạng sau một kích. Trần Viêm thân thể bay rớt ra ngoài, trên người hắn, một trận máu thịt be bét, thật dài một ngụm máu tươi, ở trong tầng trời thấp phun nhuộm ra một đạo vết tích. Cái gì? Phong Lan Nguyệt cùng Trần Viêm đồng thời bại. Một màn này, kinh ngạc đến ngây người tất cả mọi người. Lâm Tiêu lấy sức lực một người, lực kháng hai cái dị tượng chí cường nhất kích, nhất cử đánh bại hai người. Là bực nào hành động vĩ đại? Thần Long dị tượng, quả nhiên kinh khủng, so với Phượng Hoàng dị tượng càng hơn một bậc. Đó là cái gì dạng lực lượng? Trần Viêm cả người bên ngoài thân phảng phất bị ăn mòn một dạng, bị chí mạng bị thương nặng. Nhất cử đánh bại hai người. Hắc Mộc thật là nghịch thiên, hiện trường phát ra trận trận vô cùng khiếp sợ thanh âm. Mà đang lúc mọi người trợn mắt hốc mồm đồng thời, một đạo thân ảnh hướng rót ở phụ cận Phong Lan Nguyệt cùng Trần Viêm thân thể nhanh như tia chớp tiến lên. Người này, bất ngờ chính là Lâm Tiêu, thừa dịp mọi người kinh ngạc ngẩn người chớp mắt, muốn nhất cử đánh chết hai người, thừa dịp ngươi bệnh, đòi mạng ngươi. Lâm Tiêu trong lòng sát ý mãnh liệt, khống chế linh lực đến thân thể. Tốc độ đã thêm đến cực hạn, trong chớp mắt, đã hướng hai người ngoài mấy trường. Không được, dị tượng hợp thể, phía trước, phun ra một đạo tức giận nũng nịu. Phong Lan Nguyệt thân thể, đột nhiên từ mặt đất lật lên, mà kia máu thịt be bét thân thể, cũng trong một sát na này phảng phất quán chú sức toàn thân. Đột nhiên đứng dậy, hí, két, lưỡng đạo thú hống kêu to tiếng đồng thời vang lên, Phượng Hoàng cùng băng chim hư ảnh đồng thời kinh không hiện lên. Rồi sau đó, hai đạo hư ảnh lại dung hợp vào một chỗ, hai cổ giống vậy băng hơi nóng hơi thở, tự phụ cận hai cỗ thân thể thượng cuốn mà ra, cực độ kinh khủng ba động, ở trong nháy mắt này gian bộc phát ra. Chương 162, một tay che trời. Cái gì? Hai loại dị tượng dung hợp công kích. Lâm Tiêu sắc mặt đại biến, hai loại dị tượng dung hợp, hai cỗ thân thể sinh ra giống vậy lực lượng, hơn nữa còn là xa xa càng ra bất kỳ người nào lực lượng. Đây là hắn lần đầu tiên thấy, sợ rằng đây mới là hai người chân chính thành hôn nguyên nhân. Hai cổ giống vậy lực lượng kinh khủng đồng thời công kích. Tuyệt đối là một kích chí mạng. Lâm Tiêu đã cảm nhận được nồng nặc khí tức nguy hiểm. Hay a, khẩn cấp bên dưới, Lâm Tiêu thúc giục khống chế linh lực đến chính mình bay bổng lên. Xông về trời cao, kia hai cổ nổi lên đến mức tận cùng lực lượng kinh khủng. Ở cũng đình trệ một sát na, chính di động phương hướng, khí tức kinh khủng, nhắm ngay hướng Lâm Tiêu. Trong sân máy động biến hóa, làm cho tất cả mọi người thật sâu lần nữa giật mình tại chỗ. Mà Lăng Lập hướng hư không Lâm Tiêu cũng không có kinh hoàng thất thố. Nguy hiểm trước mắt, thúc dục lên thần bí công pháp, vạn cổ thiên linh quyết thăng cấp lúc diễn sinh ra vũ kỹ. Một tay che trời, đây là lấy linh lực thúc dục năng lượng công kích vũ kỹ. Lấy linh lực thúc dục linh năng, ngưng tụ ra một cái có thể số lượng lớn tay. Địch nhân công kích, phẩm cấp thuộc về huyền giai trung cấp vũ kỹ, nhưng là lấy linh năng ngưng tụ ra năng lượng. Vượt xa phổ thông công pháp vũ kỹ cấp bậc phạm vi. Năng lượng vũ kỹ cùng vũ kỹ thông thường có khác biệt trời vực, đọc ngantiuyen.com/. Suy suy, ở trong nháy mắt này, phong khởi vân dũng, thiên địa biến sắc, một cái bàn tay to lớn trên không trung ngưng tụ thành hình. Cái bàn tay này trình xanh đen vẻ, ngưng tụ dung hợp vào một chỗ thanh hỏa linh năng cùng thôn thiên linh năng. Bàng bạc dung hợp linh năng cuồn cuộn đến kinh khủng vô biên đáng sợ uy áp, kỳ đại thôn phệ cùng thiêu hủy lực, bao phủ thiên địa, dường như muốn đem tất cả mọi người đều thôn phệ vào cái bàn tay này. Biến đổi tiếp tục biến đổi, trên mặt tất cả mọi người đều đã dâng lên vẻ kinh hãi. Dị tượng hợp cấm, giết, cuồn cuộn khẽ kêu từ Phong Lan Nguyệt trong miệng truyền ra. Hai cổ lực lượng kinh khủng, kinh thiên lên, sông thẳng không trung Lâm Tiêu dâng trào đi, như cuồn cuộn trường giang. Tựa như cuồn cuộn sông lớn, một tay che trời, diệt, Lâm Tiêu giống vậy phát ra một trận cuồn cuộn hét lớn tiếng. Kia bao phủ năng lượng thiên địa cự trường, giống như từ cửu thiên rơi xuống một dạng cuồn cuộn đến mênh mông vô cùng lực lượng. Che đậy xuống, ung ung, hai phe lực lượng đối oanh chung một chỗ sau khi bộc phát ra kinh thiên động địa nổ rất lớn, một đoàn so với thái dương còn phải chói mắt lăn lộn ánh sáng màu mang trên không trung bùng nổ. Mênh mông như là biển khí phun ra, hướng bốn phương tám hướng cuồn cuộn phóng tới, sáng choi khí lãng, khiến cho không trung giống như là nổi lên một trận bão như gió. Áp lực cực lớn, bao phủ bát phương, cuồn cuộn xuống dư âm, khiến cho khắp quảng trường đều tại run sợ động. Có thể tưởng tượng, một đôi đánh nếu như không phải là ở trên không, lực trùng kích sẽ cường đại bao nhiêu. Hai phe công kích đã vượt qua xa bản thân tu vi, mặt đất mọi người không khỏi cả kinh thất sắc. Bất thình lình đối oanh, thực sự quá kinh khủng, thực lực yếu người đều đã thúc dục lên nguyên khí hộ thể. Ung ung, công kích không ngừng, kia năng lượng thật lớn thủ trưởng không có bị toàn bộ giải tán. Hư đạm một ít sau khi che đậy ở trên người hai người, ấn xuống mặt đất, lần nữa bộc phát ra một trận âm tiếng, mặt đất mơ hồ đung đưa, đầy trời cho bụi cuồn cuộn toát ra. Hưu, một đòn đi qua, một đạo thân ảnh liều mạng vậy hướng mặt đất thủ trưởng trong hố lớn tiến lên. Không được, Trần Văn Đạo hòa Phong Tử Dương đồng thời lên tiếng, trong nháy mắt lao ra. Phong Du Vũ cũng trong lúc đó xông ra. Lâm Tiêu khống chế thân thể của mình, chớp mắt vọt tới trưởng trong hầm hai người phía trên, hai tay đưa ra ụp lên Phong Lan Nguyệt cùng Trần Viêm trên cổ. Lúc này hai người trọng thương được thoi thóp, kia có một tí lực lượng đi phản kháng, mặc cho Lâm Tiêu định đoạt. Mà lúc này đây, Lâm Tiêu đã cảm nhận được ba cổ khí tức cường đại đã hướng mình cuốn tới. Lui, Lâm Tiêu song trưởng chống giữ hai người, chợt lui mà ra, bất quá, Vũ Tôn tốc độ quả thực quá kinh khủng. Trần Văn Đạo đã hướng hắn xông lại, xúc sinh, tìm chết, Trần Văn Đạo thủ trưởng chính hướng Lâm Tiêu đánh ra. Lâm Tiêu trong phút chốc đem Trần Viêm cùng Phong Lan Nguyệt cùng thân thể hoành ngăn cản ở trước. Người, làm cho Trần Văn Đạo liền vội vàng ngừng công kích, bất quá. Trần Văn Đạo xoay người tản mát ra một cổ uy áp kinh khủng, bao phủ hướng Lâm Tiêu thân thể. Lâm Tiêu chân mày lập mặt nhăn, nếu như một trưởng kia chụp trên người mình, sợ rằng mình cũng đi đời nhà ma. Cũng còn khá Trần Văn Đạo dừng lại, nhưng Vũ Tôn uy áp cũng tương tự để cho hắn thân vùi lấp vũng bùn, bước đi liên tục khó khăn. Lúc này, Lâm Tiêu không có ở do dự, nắm hai người cổ họng song trưởng bắt đầu dùng sức, trước tiên phải hạ sát thủ. Bất quá ngay tại giây phút này thời gian, Phong Du Vũ hòa Phong Tử Dương hai đại cường giả đã xông đến. hai người uy áp kinh khủng cũng bao phủ ở trên người hắn, khiến cho hắn không thể động đậy. Chẳng lẽ muốn thất thủ sao? Lâm Tiêu đáy lòng khẩn trương. Lưỡng danh vũ tôn, một tên đỉnh phong vũ vương, áp lực quả thực quá mạnh mẽ, khiến cho hắn hậu thủ đều không cách nào thi triển ra, ngay cả bóp chết hai người lực lượng cũng nói không ra. Súc sinh, đi chết đi cho ta. Trần Văn Đạo vọt tới Lâm Tiêu phụ cận, liền muốn đi vòng Trần Viêm cùng Phong Lan Nguyệt thân thể, phải hướng Lâm Tiêu xuất thủ. Nhưng mà ngay vào lúc này, một cổ thật lớn linh lực hướng bên này mãnh liệt tới, vỡ bờ hướng Trần Văn Đạo. Cùng lúc đó, một tên khác vũ tôn uy áp cũng từ sau phương hộ hướng Lâm Tiêu thân thể, cùng phía trước uy áp đối trùng chung một chỗ. Lâm Tiêu không nghĩ cũng biết, nhất định là Diệp Phong Hoa cùng Dịch Huyền Phong xuất thủ. Ở Diệp Phong Hoa ngũ phẩm linh lực cùng Dịch Huyền Phong khí tức đối trùng bên dưới, thân thể của hắn rốt cuộc khôi phục tự do, thúc giục linh lực, liền vội vàng chợt lui. Cử động nữa, ta liền giết bọn hắn. Ở chợt lui đồng thời, Lâm Tiêu cuồn cuộn quát to. Nghe Lâm Tiêu thanh âm, Trần Văn Đạo ba người đều là ngừng lại đến. Bây giờ Lâm Tiêu quả thật có giết chết hai người năng lực. Thừa dịp ngắn ngủi ngừng nghỉ, Lâm Tiêu chợt lui ra hơn 10 trượng. Cùng lúc đó, Diệp Phong Hoa cùng Dịch Huyền Phong đã hướng hắn xông lại, sinh tử một đường xuất thủ. Ở trong nháy mắt này gian dừng lại, mà kia Lâm Tiêu cùng hai người đối kích cho bụi và sóng khí lúc này cũng đã tản đi. Trần Văn Đạo ba người cùng Diệp Phong Hoa cùng Dịch Huyền Phong giằng co. Lâm Tiêu hai tay bóp chống giữ Trần Viêm cùng Phong Lan Nguyệt thân thể, hình ảnh rõ ràng xuất hiện ở mọi người trước người. Mới vừa rồi hết thảy các thứ này chỉ phát sinh ở chớp mắt giữa. Chờ tầm mắt mọi người kịp phản ứng lúc, đã xuất hiện trước mắt một màn. Mọi người thầm kinh hãi, năm đại cường giả xuất thủ, mới vừa rồi một màn kia, Lâm Tiêu sợ rằng thoát được rất kinh hiểm. Bất quá làm người ta giật mình là, Lâm Tiêu nhất phương tựa hồ chiếm thượng phong, còn đem Phong Lan Nguyệt cùng Trần Viêm nắm ở trong tay. Tình cảnh, ở trong nháy mắt này gian đình trệ. Hừ, Dịch Huyền Phong, Diệp Phong Hoa, chẳng lẽ các ngươi phải cùng chúng ta hai đại gia tộc đối kháng? Hành động thất thủ, Trần Văn Đạo vô cùng phẫn nộ hướng về phía Diệp Phong Hoa cùng Dịch Huyền Phong quát lên. Trần gia chủ nghiêm trọng, vãn bối giữa tỷ đấu, thắng bại là binh gia thường, chỉ là không muốn để cho trưởng bối ra tay với vãn bối a. Diệp Phong hán ngữ khí ngậm khiêm nói, không sai, thế hệ trước hướng vãn bối xuất thủ, làm mất thân phận a. Dịch Huyền Phong cũng thở dài nói, đồng thời nhìn một cái Lâm Tiêu, trên mặt đồng thời hiện lên giật mình cùng thần sắc cổ quái. Tiểu tử này cử động, thật là quá làm cho hắn khiếp sợ. Hừ, vậy bây giờ còn không thích gọi hắn thả người. Trần Văn Đạo chìm cả giận nói, không sai, Lâm Tiêu, nhanh đem hai người đuổi, nếu không, lão phu tuyệt đối cho ngươi chết không có chỗ chôn. Phong Tử Dương hướng về phía Lâm Tiêu lạnh lùng quát lên. Chương 163, Lâm Tiêu quyết định. Nhìn khí thế hung hăng hai người, Lâm Tiêu khóe miệng vén lên một tia cười lạnh. Đạo, ha ha, chẳng lẽ ta thả bọn họ, các ngươi thì sẽ thả ta? Dứt lời, Lâm Tiêu hai tay nắm hai người cổ hướng hai bên chống đỡ. Đối mặt phía trước, giữa song trường, càng dùng sức siết chặt. Hắn tự nhiên biết, ở đại hôn trên đem hai người biến thành như vậy, lấy hai nhà lửa giận, vô luận như thế nào cũng không thể bỏ qua cho. Phong Tử Dương lời nói, không khác nào không nói. Thấy Lâm Tiêu khiêu khích cử động, Trần Văn Đạo hòa Phong Tử Dương càng là giận dữ. Kịp phản ứng hai nhà mọi người cũng rối rít lửa giận mãnh liệt, người người trên người sát ý cũng dâng lên. Ngươi, Trần Văn Đạo hòa Phong Tử Dương thiếu chút nữa nổi gióa. Bất quá dù sao hai người ở Lâm Tiêu trong tay, lại không thể không trầm xuống. Lâm Tiêu, tin tưởng ta, lấy hai nhà chúng ta thực lực, ngươi tuyệt đối có chạy đằng trời. Ngươi tốt nhất hay lại là thả bọn họ. Trần Văn Đạo mặt trầm như nước, trầm giọng nói, nếu là dám ra tay, Lam Lan đế quốc, ngươi và gia tộc ngươi tuyệt không cho phép nơi. Bỗng nhiên dừng lại, Phong Tử Dương đem Lâm Tiêu gia tộc nói ra, trầm giọng uy hiếp nói. Lâm Tiêu hai mắt đông lại một cái, một cổ sát ý trào hiện ra, lấy người nhà uy hiếp, những đại gia tộc này, quả nhiên không là thứ tốt gì. Lâm Tiêu, ngươi dám giết ta, các ngươi Lâm gia nhất định sẽ gà chó không để lại. Lâm Tiêu trong tay, máu thịt be bét, Trần Viêm diện mục dữ tợn, hung tợn nhìn chằm chằm Lâm Tiêu. Hắn người bị thương nặng, nhưng hiển nhiên còn không có hôn mê. Từ kia dữ tợn vẻ mặt, tất cả mọi người đều có thể nhìn ra được, Trần Viêm đối với Lâm Tiêu tức giận cùng căm ghét, không thể thêm phụ, thả chúng ta, có lẽ, ngươi còn có một con đường sống. Phong Lan Nguyệt cũng khàn giọng nói, nàng thế nào cũng không nghĩ đến, nàng lại thua ở năm đó chính mình tiện tay đều có thể bóp chết một người phế vật trong tay. Lâm Tiêu lạnh ra ánh mắt, đột nhiên nhấc hướng hai người, làm cho hai người đáy lòng đều rối rít run rẩy. Một năm trước, hãm hại ta lúc, các ngươi có thể có nghĩ qua hôm nay? Lâm Tiêu lại dùng lực, nồng nặc sát ý, từ trên người hắn tản ra. Lâm Tiêu, dừng tay, ta đảm bảo ngươi đi ra ngoài. Lúc này, một mực yên lặng Phong Du Vũ ngay cả vội mở miệng. Nàng thanh âm, coi như là tương đối nhu hòa, mang nhìn một cái thiếu niên trước mắt, trên mặt nàng, dâng lên không khỏi thần sắc phức tạp, thanh âm muốn lãnh muốn mịt mờ đạo. Nếu không, giữa chúng ta, lại không có cơ hội. Cúi đầu xuống, thật sâu ngắm lên trước mắt U Vận Liêu nhân nữ tử. Lâm Tiêu lâm vào yên lặng, thật lâu, không nói gì, toàn bộ tình cảnh, cũng lâm vào yên tĩnh chính giữa. Tất cả mọi người hai mắt, cũng chặt nhìn chăm chú ở Lâm Tiêu trên người. Tất cả mọi người tâm nhãn đều đã xoa bóp trong giọng. Cái này không ai bị nổi yêu nghiệt, sẽ không ngay trước hai đại gia tộc mặt, ngay trước tất cả mọi người mặt, giết Trần Viêm cùng Phong Lan Nguyệt chứ. Hắn sẽ không dưới sát thủ chứ. Không thể nào, trừ phi hắn là muốn chết. Nếu thật hạ sát thủ, hắn có 9 cái mệnh giá không sống. Có Dịch Huyền Phong, Diệp Phong Hoa. Nếu như không hạ sát thủ lời nói, hắn còn có thể sống sót. Coi như hắn không muốn sống, là người nhà là gia tộc, cũng không thể hạ sát thủ. Nếu như Lâm Tiêu không ngốc lời nói, cũng sẽ không hạ sát thủ. Mọi người xì xào bàn tán, khẩn trương trành lên trước mắt cảnh tượng. Ai cũng không nghĩ ra, hai đại gia tộc thiên tài đại hôn, lại sẽ đi hướng một màn này. Vô luận như thế nào, hai đại gia tộc mặt mũi, coi như là toàn bộ hủy. Nếu là Lâm Tiêu buông tay rời đi, đồng dạng cũng là danh chấn đế quốc, thắng được danh dự rất lớn. Giữa chúng ta, Lâm Tiêu không khỏi cười khổ một tiếng. Đối với Phong Du Vũ, hắn quả thật xuất phát từ nội tâm, động tâm, cũng muốn có từng bước phát triển. Nhưng hôm nay, lại đi đến một bước này. Đúng, buông tay đi, nếu như buông tay, giữa chúng ta, thanh âm có chút mân mân. Phong Du Vũ đột nhiên không biết đi xuống nói gì, cuối cùng có chút cứng lưỡi mà nói. Còn có cơ hội, lời này, làm cho mọi người có chút không biết nguyên do nhưng, chỉ có Diệp Phong Hoa chân mày, lờ đãng mặt nhăn, loại cảm giác này, thập phân, khó tả, ha ha, nhìn Phong Du Vũ thần sắc phức tạp, Lâm Tiêu phát ra một tiếng không khỏi thương cảm cười lạnh tiếng. Rồi sau đó, hai tay chợt vừa dùng lực, phốp, hai người cổ họng, trong nháy mắt này bị bóp vỡ, tiên huyết bắn tán loạn, hai người đầu, lúc rời cổ. Trần Viêm cùng Phong Lan Nguyệt ở trong nháy mắt này, diện mục dữ tợn, hai mắt kịch liệt trợn mắt nhìn, trên mặt tất cả đều là khó tin thần sắc. Dưới tình huống này, Lâm Tiêu lại dám thật hạ sát thủ, nhưng mà, không cho phép bọn họ suy nghĩ nhiều. Hai cái đầu, liền từ hai người trên cổ tung tóe đi, dần dần mất đi ý thức. Một sát na này, toàn trường tất cả mọi người, tất cả sửng sờ, toàn bộ quảng trường phảng phất ngừng một dạng ngay cả một chút tiếng hít thở thanh âm. Hoàn toàn không có, cho dù ai cũng không nghĩ đến, đường đường đế quốc hai thế lực lớn, hai đại thiếu chủ, đang ở thông gia lúc, lại bị người giết, ngay trước tất cả mọi người mặt, miễn cưỡng bóp gãy hai người cổ. Trần Văn Đạo sửng sờ, Phong Tử Dương sửng sờ, Phong Du Vũ giống vậy sửng sờ, phảng phất thoáng cái mất đi ý thức một dạng cả người say ngẩn người tại đó. Hiện trường, giống như chết yên lặng, tất cả mọi người đáy lòng đều biết. Đây là bão táp tới trước, yên lặng. Sau đó, từng đạo rõ ràng tiếng thở bắt đầu vang lên, giống một đạo tiếng gầm từ Trần Văn Đạo trong miệng truyền ra, lực lượng kinh khủng ở trong nháy mắt này gian từ trong tay hắn nở rộ mà ra, hướng Lâm Tiêu bao phủ đi. Tiểu tử, chạy mau, hét lớn tiếng từ Dịch Huyền Phong trong miệng truyền ra, Bài Sơn Hải Đảo trưởng lực từ hắn song trưởng gian đẩy ra, trực tiếp bao phủ hướng Trần Văn Đạo ba người đi. Cùng lúc đó, Diệp Phong Hoa cũng tỉnh táo lại đến, ngũ phẩm sơ cấp linh lực bùng nổ, khống chế Lâm Tiêu thân thể, nhanh chóng lui về phía sau đi ra ngoài. Ngươi dám! Phong Tử Dương giận dữ, song trưởng đánh ra cuồn cuộn lực lượng, về phía trước đột nhiên lao ra, giết! Trần Văn Đạo hét lớn, thân thể phảng phất hóa thành một tia chớp, từ Dịch Huyền Phong trưởng lực vọt vào, ngay sau đó bị Dịch Huyền Phong ngăn trở, cùng Dịch Huyền Phong đại đánh nhau. hào quang óng ánh cùng như sóng to gió lớn ba động. Ở trong nháy mắt này gian bộc phát ra, cùng lúc đó, Phong Tử Dương đã lao ra, hướng Diệp Phong Hoa cùng Lâm Tiêu xông lại, đi, ta tới ngăn lại hắn. Phong Tử Dương dù sao cũng là Vũ Vương cường giả tối đỉnh. Diệp Phong Hoa không cách nào khống chế đến Lâm Tiêu toàn lực lui về phía sau lại đồng thời ngăn trở. Hơn nữa cũng không có lòng giết chết Phong gia người, chẳng để cho Lâm Tiêu tự đi chạy trốn, chính mình ngăn lại Phong Tử Dương. Hai người đại chiến, cũng tại lúc này bùng nổ, mà đang ở Lâm Tiêu chợt lui đồng thời, một đạo thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở hắn phía trước, đem hắn cản lại. Người này bất ngờ chính là Phong Du Vũ, ngưng mắt nhìn Lâm Tiêu. Phong Du Vũ ánh mắt oánh nhuận, trên người lộ ra hơi thở lạnh như băng, hướng về phía Lâm Tiêu lắc đầu một cái, thấp giọng nói, ngươi không nên động thủ. Lâm Tiêu ngẩng đầu nhìn một cái phía trước trời cao, giọng bình thản đạo, động thủ đi. Suy, một cổ hạo hạo đáng đáng vũ tôn khí tức từ chân trời hướng tràn lên, một đạo u hắc ánh sáng tựa như nhảy lên không hắc thiểm điện, hướng Phong Du Vũ bắn nhanh mà tới. Chương 164, hỗn chiến bùng nổ. Ha ha ha, không nghĩ tới ngươi tiểu tử này còn thật như vậy móa. Một đạo cười ha ha tiếng truyền tới, một đạo ông lão tóc đen thanh âm quyển không mà ra, vũ tôn. Phong Du Vũ xoay người ngắm được đạo thân ảnh này, nhướng mày một cái, một trường hào quang óng ánh đối kích mà ra. Ung ung, một tiếng kinh thiên động địa vang lớn, hai cổ lực lượng oanh đụng vào nhau, bộc phát ra mênh mông như là biển sóng sức mạnh, kinh khủng áp lực bao phủ bát phương. Một kích này, lực lượng tương đương, mọi người càng phát ra giật mình. Lâm Tiêu rốt cuộc là cái gì? Phía sau, lại có nhiều cường giả như vậy vì hắn xuất thủ. Linh Khống Sư Liên Minh Minh Chủ Diệp Phong Hoa, Thiên Huyền Tông Tông Chủ Dịch Huyền Phong, lúc này lại đi ra một tên vũ tôn. Vũ tôn cuộc chiến, uy lực kia nhưng là tương đối kinh khủng. Ngươi không phải là Lam Lan Đế Quốc người. Phong Du Vũ thủ trưởng nâng lên, lại một trưởng mênh mông vô cùng sâu thẳm trưởng lực đánh mà ra. Bị người nhờ, không có biện pháp. Cát Mộ khẽ cười một tiếng, lần nữa hướng đối oanh mà ra. Không phải là bản đế quốc chi người cũng dám tới làm rối lên. Tìm chết. Phong Du Vũ thần sắc lạnh lẽo, bay bổng lên, trong tay một thanh trường kiếm lấy ra, nhẹ nhàng huy động, trên thân kiếm ánh sáng xông ra, kích thích ra một đạo kinh khủng kiếm mang, tia sáng chói mắt mang theo kinh thiên lực lượng, như trải qua ngày dài hồng, dày đặc không trung chém ra. Mặc Vũ đế quốc vũ tôn, Mạnh Hỷ Thái Hậu ánh mắt đông lại một cái, thoáng cái liền nhận ra Cát Mộ thân phận. Chu Mạc Nhật thần sắc trên mặt cũng có chút ngưng trọng. Lâm Tiêu Hòa Mặc Vũ đế quốc cũng có quan hệ, đang cùng Phong Tử Dương động thủ. Diệp Phong Hoa mày nhíu lại mặt nhăn, nhìn ra tay với Phong Du Vũ Cát Mộ, trên mặt lại có chút có một vệt lãnh ý. Với hắn mà nói là cực kỳ phức tạp, hắn rất muốn cùng Phong Du Vũ đứng chung một chỗ đối địch, nhưng hắn lại không thể không tuân thủ cam kết cùng Tôn Nghiêm thủ hộ Lâm Tiêu, nếu không sợ rằng ngay cả Phong Du Vũ cũng xem thường tới hắn đi. Lúc này, một hướng khác, một trận kinh thiên vang lớn bùng nổ, hạo hạo đáng đáng khí lãng trên không trung bộc phát ra. Vô cùng ba động như kinh đào hải lãng một dạng trên không trung hướng bốn phương tám hướng sôi trào. Mãnh liệt đi, Dịch Huyền Phong, ngươi coi là thật muốn bằng vào chúng ta hai đại gia tộc là địch. Trần Văn Đạo phẫn nộ tiếng hét lớn thanh âm, trên không trung cuồn cuộn truyền ra, bị người nhờ, Lâm Tiêu, không thể chết được. Dịch Huyền Phong lớn tiếng đáp lại, ai nếu xuất thủ, chính là bằng vào ta Trần Phong hai gia là địch. Bên cạnh, Phong Tử Dương cũng tiếng sấm quát to, nhưng mà đáp lại hắn, là Diệp Phong Hoa cường đại linh lực, một đạo trong suốt trưởng ấn, hướng hắn đập tới, rất tốt, Phong gia mọi người nghe lệnh, toàn lực đánh chết Lâm Tiêu, ai nếu xuất thủ, giết chết không bị tội. Phong Tử Dương tức giận hét lớn, thật lớn bàng bạc lực lượng dũng động mà ra, Trần gia mọi người nghe lệnh, toàn lực đánh chết Lâm Tiêu, ai xuất thủ, chính là cùng Trần gia là địch, giết chết không bị tội. Trần Văn Đạo vừa làm tức cuồn cuộn đại uống, đến lúc này, hắn lộ vẻ nhưng đã động chân nộ, tiếng nói vừa dứt, từng đạo khí tức kinh khủng, từ hai nhà trong mọi người bùng nổ, trong đó, có 10 đạo kinh khủng nhất, đã là Vũ Vương khí tức cường giả, Linh Khống Sư Liên Minh, Cứu Liên Minh thành viên. Diệp Phong Hoa vừa làm tức đơn giản hét lớn một tiếng. Linh Khống Sư trong lòng mọi người run rẩy, Linh Khống Sư Liên Minh xuất thủ, đây là muốn lấy hai thế lực lớn vạch mặt. có chút Linh Khống Sư âm thầm châm trước, dù sao Linh Khống Sư liên minh không phải là Thái Sâm Nghiêm tổ chức. Nếu như không muốn xuất thủ, giữ quan sát, không được thì thối lui ra liên minh cũng không có gì. Bất quá, Diệp Phong Hoa ở Linh Khống Sư liên minh bên trong có cực lớn uy vọng. Bây giờ lại đột phá đến ngũ phẩm Linh Khống Sư, ở Diệp Phong Hoa ra lệnh, không ít người lúc này liền làm ra lựa chọn, từng cổ một cường đại sóng linh lực, liên tiếp bộc phát ra. Nhạc Chính Hồng, Ti Đồ Quang lưỡng danh phó minh chủ, tứ phẩm trung cấp Linh Khống Sư cường giả, ở trong nháy mắt này xuất thủ, khác lưỡng danh tứ phẩm sơ cấp Linh Khống Sư cũng ngay sau đó xuất thủ. Tiểu tử này, muốn náo loạn tung trời. Văn Nhân Lương cũng xông ra, Lâm Tiêu là hắn mang đến Hoàng Thành, hắn không thể nào không ra tay. Hảo tiểu tử, cho ngươi, liên minh cũng vượt vào hiểm cảnh, bất quá, hợp lại, ổ mông bàng phách cũng tiếp tục liền xuất thủ, ổ toa, Huyên Huyên mấy người cũng xông ra, trừ Ngô Công cùng Phạm Nhân Lâu, toàn bộ Linh Khống Sư liên minh thành viên, cuối cùng toàn bộ lao ra, hạo hạo đáng đáng sóng linh lực, thế như thủy triều, hướng về phía Phong Trần hai nhà cao thủ đối với tiến lên. Hai phe đại chiến, chạm một cái liền bùng nổ, sư tôn, chúng ta ra không ra tay, nhìn tiền phương xông ra đám người, Ngô Công nghi vấn hỏi. Năm đó lựa chọn Văn Nhân Lương, bọn họ không có sai, là ta sai, thở dài một hơi, Phạm Nhân Lâu cảm khái nói, lần này, liền đụng một cái đi, giữ được Lâm Tiêu, có lẽ đem tới, đối với ngươi sẽ có rất lớn chỗ ích lợi. Dứt lời, Phạm Nhân Lâu trên người tam phẩm cao cấp linh lực bùng nổ, khống chế thân thể của mình, lăng không bay hướng đi, gật đầu một cái, Ngô Công lăng không lên, trong tay bay ra một thanh phi kiếm. Theo Phạm Nhân Lâu công kích đi, sau đó, ngay cả Diệp Vũ cũng động thủ, trên thực tế hắn mình cũng không biết vì ai chiến đấu. Hắn cũng biết chính mình thúc thúc ái mộ Phong Du Vũ, nhưng là thúc thúc hắn làm người quân chính, nhất ngôn cửu đỉnh, dưới tình huống này, thúc thúc hắn không thể không cùng Phong gia động thủ, mà Linh Khống Sư người liên minh cũng động thủ, hắn cũng không khả năng liên quan đứng ở nơi đó nhìn song phương đại đánh nhau. Lâm Tiêu đáy lòng run rẩy. Không nghĩ tới hôm nay, sẽ có nhiều người như vậy vì hắn xuất thủ, Linh Khống Sư người liên minh, lại toàn bộ đều xuất thủ, bao gồm đối với hắn có ý kiến Phạm Nhân Lâu cùng Ngô Công. Nhớ kỹ ở những người này khuôn mặt, Lâm Tiêu nguyên lực trong cơ thể sôi trào mãnh liệt đứng lên. Thiên Huyền Tông đệ tử nghe lệnh, nếu như các ngươi trong mắt còn có ta người tông chủ này, mời xuất thủ cứu Lâm Tiêu. Lúc này, Dịch Huyền Phong cũng là lớn tiếng đại uống, nghe vậy. Dịch Huyền Phong vài tên trong ngoài môn tử trung, ba gã nội môn trưởng lão, đều là vũ vương cao thủ, năm tên ngoại môn trưởng lão, thiên vũ cường giả tối đỉnh, tất cả không chút do dự xuất thủ, những người này, lúc ấy đều nhận được Dịch Huyền Phong không ít chỗ tốt. Có vài người thậm chí ngay cả tánh mạng đều là Dịch Huyền Phong cứu được. Bọn họ đã sớm ghi nhớ trong lòng, Dịch Huyền Phong biến mất mấy năm nay, rất sợ không có cơ hội về lại báo, lúc này thấy được Dịch Huyền Phong xuất hiện. Bọn họ đã sớm kích động không thôi, chỉ cần Dịch Huyền Phong một mệnh lệnh, lên núi đao xuống biển lửa, bọn họ cũng cam tâm tình nguyện đi làm. Nhìn toàn bộ điều động Linh Khống Sư người liên minh bày, gặp lại sau được tám tên trưởng lão không chút do dự xuất thủ, Thiên Huyền Tông đệ tử cũng rối rít bắt đầu xuất thủ, hướng hai nhà mọi người ngăn trở đi. Đương nhiên, còn có một phần ba Thiên Huyền Tông đệ tử lưu tại chỗ, dù sao Phong Trần hai nhà thế chúng. Hơn nữa, bọn họ đối với Dịch Huyền Phong cũng không có quá nhiều cảm tình. Chủ yếu nhất là, đại trưởng lão cùng lưỡng danh nội môn trưởng lão, cùng với bốn gã ngoại môn trưởng lão, còn dừng lại ở tại chỗ. Hừ, dám giết đồ đệ của ta, vô luận như thế nào, lão phu hôm nay định muốn giết ngươi. Ngược lại, Viêm Dịch Thiên Bảo phát ra gầm lên một tiếng, cả người hướng Lâm Tiêu chỗ phương hướng xông tới giết, phải ra tay cứu sát hại đồng môn người. Tông chủ, chúng ta không làm được. Ở Viêm Dịch Thiên bên cạnh, một tên đạt tới võ vương cảnh giới nội môn trưởng lão theo Viêm Dịch Thiên bay ra, giết cái này sát hại Thiên Huyền Tông đệ tử nhiệt xúc. Một tên khác nội môn trưởng lão cũng lớn kêu, dưới chân đạp nguyên khí hóa rực, theo hai người lao ra, dùng cái này đồng thời, bốn gã trung thành đại trưởng lão Thiên Huyền Tông ngoại môn trưởng lão cũng hướng ngược lại Lâm Tiêu phương hướng liều chết xung phong đi. Còn lại không ít cùng đại trưởng lão Trần Viêm một phái này đệ tử cũng rối rít phóng tới, nhất là đem Lâm Tiêu đẩy ra Thiên Huyền Tông kia mấy tên đệ tử bọn họ cũng không hy vọng Lâm Tiêu một nhân vật nguy hiểm còn sống. Các ngươi những thứ này phản đồ, Liễu Viên, Dụ Bách, Cảnh Nhiên, cho ta ngăn cản bọn họ. Dịch Huyền Phong bực tức giận dữ, cuồn cuộn quát lên, nghe vậy, Khắc Lưỡng Danh nội môn trưởng lão và mấy tên ngoại môn quay đầu. Hướng đại trưởng lão đám người công kích đi, hiện trường, hỗn loạn tưng bừng, đao quang kiếm ảnh, nguyên khí ngang dọc, hào quang óng ánh ở khắp nơi bùng nổ, cuồn cuộn năng lượng sôi trào mãnh liệt, đáng sợ đại hỗn chiến, vào giờ khắc này bộc phát ra, được thỉnh mời tới bên ngoài mọi người rối rít kinh hãi. Người người cũng vội vàng hướng phong ra bên ngoài chợt lui đi. Lấy bọn họ thế lực, hoàn toàn không thể cùng những thứ này đế quốc nhất lưu thế lực so sánh. Nào dám đến gần nửa chút nào, ở trên quảng trường bất động cũng không có ai dám đi ảnh hưởng đến. Vậy liền chỉ có hai phe thế lực, Hoàng Thất cùng Chu Gia. Bất quá, chiến đấu hỗn loạn, sợ rằng phải chỉ chốc lát sau thời gian, sẽ có dư âm ảnh hưởng đến. Lúc này, nhìn hỗn chiến thành một mảnh mọi người, Mạnh Oanh cau mày một cái, hướng về phía Mạnh Hỷ Thái Hậu nói, nếu như Lâm Tiêu còn sống, hai nhà là liên hiệp đuổi giết, tất nhiên sẽ càng sâu hai nhà liên minh. Bây giờ hai nhà thông gia người cưới đoạn, quan hệ chỉ sợ sẽ có ngăn cách. Chúng ta, có muốn hay không cũng xuất thủ, giúp hai nhà đánh chết Lâm Tiêu, để cho hai nhà không có liên hiệp lý do. Chương 165, đưa các ngươi một quả tứ phẩm bảo đan nghe vậy. Mạnh Hỷ Thái Hậu lắc đầu một cái, trịnh trọng đạo, không, so với để cho hai nhà không có lý do gì liên minh. Giữ lại Lâm Tiêu cái này uy hiếp tiềm ẩn, để cho hai nhà bất an, tốt hơn. Ta biết phải làm sao. Mạnh Oanh chắp tay một cái, lặng lẽ thối lui ra, nhìn một cái Mạnh Hỷ Thái Hậu cùng lui ra Mạnh Oanh. Chu Mạc Nhật hiển nhiên cũng sớm có chuẩn bị, hướng về phía bên người một tên Vũ Vương so với một cái động tác. Vũ Vương cũng bừng tỉnh lui ra ngoài, Hoàng Thất tất cả mọi người thối lui ra chiến đấu bên ngoài. Thấy chiến đấu càng ngày càng kịch liệt, Mạnh Hỷ Thái Hậu hạ lệnh, Chu gia cũng lui ra ngoài. Chu Mạc Nhật cũng ngay sau đó nói, hai nhà mọi người, rối rít chợt lui mà ra. Lúc này, trong sân, Lâm Tiêu liếc mắt một cái xông lên Thiên Huyền Tông đệ tử. Trong lòng có chút xúc động, dù sao những người này cùng mình quan hệ không lớn. Ở Dịch Huyền Phong ra lệnh, lúc này cũng dính vào, mà gặp lại đại trưởng lão đám người hướng chính mình đánh tới lúc. Hắn hai mắt băng lạnh xuống, một cổ nồng nặc sát ý dũng động mà ra. Ở lúc mấu chốt này, những thứ này lại cãi lại Dịch Huyền Phong mệnh lệnh. Hướng bị giết đến, này bằng với là đem giúp hắn Thiên Huyền Tông cao thủ cũng cho lẫn nhau đối với hao tổn. Nhớ kỹ xuống những người này khuôn mặt, Lâm Tiêu cầm nắm quyền, thúc dục linh lực, khống đã phi hành, hướng phong ra bên ngoài cực tốc phóng tới, lấy hắn thực lực bây giờ, còn không cách nào cùng Vũ Vương chống lại, lập tức chủ yếu nhất làm việc, chính là thoát đi phong ra, chạy ra khỏi Hoàng Thành. Hoàng Thành hai nhà cao thủ, quá nhiều, đương nhiên. Đối với nhanh chóng chạy trốn bên trong hắn mà nói, Vũ Vương bên dưới, không cách nào nguyên khí hóa dược phi hành, uy hiếp không lớn, chân chính có uy hiếp, là Vũ Vương cường giả. Phong trần hai nhà lao ra Vũ Vương, đều có 10 người, linh khống sư liên minh 4 gã tứ phẩm sơ cấp cùng trung cấp linh khống sư. Chỉ có thể kéo 4 cái Vũ Vương cộng thêm quấy nhiễu một ít thiên vũ cường giả. Có thể khống đã phi hành tam phẩm linh khống sư, mấy người liên thủ. Nhiều lắm là cũng chỉ có kéo một lượng danh Vũ Vương. Mà phong trần hai nhà thiên vũ cao thủ so với linh khống sư liên minh cùng Thiên Huyền Tông thêm. Lên phải nhiều rất, ở những cường giả này xuất thủ quấy nhiễu xuống. Sợ rằng kéo không bao lâu, những Vũ Vương đó sẽ vọt tới. Nói cách khác, ít nhất có 4 gã Vũ Vương. Không người ngăn trở, có thể rảnh tay đi đối phó hắn. Còn có lưỡng danh, bất cứ lúc nào cũng sẽ hướng hắn vọt tới. Tiểu tử, nạp mạng đi, quả nhiên. Một đạo lão giả tiếng quát, từ Lâm Tiêu sau lưng cuồn cuộn truyền tới, Lâm Tiêu chỉ cảm thấy mấy cổ khí tức cường đại đang ở hướng hắn đến gần. Quay đầu nhìn một cái, chỉ thấy quả nhiên có 4 gã Vũ Vương cường giả đạp nguyên khí hóa dược vọt tới. Đã vọt tới hắn 20-30 ngoài trượng, hưu, Lâm Tiêu không chút do dự đem trong nhẫn chữ vật phích lịch tà hỏa đan lấy ra. Phân ra một cổ linh lực, khống chế phích lịch tà hỏa đan, lặng lẽ lui về phía sau cực hướng đi. Cộng thêm đối trùng tới 4 gã Vũ Vương, trong chớp mắt, phích lịch tà hỏa đan đã vọt tới 4 người phụ cận. Lâm Tiêu chợt đem linh lực rót vào đan dược bên trong. Đưa các ngươi một quả tứ phẩm bảo đan. Một sát na này, Lâm Tiêu quay đầu hét lớn một tiếng, đồng thời đem tốc độ thêm nhanh đến cực hạn. Cái gì? Bay ở phía trước Nhất Vũ Vương lão giả thần sắc đại biến, nhưng mà không né tránh kịp nữa, một cổ cuồng bạo năng lượng ở trước mắt muốn nổ tung lên. Ung ung, một trận uyển như cửu thiên thần lôi nổ tung như vậy vang lớn bùng nổ. Một cổ mênh mông như là biển năng lượng ở trong nháy mắt này gian muốn nổ tung lên. Một đoàn so với thái dương còn phải hào quang lóa mắt kích thích, soi sáng muôn phương thiên địa, như sóng to gió lớn dòng năng lượng ba động khắp nơi sôi trào mãnh liệt. Hư không phảng phất bị tạc toái một dạng, không gian giống như đung đưa, bị đáng sợ năng lượng phun ra. Tên này Vũ Vương cường giả chỉ cảm thấy đầu một bộ, cả người giống như diều đứt dây một dạng bị xa xa đánh bay ra ngoài. Hắn thế nào cũng không nghĩ đến, chính mình sẽ tài ở một tên tiểu bối trong tay. Tứ phẩm phích lịch tà hỏa đan, quả nhiên cường đại. Nhìn kia bị chấn thảm bay ra ngoài Vũ Vương, Lâm Tiêu đáy lòng cũng là run lên. Tại hắn xuống phía dưới chạy xéo xuống một sát na này, kia nổ mạnh năng lượng ba động từ đỉnh đầu hắn xông lên lay động qua đi. Nếu không phải sớm có phòng bị trước đó hướng chéo xuống hướng, sợ rằng mình cũng sẽ bị đánh bay. Dù sao hắn cũng không bay ra quá khoảng cách xa. Công kích đan dược quả nhiên rất phi phàm, một kích này uy lực vượt qua xa hắn dự liệu. Mà ở nơi này trong nháy mắt, hắn cũng thấy một tên khác theo sát ở trước nhất một vị bị đánh bay Vũ Vương đang thúc giục động ra cường đại hộ thể nguyên khí, sau khi cũng tương tự bị đánh bay ra ngoài, miệng phun tiên huyết. Mà càng gần chót một ít, hai người còn kịp hướng bên cạnh chợt lui, thúc giục trên người hộ thể nguyên khí lúc còn thúc đẩy ra lực lượng ngăn trở nổ mạnh năng lượng. Bất quá tứ phẩm sơ cấp phích lịch tà hỏa đan bản thân liền ẩn chứa năng lượng thật lớn, trong đó còn hấp thu yêu thú cấp 3 linh hạch, đại lượng thôn thiên linh năng cùng thanh hỏa linh năng, ầm ầm nổ mạnh bên dưới, căn bản không phải bọn họ vội vàng bên dưới có thể hoàn toàn ngăn trở. Ngắn ngủi ngăn trở sau khi, chỉ thấy thân thể hai người cũng đi theo bị đánh bay mà ra. Một người phun ra tiên huyết, mà thụ ảnh hưởng đến còn không chỉ bốn người, còn có mười mấy chính vọt tới phong trần hai nhà cao thủ rối rít bị năng lượng ba động lật trở về. Mà hậu phương một ít cường giả càng là cả kinh liền vội vàng chợt lui. Đó chính là luyện dược thi đấu đoạt cúp bạo đan, uy lực quả nhiên kinh khủng. Thấy một màn này, trên quảng trường đại chiến mọi người rối rít thất kinh, bọn hắn bây giờ mới phản ứng được. Lâm Tiêu trong tay còn nắm một quả bạo đan, ngay cả Vũ Vương đều tại trên tay hắn thua thiệt, muốn nổ chết Vũ Vương còn thật không dễ dàng. Bất quá, không có những thứ này Vũ Vương ngăn trở, cũng đủ ta chạy ra khỏi phong gia. Âm thầm cô một tiếng, quay đầu lại, Lâm Tiêu đã nhìn tới phong gia bên ngoài. Bất quá đang lúc này, một cái bạch phát lão giả bóng người, đột nhiên từ phía trước toát ra, một cổ đáng sợ Vũ Vương khí tức, hướng hắn cuốn tới. Không được, Lâm Tiêu chân mày lập mặt nhăn. Chương 166, Thôn Thiên Quyết. Suy, cảm nhận được Vũ Vương khí tức uy hiếp ở ngừng bóng người đồng thời, Lâm Tiêu thúc dục linh năng, thi triển vạn cổ thiên linh quyết diễn sinh ra năng lượng vũ kỹ. Một đạo to lớn hắc xanh năng lượng thủ trưởng ở trên đỉnh đầu thành hình, hắc xanh hào quang óng ánh, chiếu sáng thiên địa, thiêu hủy cùng thôn phệ quỷ lực, tự năng lượng cự trưởng thượng cuồn cuộn mà ra. Hừ, tóc trắng Vũ Vương lạnh rên một tiếng, một trưởng vỗ ra, một đạo nguyên khí ngưng tụ thành to lớn trưởng ấn, hướng năng lượng thủ trưởng đối với đập tới, xuất thủ rất tùy ý, bất quá nhưng là ẩn chứa lực lượng khổng lồ, đung đưa một trận mãnh liệt cuồng phong, hô khiếu chi thanh sau đó lên, một tay che trời, thở khẽ một tiếng, Lâm Tiêu thúc dục năng lượng cự trưởng oanh vỗ xuống, ung ung, một tiếng rung trời vang lớn, một cổ hạo đại năng lượng bùng nổ, vô cùng năng lượng ba động chấn động trong thiên địa, kèm theo kia hào quang óng ánh, cuồn cuộn khí lãng hướng bốn phương tám hướng sôi trào mãnh liệt đi. Một kích này, lực lượng tương đương một cái tam phẩm trung cấp linh khống sư, có thể cùng Vũ Vương chống cự một đòn, điều này làm cho tóc trắng Vũ Vương cũng nhỏ hơi kinh ngạc. Mặc dù chỉ là tiện tay, có thể vậy làm sao cũng là Vũ Vương cường đại một đòn. Trốn, Lâm Tiêu thầm nghĩ trong lòng, quay đầu hướng mặt bên phi đằng mà ra. Vũ Vương, quá mạnh mẽ. Hơn nữa còn không phải bình thường Vũ Vương, sợ rằng đều đã đạt tới Vũ Vương 6-7 trọng cảnh giới. Hừ, nếu để cho ngươi trốn, ta đây cái Trần gia nhị trưởng lão, há chẳng phải là bạch đờ. A, N, G, G, bóng người chợt lóe, Trần gia nhị trưởng lão rất nhanh vọt tới phía trước, ngăn cản Lâm Tiêu đường đi, do trưởng biến hóa quyền, một đạo sáng chói quyền mang tại hắn trước nắm đấm phương kích phát ra. Tia sáng chói mắt kích thích một tràng tiếng xé gió, hướng Lâm Tiêu đánh mà tới, giống một đạo huyết long hư ảnh ở Lâm Tiêu phía sau hiện lên, sáng chói lãnh đạm đất ánh sáng màu mang, tại hắn vùng đan điền kích phát ra, cuồn cuộn đến cuồng bảo vũ ý, Lâm Tiêu nắm chặt lên hữu quyền, một quyền hung hãn đối oanh đi ra ngoài, nghịch loạn nhị thức, đáy lòng thầm ói, từng đạo nghịch loạn nguyên khí ở Lâm Tiêu trên nắm tay phun ra, hội tụ thành một cổ hoành trụ một dạng về phía trước vỡ bờ đi, phụ cận không khí phảng phất đều phải hỗn loạn, sôi trào, huyết long dị tượng, thêm cuồng bảo vũ ý thi triển thiên giai vũ kỹ, uy lực đã cường hãn tới trình độ nhất định, oanh suy, nhưng mà, hai cổ lực lượng đụng vào nhau sau, nghịch loạn quyền trụ tiết tiết tan vỡ, cuối cùng chẳng qua là triệt tiêu Bạch Phát lão giả bộ phận quyền mang. Kia sáng chói quyền mang, một đường tan vỡ mà qua, xông thẳng ở Lâm Tiêu trên ngực, phốc, phun một ngụm máu tươi, Lâm Tiêu thân thể, bay ngược mà ra, rơi trên mặt đất, Trần gia số 2 trưởng lão, quả nhiên cường đại, Lâm Tiêu nhíu chặt, thực lực của hắn, đúng là vẫn còn với Lâm Tiêu kém một mảng lớn. Huống chi, đây là Trần gia lấy số nhị trưởng lão, một quyền sẽ để cho hắn bị thương. Lâm Tiêu, để mạng lại, vừa lúc đó, phía sau, đã một đám người xông lại. Những người này mặc dù không phải là Vũ Vương, nhưng đại đa số là Thiên Vũ cường giả. Hơn 10 người hội tụ, trên mặt đất, đối với hắn giống vậy có thể tạo thành uy hiếp thật lớn. Bắt các ngươi thử một chút thôn thiên quyết. Lâm Tiêu cắn răng một cái, đầu động một cái, bàng bạc linh lực điều động mà ra. Trong đầu hắc xanh linh năng, theo thần bí mạch đường vận chuyển, vù vù, từng trận cuồng hô dị khiếu thanh âm, bằng bầu trời vang lên đến, một cái 5-6 trượng hắc vòng xoáy màu xanh, ở Lâm Tiêu phía trên đỉnh đầu hiện lên, một cổ bàng bạc hấp lực, ở trong nháy mắt này gian bùng nổ, hướng 4 phương 8 hướng bao phủ đi, hiu, hiu, hiu, xông lên phía trước nhất 10 mấy người, căn bản không kịp chậm lại, tốc độ ngược lại gia tăng. Liên tiếp xông vào đến hắc vòng xoáy màu xanh chính giữa. Cái gì? Thấy 10 mấy người tiến vào hắc sắc tuyền qua sau không một bóng người. Sau đến hơn 10 người, thần sắc rối rít đại biến, liền vội vàng thúc giục lực lượng chợt lui. Nhưng mà, bọn họ hoảng sợ phát hiện, mặc cho bọn hắn như thế nào điều động thể nội lực lượng, đều đang không cách nào ngăn cản phía trước cái đó quỷ dị hắc sắc tuyền qua. Thân thể bọn họ, rối rít bị cuồng hút hướng cái đó vòng xoáy. Không. Nhìn kia giống như vực sâu vạn trượng như vậy xoay tròn hắc xanh động. Từng đạo thanh âm hoảng sợ liên tiếp vang lên. Ngay sau đó, từng đạo bóng người bị nuốt vào vòng xoáy chính giữa. Thanh âm dần dần biến mất. Thôn phệ chi lực, thấy cái này hắc thanh tuyền qua. Trần gia nhị trưởng lão trên mặt, cũng là lộ ra kinh hãi thần sắc. Hắn có thể cảm giác, một cổ đáng sợ thôn phệ chi lực, đang hấp dẫn chính mình. Hắn có loại trực giác, nếu như lâm vào vòng xoáy chính giữa. Sợ rằng mình cũng sẽ có nguy hiểm đến tính mạng. Bình thường, một tên tiểu bối không thể nào để cho hắn như vậy phản ứng. Bất quá cổ lực lượng này quá mức quỷ dị, còn ẩn chứa linh năng năng lượng thiên địa. Lại liên tưởng đến mới vừa rồi 4 gã vũ vương bị tạc. Đã không thể đem Lâm Tiêu làm phổ thông tiểu bối để đối đãi. Tiểu tử này hậu thủ, không cùng tần suất, quả nhiên không phải khinh thường. Kinh ngạc ngẩn người một hồi thời gian. Trần gia nhị trưởng lão liền vội vàng một trưởng đột nhiên đánh ra. Một cổ như bài sơn đảo hải trưởng lực, hướng vòng xoáy đập tới. Cùng lúc đó, dưới chân hắn, lại cũng bị hút hướng phía trước hoạt động mà ra. Suy, chớ đại trưởng lực đánh vào hắc thanh tuyền qua thượng, phát ra từng trận suy suy vang. Rồi sau đó, toàn bộ trưởng lực bị vòng xoáy thôn phệ sạch sẽ. Hai trưởng lão sắc mặt lại lần nữa biến đổi. Bất quá cũng may. Kia thôn phệ vòng xoáy tại hắn một trưởng lực, cũng biến thành ảm đạm xuống, ngay sau đó, nhàn nhạt biến mất ở giữa hư không, nhưng mà, ở thấy kia bị nuốt vào hắc thanh tuyền qua 20-30 danh hai nhà cường giả. Ngay cả một người ảnh, một cụ tàn thi cũng không lưu lại lúc, hắn trên mặt lộ ra giận dữ thần sắc, xúc sinh, phẫn nộ quát lên một tiếng lớn, Trần gia nhị trưởng lão một quyền địa giai vũ kỹ trực tiếp đánh văng ra ngoài. Hư không động một cái. Một đạo sáng chói chói mắt quyền mang bùng nổ, tựa như cuồn cuộn trường giang một dạng cuồn cuộn đến uy áp kinh khủng. Nhanh như thiểm điện như vậy, bộc phát ra một đạo tiếng nổ, hướng Lâm Tiêu đánh đi, cảm nhận được lực lượng kinh khủng đánh tới. Lâm Tiêu thần sắc đại biến, lại thi triển công kích mạnh nhất, Thôn Thiên Tụ Linh chỉ lại không kịp. Trong tay không khỏi sờ một cái thiên ma hạt hắc rất. Có thể đây là hắn lá bài tẩy cuối cùng, một khi vận dụng thì phải trước tiên chạy trốn, nếu bị thiên ma hạt tỉnh hồn lại phản bội, kia liền càng đáng sợ hơn. Bất quá, cũng là bởi vì là như thế, lá bài tẩy cuối cùng này, nhưng cũng để cho hắn không dám tùy tiện vận dụng. Hưu, đang do dự chớp mắt, một đạo dịu dàng cùng bóng người hiện lên, kia người mặc tam phẩm linh khống sư phục váy cô gái xinh đẹp xuất hiện ở Lâm Tiêu trước người. Chỉ thấy trong tay nàng lấy ra một viên thuốc giơ lên, một tay bóp vỡ, người này bất ngờ chính là Ổ Toa. Ở nàng bóp vỡ đan dược sau khi, một đạo sáng chói lục quang từ hắn trong lòng bàn tay kích phát ra, một đạo thật dày ánh sáng bình chướng bao phủ ở nàng phía trước, trong nháy mắt ngưng kết thành một cái liên hoa trạng kết tinh mang. Liên hoa tinh mang phảng phất thực chất hóa một dạng cố nhược kim thang. Oanh suy, một tiếng vang dội, Trần gia nhị trưởng lão đáng sợ quyền mang đánh vào phòng ngự kết tinh thượng, liên tiếp phát ra suy suy vang, rồi sau đó, này cổ quyền mang liên tiếp bị triệt tiêu, giải tán, ngay cả giải tán khí lãng, đều hết sức thưa thớt. Cuối cùng, này cổ quyền mang toàn bộ hóa thành hư không, cái này tinh cái lồng, gắng gượng đem Vũ Vương một kích chí mạng đỡ được, lại đỡ được, Trần gia nhị trưởng lão đáy lòng thất kinh, đây chính là hắn thúc dục 10 phần Vũ Vương thất trọng lực lượng. Còn thi triển một cái vũ kỹ cường đại, lại sẽ bị một tên tiểu bối đỡ được. Tiểu bối này chỉ là tam phẩm sơ cấp linh khống sư. Chương 167, phòng ngự đan xuất thế. Đây là phòng ngự đan. Ở trong chiến trường, nhìn thấy Ổ Toa phòng ngự xuống Vũ Vương công kích một màn này, Diệp Phong Hoa giật mình lớn tiếng nói, hắn hai mắt toát ra hai đạo tinh mang. Phòng ngự đan cùng bạo đan thuộc về cùng loại cấp bậc, bạo đan chủ công đánh, dùng cho công kích loại hình đan dược, uy lực vô cùng, mới vừa rồi nổ bị thương Vũ Vương liền có thể thấy hiểu. Mà phòng ngự đan, chủ phòng ngự, bóp vỡ đan dược năng lượng sẽ gặp trước tiên giữ dàn tạo thành phòng ngự kết tinh. Phía trên các chồng thuốc dây dưa kết ngưng tụ ra bình chướng kết tinh. Có tiêu giảm ngăn trở nguyên lực tác dụng, nguyên lực công kích ở phía trên, phảng phất lâm vào vũng bùn một dạng sẽ bị tiêu giảm. Vận dụng phòng ngự đan có thể để phòng ngự ở cường đại một đòn, thời khắc mấu chốt, có thể giữ được tánh mạng, đây chính là linh khống sư cường đại nhất một trong thủ đoạn. Mà cho Diệp Phong Hoa đánh vào, không chỉ có phòng ngự đan năng lực phòng ngự, mà là loại này phòng ngự đan loại hình, nó tượng trưng cho linh khống sư giới cùng bạo đan một loại thất truyền đã lâu phòng ngự đan đan phương. Xuất thế, nếu là phòng ngự đan đan phương cùng bạo đan đan phương lưu truyền ra, định có thể làm cho linh khống sư giới bước vào huy hoàng khắp trốn. Trước đây không lâu gặp qua bảo đan xuất thế, bây giờ lại thấy rõ phòng ngự đan xuất thế, Diệp Phong Hoa nhất thời vô cùng kích động. Đây là trong truyền thuyết phòng ngự đan. Xa xa, chính kéo hai nhà cao thủ Nhạc Chính Hồng cũng thất kinh. Coi như lão đạo linh khống sư, hắn cũng tự nhiên biết rõ phòng ngự đan giá trị. Loại này tuyệt thế đan phương, đối với đứng ở chỗ cao linh khống sư mà nói, trừ năng lượng thiên địa linh năng ra, là bọn hắn tha thiết ước mơ đồ vật. Không nghĩ tới a, nguyên lai là phòng ngự đan. Không ngoài sở liệu lời nói, viên thuốc này là đang ở luyện hóa thi đấu trong trận chung kết mới luyện chế được chứ. Nhìn Tiền Phương một màn, Bàng Phách cũng vô cùng khiếp sợ nói, không sai, đây là Tà Ô nhà bí truyền đan phương, rốt cuộc ở nhất đại có người luyện chế thành công, vốn là muốn âm thầm phát triển, không nghĩ tới Ổ Toa lúc này dùng đến. Ổ Mông gật đầu một cái, phòng ngự đan, không chỉ là có đan phương có dược liệu liền có thể luyện chế thành công, còn phải có cực cao thiên phú và luyện dược tài nghệ, mới có thể luyện chế được, cho dù là hắn, cũng vẫn không có luyện thành một quả phòng ngự đan, mà phòng ngự đan luyện chế thành công, ý nghĩa, Ô Nhà từ nay muốn quật khởi, luyện dược thi đấu thượng, là không dụ cho người tai mắt, khai ra đủ loại phiền toái, hắn và Ổ Toa cũng nói không ra lời. Vốn muốn khiêm tốn quật khởi, không ngờ lúc này là cứu Lâm Tiêu, Ổ Toa không thể không sử dụng được, mà lúc này, Ổ Toa đang đứng ở nguy hiểm bên trong, Ổ Mông ngay cả vội buông ra trước mắt đối thủ, hướng Ngộng Toa bạo vút đi, khó trách người lão đầu này lúc ấy như vậy mất khống chế. Nguyên lai là luyện chế thành công phòng ngự đan, lấy phòng ngự đan tác dụng, luyện dược thi đấu liệt vào thứ hai cũng không quá đáng. Bàng Phách không nhịn được nói, thân hình hắn giống vậy lấy tốc độ nhanh nhất lao ra, hai người chủ yếu là kéo một tên Vũ Vương, lấy bọn họ tam phẩm cao cấp linh lực, tên này Vũ Vương cũng không làm gì được. Chủ yếu nhất Vũ Vương mục tiêu cũng không phải hai người. Ở hai người buông tay sau khi, tên này Vũ Vương liền hướng đến Lâm Tiêu phóng tới. Không nghĩ tới a, các người Ô Nhà, vẫn còn có như vậy nội tình. Văn Nhân Lương không nhịn được thán phục, trên mặt lộ vẻ khó tin, giống vậy buông ra gia tăng công kích, muốn tránh thoát đối thủ đi. Bất quá, hắn đã sớm bị vài tên thiên vũ cao cấp cường giả vây khốn. Căn bản là không có cách thoát khỏi. Lúc này, khác có chút niên đại linh khống sư cũng rối rít khiếp sợ. Đây chính là linh khống sư giới có ý nghĩa tượng trưng đan dược. Ổ tòa cũng không thể có chuyện. Diệp Phong Hoa mày nhíu lại mặt nhăn, thúc giục một cái chung quanh một tên phong gia thiên vũ cường giả thân thể. Đập về phía Phong Tử Dương, rồi sau đó cả người thân thể nhanh chóng lao ra. Ngũ phẩm sơ cấp linh lực, vốn là hoàn toàn chiếm thượng phong, nếu không phải đề phòng rừng Phong Tử Dương công kích Lâm Tiêu. Hắn tùy thời đều có thể thoát khỏi Phong Tử Dương, ở Diệp Phong Hoa dừng tay sau khi, Phong Tử Dương lúc này mau tránh ra, làm cho tên kia thiên vũ cường giả thân thể xa xa đập bay qua. Kèm theo gã cường giả kia tiếng kêu sợ hãi thanh âm chính giữa. Hắn thúc giục nguyên khí hóa dực, hướng phía trước cực hướng mà ra, mặc dù là tự mình cường giả, nhưng hướng không trung đập bay qua cũng sẽ không có vết thương chí mệnh. Vì vậy Phong Tử Dương cũng không để ý đi hỗ trợ hóa giải. Lúc này, Phong gia dựa vào bên ngoài, thấy ổ toa ngăn trở xuống chính mình một đòn. Trần gia nhị trưởng lão tức giận, hừ lạnh nói, hừ, nhìn ngươi có thể đỡ nổi vài chiêu. Ổ toa, mau tránh ra, Lâm Tiêu mi đầu đại chú, trong nháy mắt phóng lên cao. Vũ Vương cường giả, ngăn cản một đòn, có thể kháng cự không đệ nhị kích. Nhìn đang muốn thi triển công kích Trần gia nhị trưởng lão. Ổ toa gắn là thần sắc biến đổi, muốn mau tránh ra, lại rất sợ phía sau Lâm Tiêu tao đòn nghiêm trọng, chỉ đành phải thúc giục ra nguyên lực, chuẩn bị chống cự, tìm chết, thấy một cái tam phẩm linh khống sư cũng dám chống cự. Trần gia nhị trưởng lão lộ ra một vệt tàn nhẫn hừ lạnh, một quyền vũ kỹ liền muốn đánh ra, nhưng mà đang lúc này, một đạo người trung niên tiếng quát, cuồn cuộn truyền tới, Trần trưởng lão. Mời lưu lại một đường, chớ động ổ toa, người này, bất ngờ chính là Diệp Phong Hoa, nghe Diệp Phong Hoa thanh âm, Trần gia nhị trưởng lão liền vội vàng ngừng lại động tác. Có thể nhìn ra được, Diệp Phong Hoa là vì Lâm Tiêu mới vừa đối với hai nhà xuất thủ. Hơn nữa đối chiến Phong Tử Dương, cũng không có ra tử thủ, nếu là bị giết xuống ổ toa để cho Diệp Phong Hoa liều mạng lời nói. Sợ rằng chỉ có chỗ xấu không có lợi, hơn nữa bọn họ chủ yếu muốn giết người là Lâm Tiêu. Ổ toa, có giết hay không cũng ảnh hưởng không lớn. Sau chuyện này, Linh Khống Sư Liên Minh còn nói không chừng sẽ xuất ra thiên giá thật lớn tới bồi thường. Chỉ cần Lâm Tiêu đi đời nhà ma, Linh Khống Sư Liên Minh liền không có lý do gì đối kháng bọn họ. Ta không động nàng, bất quá, Lâm Tiêu hẳn phải chết. Bỗng nhiên dừng lại, Trần gia nhị trưởng lão thân hình xông thẳng mà ra. Lâm Tiêu, người binh khí, đang hướng gần ổ toa lúc. Ổ toa đem một cái bạch sắc nửa cánh tay khô lâu tay cho hắn ném ra. Lâm Tiêu ánh mắt động một cái, liền vội vàng vận chuyển linh lực bổ sung khô lâu trên tay. Khống chế công kích về phía vọt tới Trần gia nhị trưởng lão. Khô lâu tay, đây là hắn duy nhất linh lực binh khí, là một cái thần bí trọng bảo, là hắn công kích Trần Viêm lúc, còn để lại trên mặt đất, chưa kịp thu hồi, nhưng mới rồi cái loại này nguy cấp tình hình, cũng quả thực không có cách nào thu hồi. Có thể tưởng tượng ổ toa rất hiểu, khô lâu này tay đối với hắn tầm quan trọng, ổ toa mới vừa nhất định là trước tiên lại nhặt về khô lâu này tay. Đưa tới cho hắn, có lòng, ánh mắt lộ ra cảm kích vẻ mặt, Lâm Tiêu đem khổng lồ linh lực rót vào khô lâu thủ trưởng chính giữa. Lần nữa mở ra khô lâu thủ trưởng tà ác chi lực. Suy, cuồn cuộn xương trắng bốc lên, tiếng quỷ khóc sói tru âm vang lên, khí tức uy nghiêm cuồn cuộn mà ra. Kinh khủng quỷ lực trong nháy mắt này bộc phát ra, nồng nặc tử vong cùng ăn mòn mùi tràn ngập ra. Trần gia nhị trưởng lão thần sắc đại biến, vật này quỷ dị làm cho đầu hắn bị trận trận tê dại. Đem trọn đời công lực trong nháy mắt đánh ra, lực lượng quỷ dị bị đánh giải tán, khô lâu tay cũng bị đánh bay ra ngoài. Trần gia nhị trưởng lão âm thầm chảy ra một giọt mồ hôi lạnh. Không nghĩ tới hôm nay, hắn lại đang một tên tiểu bối trong tay, lần nữa cảm giác sợ hãi. Phục hồi tinh thần lại, hắn nguyên lực trong cơ thể bạo động, thẹn quá thành giận nói, thật là muốn chết, dứt lời, cả người vạch qua một đạo tàn ảnh, trong phút chốc vọt tới Lâm Tiêu trước người, một trưởng vỗ ra, không có phòng ngự đan, không có bảo vật khác, không có 4-5 phẩm linh khống sư cùng Vũ Vương ngăn trở. Khoảng cách gần công kích, lúc này Lâm Tiêu nhất định là chắc chắn phải chết. Chương 168, ngoài ý muốn viện thủ. Phốc, nhưng là đột ngột, một cái chủy thủ kinh hiện ở Trần Gia Nhị trưởng lão bên cạnh. Trong nháy mắt đánh xuyên thủ trưởng, một cổ tiên huyết nổ bắn ra mà ra. Ngay sau đó, Trần Gia Nhị trưởng lão chỉ cảm thấy một cổ linh lực kinh khủng khống chế ở trên người hắn. Hắn cả người bị hung hăng đất đập về phía mặt đất, đất sét bắn tán loạn, cho bụi bốc lên, Trần Gia Nhị trưởng lão thân thể bị nặng nề đập xuống mặt đất, đem mặt đất đập ra một cái hố to. Lâm Tiêu nhất thời kinh ngạc ngẩn người ở, mới vừa rồi một khắc kia, hắn đều chuẩn bị vận dụng lá bài tẩy cuối cùng, không ngờ có cường đại linh khống sư xuất thủ, đem Trần Gia Nhị trưởng lão cao như vậy giai Vũ Vương cũng đập xuống mặt đất. Là ai? A, giận dữ tiếng gầm gừ từ mặt đất truyền ra. Một cái hôi đầu thổ kiểm lão giả từ trên mặt đất phóng lên cao, cuồng bạo Vũ Vương khí thế ở quanh người hắn sôi trào mãnh liệt, sắp thuận lợi lại bị người ám toán, có thể tưởng tượng Trần Gia Nhị trưởng lão có nhiều tức giận. Là ta, nhàn nhạt lão giả thanh âm truyền ra, một vệt bóng đen còn giống như quỷ mị xuất hiện ở không nơi phương xa. Truy Phong, thấy đạo thân ảnh này, Lâm Tiêu nhất thời cả kinh, người này bất ngờ chính là hơn nửa tháng trước ở linh khống sư liên minh ám sát hắn Mặc Vũ đế quốc tứ phẩm cao cấp linh khống sư. Truy Phong, đoán hắn thế nào nghĩ đều không nghĩ ra, lúc này cứu hắn lại là Truy Phong, mà lúc này, ở Truy Phong phía sau, Vân Phong bóng người cũng phi hành mà tới. Ngươi là ai? Nhìn Truy Phong bóng người, Trần Gia Nhị trưởng lão ánh mắt đông lại một cái, vẻ mặt nghiêm túc đứng lên, hắn có thể cảm giác được, đối phương cường đại, tứ phẩm cao cấp linh lực tương đương với Vũ Vương đỉnh phong, so với hắn cường đại hơn. Không có lý tới Trần Gia Nhị trưởng lão lời nói, Truy Phong nhìn một cái Lâm Tiêu, cười hắc hắc nói, không nghĩ tới tiểu tử ngươi như vậy có quyết đoán, lại đem sự tình huyên náo lớn như vậy, không nói nhiều thừa thải. Tiểu tử, trước đây ám sát ngươi là lập trường bất đồng, bây giờ Lam Lan đế quốc không tha cho ngươi, ngày sau có thể đi ta Mặc Vũ đế quốc. Truy Phong trên mặt lộ ra một vệt vẻ khao khát, nguyên lai là đang đánh cái ý niệm này. Lâm Tiêu đáy lòng nhưng, Mặc Vũ đế quốc hắn không cảm thấy hứng thú. Bất quá lúc này nếu là đối phương tới giúp mình, hắn cũng không nói nhiều. Coi như là ban đầu hai người ám sát hắn một cái để qua. Nguyên lai các ngươi là Mặc Vũ người đế quốc, lại dám đến chỗ này làm tổn thương ta. Thật là sống được không nhịn được. Trần Gia Nhị trưởng lão giận dữ, đem một thanh trường kiếm lấy ra. Hào quang óng ánh, ở trên trường kiếm sáng lên. Trần Gia địa giai vũ kỹ, chuẩn bị thi triển, hắc hắc, lão phu Truy Phong cũng không phải là lãng đắc hư danh. Tiểu tử, chạy mau, người này lão phu thay ngươi ngăn trở. Truy Phong cười hắc hắc, chủy ở kia lần nữa bay trở về, từ là phương đâm thẳng Trần Gia Nhị trưởng lão. Trần Gia Nhị trưởng lão không tới kịp thi triển địa giai vũ kỹ, liền huy kiếm đánh vào bên cạnh chủy thủ trên, thấy Trần Gia Nhị trưởng lão bị Truy Phong cản lại, ổ toa gồng Lâm Tiêu đều không sao. Diệp Phong Hoa, ổ mông bàng phách đám người rối rít thầm thở phào một cái. Thừa dịp Lâm Tiêu có cơ hội chạy trốn, bọn họ lại nhanh chóng đất ngăn trở hướng nguyên lai đối thủ. Phong Tử Dương cùng một tên Vũ Vương lại nửa đường bị cản lại. Bảo trọng, Lâm Tiêu hướng về phía ổ toa khẽ quát một tiếng, thân hình động một cái, hướng phong ra bên ngoài bay tiến lên. Bây giờ Vũ Vương cao thủ đều bị ngăn lại, đúng là hắn chạy trốn thời cơ, muốn chạy, không dễ dàng như vậy. Nhưng mà ngay tại lúc này, một đạo lạnh giá tiếng quát từ sau phương vang lên. Lâm Tiêu quay đầu vừa nhìn, chỉ thấy một cái cả người nhuốm máu lão giả đạp nguyên khí hóa dực, nổi giận đùng đùng bay xông lại, là bị nổ bị thương Vũ Vương, nhanh như vậy liền khôi phục như cũ. Lâm Tiêu chân mày lập mặt nhăn, tên này Vũ Vương, đúng là hắn ném ra phích lịch tà hỏa đan nổ bị thương 41 người trong. Người này lúc ấy vị trí xa nhất, chắc hẳn thương thế tương đối so với nhẹ một chút. Bất quá, có thể tứ phẩm bạo đan bên dưới nhanh như vậy liền khôi phục. Xem ra Vũ Vương năng lực khôi phục cũng không đơn giản. Chỉ sợ bọn họ trên người cũng có không ít không rẻ chữa thương đan dược. Không nổ chết ngươi, coi như số ngươi gặp may. Bất quá, nhìn ngươi còn có thể hay không tài. Lâm Tiêu thúc dục linh năng, chuẩn bị lần nữa thi triển thôn thiên quyết. Người này, do chúng ta tới giúp ngươi kéo. Ổ toa, giúp ta. Đang lúc này, Một giọng nói từ Vân Phong trong miệng truyền ra, một cây chủy thủ cuồn cuộn đến cuồn cuộn sóng linh lực, hướng tên này Vũ Vương đánh vào quá khứ. Truy Phong có thể cảm thụ được tên này Vũ Vương ba động. Thực lực chỉ ở Vũ Vương sơ kỳ, lấy tam phẩm cao cấp linh lực thêm ổ toa tam phẩm sơ cấp linh lực. Mặc dù không đánh lại, nhưng kéo nhất thời nửa khác, vẫn là không có vấn đề. Được, thấy Vân Phong phải ra tay, ổ toa cũng kinh ngạc một chút, bất quá rất nhanh kịp phản ứng, khống chế một thanh phi kiếm, hướng tên này Vũ Vương công kích quá khứ. Đa tạ, Lâm Tiêu quay đầu kêu một tiếng, bất kể trước đây như thế nào, Vân Phong đúng là vẫn còn giúp hắn một chút, có thể không ra tay, tự nhiên tốt nhất, hắn cũng không biết khác bên ngoài ba cái bị thương Vũ Vương lúc nào khôi phục. Nếu ba người khôi phục lại thương thế, hắn phiền toái càng lớn hơn, đang không có nổi lo về sau, Lâm Tiêu tăng thêm tốc độ, hướng Phong ra bên ngoài bay ra, ngươi đi sao? Nhưng mà ngay tại lúc này, từng đạo đạp nguyên khí hóa rực bóng người, từ phía trước bay xông lại, từng cái bạch phát lão giả gương mặt, xuất hiện ở Lâm Tiêu trong mắt, số người, tổng cộng có 4 người, https://ngantiuyen.com/. Đại trưởng lão, thấy 4 đạo nhân ảnh, Trần gia nhị trưởng lão mừng rỡ, sợ hô, Trần gia còn lại Vũ Vương chạy tới, Lâm Tiêu liền vội vàng ngừng thân hình, 4 cái Vũ Vương, không thể nghi ngờ đều mặc Trần gia quần áo trang sức. Hiển nhiên đều là Trần gia còn lại Vũ Vương đều đuổi tới Phong gia. Dám dùng bạo đan nổ cho ta, ngươi xúc sinh này, đáng chết. Vừa lúc đó, phía sau một đạo máu me khắp người Vũ Vương hướng bay tới. Quay đầu thoáng nhìn, Lâm Tiêu chân mày lại mặt nhăn, đây là kia bị hắn nổ bị thương một tên khác Vũ Vương. Xem ra lại có một người khôi phục như cũ, xem ra muốn chân chính bị thương nặng 4 gã Vũ Vương đến không cách nào công kích. Một quả tứ phẩm phích lịch tà hỏa đan còn thiếu rất nhiều. Nhanh chóng ước lượng tình huống trước mắt, Lâm Tiêu thần sắc biến hóa. Nếu như là một cái Vũ Vương, hắn còn có thể ngưng tụ thôn thiên tụ linh chỉ công kích rồi sau đó đi. Có thể bây giờ là vậy, phía trước còn có 4 gã Vũ Vương, một người trong đó, tựa hồ vẫn Vũ Vương đỉnh phong. Loại này đội hình, hắn căn bản là không có cách thoát thân. Lúc này, đang cùng Phong Du Vũ đại chiến kịch liệt Cát Mộ cũng thấy một tình hình, liền vội vàng buông tha ngăn trở Phong Du Vũ, hướng bên này xông lại. Diệp Phong Hoa đối với Phong Tử Dương cùng một đám người, có thể nói là hoàn toàn chiếm thượng phong, một sát na này, trực tiếp đánh lui Phong Tử Dương, cực tốc bay ra, bị 4 gã Vũ Vương tiền hậu giáp kích. Lúc này Lâm Tiêu, rất nguy hiểm, thúc thủ chịu trói, lưu một mình ngươi toàn thây. Thấy cái này xa lạ thanh niên, Trần gia đại trưởng lão uy nghiêm hét lớn, một cái kim quang óng ánh cự trưởng, tức giận về phía trước lộ ra, đề phòng rừng hôm nay hai đại gia tộc Thông gia gặp phải Hoàng thất cùng Chu gia phá hư. Trần gia đã phái 3 gã Vũ Vương tới, hơn nữa Phong gia toàn bộ Vũ Vương, cộng thêm Phong Tử Dương, tổng cộng 8 gã toàn bộ tụ tập, trận này cho, có thể nói là cố nhược kim thang. Thật không nghĩ đến là, nghe được bên này động tĩnh, mới vừa rồi liền có người cấp tốc bẩm báo, Trần Viêm cùng Phong Lan Nguyệt bị một tên thanh niên đánh chết. Có người đang ở bảo vệ thanh niên này chạy trốn. Điều này làm cho Trần gia đại trưởng lão mấy người giận đến muốn hộc máu. Vọt thẳng tới, bây giờ thấy Lâm Tiêu bóng người, dĩ nhiên là hận không được một trưởng đem hắn đánh thành thịt nát. Sáng choi ánh sáng trưởng, cuồn cuộn đến kinh khủng tuyệt luân uy lực, ùn kéo tới hướng Lâm Tiêu bạt mà ra. Vừa lúc đó, một đạo quyền mang xuyên qua chân trời, từ bên cạnh đánh vào ánh sáng trên lòng bàn tay, trực tiếp đem ánh sáng trưởng nổ. Gia nhập bốc mác chương trước chương 169, tất cả mọi người tất cả dừng tay cho ta. Ngay sau đó, từng cổ một khí tức cường đại, từ hai cái trái phải phương hướng bay tới, người vừa tới số, cánh đạt đến hơn 6 người, mỗi người dưới chân, cũng đạp nguyên khí hóa rực, mà những người này trên người, cũng người mặc hắc bào, diện mục toàn bộ đắp lên miếng vải đen, trên người tản ra khí tức cường đại, làm cho không người nào có thể tra rõ mặt mũi. Trong chớp mắt, 6 người này đã vây quanh ở Lâm Tiêu chung quanh, chặt chẽ đem Lâm Tiêu bảo vệ. Một màn này làm cho Lâm Tiêu cũng một trận kinh ngạc, hắn tựa hồ không có nhận biết nhiều như vậy Vũ Vương chứ, đây là đâu một phe thế lực, phải ra tay cứu hắn. Các ngươi là ai? Trần gia đại trưởng lão quát lạnh một tiếng, chân mày thật chặt nhíu lại, 6 gã Vũ Vương, so với bọn hắn còn nhiều hơn, trong thời gian ngắn, Rất khó để cho bọn họ rời tay đi đối phó Lâm Tiêu. Nơi nào đến nhiều như vậy Vũ Vương? Chính vọt tới Trần Văn Đạo cau mày một cái, lơ đãng ánh mắt, hướng Phong ra bên ngoài xem cuộc vui Mạnh Hỷ Thái Hậu cùng Chu Mạc Nhật nhìn sang. Nhưng mà, hai người từ đầu đến cuối nhưng là một bước không quan hệ chút nào biểu tình. Sáu người xuất hiện, làm cho chiến đấu rối rít dừng lại. Tình cảnh, giằng co đi xuống, bên ngoài xa xa mọi người vây xem cũng là rối rít giật mình. Lâm Tiêu lại có lớn như vậy năng lượng, làm cho Linh Khống Sư Liên Minh cùng Thiên Huyền Tông hai người thế lực bảo vệ không nói. Lúc này, vẫn còn có sáu gã Vũ Vương cứu viện. Trận này cho, cũng quá kinh khủng giờ chứ. Không ít người ánh mắt, cũng lặng lẽ nhìn về phía ở Phong ra bên ngoài một nơi xem cuộc chiến Chu Mạc Nhật cùng Mạnh Hỷ Thái Hậu. Rất nhiều người cũng âm thầm suy đoán là hai nhà Vũ Vương cao thủ, nếu không ở Lam Lan Đế Quốc, không có thế lực kia có nhiều như vậy Vũ Vương cường giả. Phong gia cũng liền 8 người, Trần gia cũng liền 7 người, Thiên Huyền Tông cũng liền 6 người, 6 gã Vũ Vương cường giả, cũng đủ để gọi là đế quốc nhất đẳng thế lực. Nhưng mà, Mạnh Hỷ Thái Hậu cùng Chu Mạc Nhật hai trên mặt người đồng dạng là không có chuyện làm vẻ mặt. Cho dù mọi người đều biết, không có chứng cớ, cho bọn hắn cần gì phải quan. Xuất hiện 6 người, cũng không có trả lời Trần gia đại trưởng lão lời nói, mà là nhìn một chút vây vào giữa Lâm Tiêu. Một người trong đó mở miệng nói, đi, những người này chúng ta tới kéo. Dứt lời, lần lượt từng bóng người, hướng phía trước Trần gia 4 người, cùng phía sau một tên Vũ Vương tiến lên, còn lại một người, lập ở trên hư không đề phòng. Đa tạ, Lâm Tiêu nghiêng đầu liền từ bên cạnh bay ra, tuyệt sẽ không cho ngươi đi. Lúc này, lại một danh bị Lâm Tiêu nổ bị thương Vũ Vương thương thế có chút khôi phục, cưỡng ép thúc dục thân thể, hướng Lâm Tiêu vọt tới. Bất quá lúc này, tên kia tay không quần áo đen che mặt Vũ Vương, hướng hắn đối với xông lại, từng trận tiếng sấm ầm vang lớn vang lên, một đoàn một dạng chói mắt hào quang óng ánh kích thích, chiếu sáng toàn bộ đất trời, cuồn cuộn khí lãng mãnh liệt bùng nổ, vô cùng sóng sức mạnh chấn động trong thiên địa. Vì tránh cho bị ảnh hưởng đến, Lâm Tiêu tăng nhanh toàn lực, đã bay ra Phong gia kiến trúc tường ngoài, tất cả mọi người tất cả dừng tay cho ta. Nhưng mà đang lúc này, một cổ kinh khủng tuyệt luân, vô biên vô hạn khí tức, từ Phong gia sâu bên trong phô thiên cái địa cuốn tới. Cuồn cuộn uy áp thanh âm giống như kinh thiên lôi minh một dạng ở tất cả mọi người trong tai nổ vang. Màng nhĩ ông ông tác hưởng, Lâm Tiêu thần sắc đại biến, theo thanh âm truyền tới phương hướng nhìn lại, chỉ thấy một ngọn gió bào lão giả bóng người mang theo hạo hạo đáng đáng khí tức. Cửa hàng quá dài không tới, đáng sợ vô biên uy áp cuốn thiên địa, rất nhanh thì bao phủ ở Lâm Tiêu trên người. Một ngọn gió bào lão giả bóng người chớp mắt liền đứng ở chính đang chiến đấu đám người phía trên. Tên lão giả này mày rậm thúy mắt, diện mục rộng rãi, góc cạnh phân danh, tóc hoa râm, nghiễm nhiên là một bức lão đương ích trắng diện mạo. Ở chung quanh hắn, trường bào bay lượn, cả người tản ra quân lâm thiên hạ duy ngã độc tôn khí thế, phảng phất là một tên cái thế quân chủ một dạng uy hiếp bát phương. Mặc cảm bất tòng, đang kinh thiên khí thế xuống, toàn bộ chiến đấu cũng dừng lại, đối mặt tên lão giả này, giống như đối mặt chí cao vô thượng tuyệt đại quân vương, làm cho người kinh hãi run sợ, không nhịn được muốn quỳ bái. Phong Vân Thiên, người lại đột phá đến vũ quân cảnh giới. Mạnh Hỷ Thái Hậu thần sắc biến đổi, hai mắt nổ bắn ra hai đạo tinh mang, Vũ Quân, Chu Mạc Nhật, Dịch Huyền Phong cùng Diệp Phong Hoa đẳng nhân thần sắc rối rít đại biến. Đang nghe được Vũ Quân hai chữ này, mọi người tại đây, không một không biến sắc. Vũ Quân, tượng trưng cho võ đạo cảnh giới cực cao. Vũ Tôn, đã là đứng ở Lam Lan Đế Quốc đỉnh phong nhân vật. Vũ Tôn trên, chính là Vũ Quân. Vũ Quân cường giả, không cần thúc dục bất kỳ nguyên khí, có thể lăng không phi hành, ngao du hư không, có thể nói nhất phương quân chủ. Quân lâm thiên hạ, xưng bá bát phương, Vũ Quân cùng Vũ Tôn kém một chữ. Chỉ kém một cảnh giới, thực lực lại khác nhau trời vực. Bao nhiêu năm rồi, Lam Lan Đế Quốc cũng không từng xuất hiện một tên Lam Lan Đế Quốc đệ nhất cường giả Mạnh Hỷ Thái Hậu, đứng ở Vũ Tôn đỉnh phong mấy chục năm, sắp đến 200 tuổi nhân vật, cuối cùng không cách nào bước ra một bước kia. Tất cả mọi người đều không từng nghĩ đến, gió này nhà Thái Thượng trưởng lão, được gọi là đế quốc thứ hai cường Phong Vân Thiên, lại dẫn đầu ở Mạnh Hỷ Thái Hậu trước bước vào tiền nhân khó mà thất cùng võ đạo đỉnh phong. Vũ Quân nhóm, hoặc có lẽ là làm Lan đế quốc đệ nhất cường giả tên, phải đổi càng, xin lỗi, lão thái bà, giành trước ở ngươi một bước, mới vừa bước vào vũ quân, nhìn đứng ở phong gia bên ngoài Mạnh Hỷ Thái Hậu, Phong Vân Thiên trên mặt thoáng qua lãnh ngạo thần sắc, lạnh lùng nói, từ vũ tôn bát trọng, liên phá vào vũ quân, ngươi là làm sao làm được? Mạnh Hỷ Thái Hậu hai mắt động động, trong lòng không cách nào bình tĩnh, hắn ở vũ tôn cửu trọng vài chục năm đều không cách nào đột phá. Không ngờ đối phương nhưng ngay cả đột phá lượng nặng, trực tiếp bước vào vũ quân. Phong Vân Thiên không trả lời, mà là lạnh lùng nhìn về phía Lâm Tiêu, trong mắt hiện lên sát ý, cung nghênh thái thượng trưởng lão xuất quan. Lúc này, Phong Du Vũ hướng về phía Phong Vân Thiên ôm quyền hành lễ nói, cung nghênh thái thượng trưởng lão. Phong Tử Dương hòa Phong nhà mọi người rối rít hành lễ, tinh thần đại chấn, chúc mừng Phong huynh đột phá vũ quân. Nhìn khí tức cường thịnh đến kinh khủng Phong Vân Thiên, Trần Văn Đạo cũng được hành lễ. Đạo, bất quá, hôm nay, lại có người, dám đảm nhận, dám ngay ở Phong huynh mặt, giết hai nhà chúng ta thiên tài kiệt xuất nhất, đối với hai nhà chúng ta người xuất thủ. Một điểm này, Phong Vân Thiên tự nhiên biết rõ, chỉ bất quá, mới vừa rồi chỗ hắn đang đột phá nguy cấp, không phân được tâm tới cứu Phong Lan Nguyệt hai người. Lúc này, Phong Vân Thiên trên người càng kinh khủng hơn uy áp. Áp bách hướng không trung Lâm Tiêu, giọng điềm nhiên nói, ngươi giết Phong Lan Nguyệt, vũ quân uy áp, quả nhiên kinh khủng. Lâm Tiêu đáy lòng kinh hãi, chỉ là khí thế kia uy áp, đều làm hắn không thể động đậy, không nghĩ kỳ lực đo sẽ khủng bố đến mức nào. Bất quá, cho dù đối mặt vũ quân, Lâm Tiêu cũng không sợ hãi chút nào, dương mắt nhìn hướng Phong Vân Thiên, giọng lạnh như băng đạo, không sai. Phong Vân Thiên thần sắc lạnh lẽo, hai vệt ánh sáng lạnh lẽo tại hắn hai mắt phun ra nuốt vào. Trầm giọng nói, ngươi cũng đã biết, bởi vì nàng, ta mới bước vào vũ quân cảnh giới. Lâm Tiêu trong mắt giống vậy chớp động sát ý, giọng tương đối châm phong đạo. Vậy ngươi lại có biết, trong tay nàng lục phẩm linh thạch, là từ trên người ta cướp. Nghe vậy, Mạnh Hỷ Thái Hậu đám người đều là minh bạch. Phong Vân Thiên là dựa vào lục phẩm linh thạch, bước vào vũ quân không thể nghi ngờ. Chương 170, Lâm Tiêu mạnh nhất lá bài tẩy. Bảo vật, hữu năng giả có, ngươi, không xứng. Phong Vân Thiên trong mắt lóe lên vẻ khinh thường. Lâm Tiêu trong mắt hắn, giống như một con kiến hôi. Chết trong tay ta, là nàng có năng lực, hay là ta có năng lực? Lâm Tiêu ánh mắt âm hàn, thanh âm lạnh như băng đạo. Nếu như cho thời gian của ta, đừng nói các ngươi phong ra những thứ này hậu bối thiên tài. Cho dù là ngươi, cũng giống vậy sẽ bại trong tay ta. Mọi người rối rít ngược lại hít một hơi khí lạnh, một cái tam phẩm linh khống sư lại hướng về phía một tên vũ quân nói, cho hắn thời gian, nhất định bại trong tay hắn. Khí phách này cùng đảm thức, không thể bảo là không lớn, mà xưa nay bao nhiêu thiên tài đều bị kẹt ở vũ tôn nhóm, bước vào vũ quân, không riêng gì thiên phú đơn giản như vậy, còn phải đủ nghị lực, võ đạo tâm, cùng đủ cơ duyên. Bất quá, lời này từ Lâm Tiêu trong miệng, nhưng cũng có tư cách này, 16-17 tuổi tác, thiên vũ tứ trọng, tam phẩm linh khống sư, địa giai sơ cấp dị tượng, cũng chứng minh, hắn tiền đồ khó mà lường được. Chỉ bất quá, thực lực bây giờ, đối mặt vũ quân, khác nhau trời vực, hừ, ngươi, thiên phú khá hơn nữa thì như thế nào? Cuối cùng, chẳng qua là một sợ hãi thi thể, chỉ tiếc a, ngươi giết ta một cái tiền đồ không giới hạn vãn bối. Phong Vân Thiên vô cùng hối hận thở dài một tiếng, Phong Lan Nguyệt xảy ra chuyện được quá không phải lúc. Lúc này, Phong Vân Thiên trên người quân lâm thiên hạ khí tức cuồn cuộn, ánh mắt ngược lại càn quét hướng toàn trường. Đạo, các ngươi, lá gan đều không nhỏ, bất quá, ta xem hôm nay, các ngươi ai còn có thể cứu hắn. Dịch Huyền Phong Cát Mộ cùng Diệp Phong Hoa chân mày rối rít lập mặt nhăn. Sự tình phát triển đến bây giờ, tình huống đã vượt xa khỏi bọn họ dự liệu. Bọn họ thế nào cũng không nghĩ đến, Phong Vân Thiên đã đột phá đến vũ quân, hai phe bây giờ vốn là lực lượng tương đương, hơn nữa một tên vũ quân, bọn họ căn bản là không có cách lại kéo, thúi lắm, chẳng lẽ chỉ cho phép nàng giết ta, không cho phép ta giết nàng, cái gì cho má suy luận. Lúc này, Lâm Tiêu cuồn cuộn hét lớn vang lên, lão cẩu, hôm nay, ta liền đi định, nhìn ngươi như thế nào cản ta. Thúc dục xuất hồn thân nguyên lực chống cự Phong Vân Thiên uy áp. Lâm Tiêu diện mục dữ tợn, đem một cổ linh lực rót vào tới trên ngón tay một cái nhẫn chữ vật, một cái kia ngón cái kích cỡ tương đương hắc kén xuất hiện ở trong tay. TRUENCUATUIVN, tìm chết. Phong Vân Thiên hai mắt đông lại một cái, nắm chặt quả đấm, Quân Lâm Thiên Hạ quyền ý, hạo hạo đáng đáng cuốn mà ra, mơ hồ ba động, khiến cho hư không phảng phất cũng đang kinh hãi. Suy suy, đang lúc này, ngút trời hắc khí, tự Lâm Tiêu trước người sôi trào mãnh liệt mà ra, khiến cho thiên địa đều phải run sợ khí tức, cuồn cuộn đi ra, một cái ngón tay kích cỡ tương đương như vậy hắc kén. Đột nhiên rạn nứt ra, một đạo nhân hình, từ trong thoái hóa mà ra, ở hắc vụ cuồn cuộn bên trong, hiện ra một cái dịu dàng bóng người, một đôi hắc sắc vũ rực, tự dịu dàng bóng người phía sau thượng mở rộng mà ra. Phảng phất tụng kinh niệm Phật thanh âm vang lên theo đến. Giống như thiên địa ở kêu run, to lớn phe cánh, giống như biên bức cánh sắt một dạng đen nhánh, cứng rắn, đạt tới dài 3-4 trượng, mặt ngoài hiện lên đáng sợ ô quang, dường như muốn đem không gian cũng hấp vệ vào phe cánh chính giữa. Cuồn cuộn hắc vụ cuồn cuộn hạo hạo đáng đáng hướng 4 phương 8 hướng nhanh chóng tản đi. Một đạo yêu dị bóng người, rõ ràng khuôn mặt, xuất hiện ở trước mặt mọi người. Đây là người tuổi tròn đôi mươi bộ dáng nữ tử, tơ đen bay lượn, hai vai như đóa hoa sen, eo thon như xà, nửa che hai chân uyển như ngưng chi bạch ngọc, không rãnh mặt mũi tinh xảo đến diêm dúa. Có 102 thiên hạ, ở nữ tử đỉnh đầu phía sau, một cái màu đen âm trầm tiêm thứ lăng lập, cộng thêm mang cánh dịu dàng thân thể, cùng diễm tuyệt dung nhan, đem nàng nổi bật được giống như một thiên ma nữ vương một dạng đẹp lạnh lùng tuyệt tục. Hồn siêu phách lạc, điên đảo chúng sinh, khiến cho người không cách nào dẫn động ánh mắt, tâm thần phảng phất đều đã bị móc ra đi. Hoàn mỹ e rằng từ kén trọn, suy, nữ tử kia chặt nhắm mắt đột nhiên mở ra, hai đạo ô quang thiểm thước mà ra, đen nhánh hai tròng mắt như vực sâu biển lớn như vậy. Trống rỗng âm lãnh, trên người cuồn cuộn ra kinh khủng khí tức âm trầm, cả người giống như Quân Lâm Thiên Hạ cái thế ma vương một dạng, khiến cho mọi người từ ngắn ngủi thất thần chính giữa phục hồi tinh thần lại, tâm thần rối rít run sợ động. Đây là thiên ma hạt, Mỹ thiên ma, đang kinh ngạc một hồi thời gian. Phong Vân Thiên bỗng nhiên phát ra một đạo kinh hãi thanh âm. Mỹ thiên ma, chính là thiên ma hạt, bởi vì thiên ma hạt bên trong, con gái hắn tính dáng dấp cực kỳ kinh diễm được đặt tên. Dĩ nhiên, phái nam thì sẽ không được gọi là Mỹ thiên ma, nó đột phá đến vũ quân, sinh ra thiên ma cánh. Mạnh Hỷ Thái Hậu hoảng sợ thanh âm cũng truyền tới, nắm giữ thân thể con người linh thú, tu vi chính là như cùng người một dạng không hề từng bậc thăng cấp. Hơn nữa có thể nắm giữ đồng nhân tu luyện năng lực, nhất trọng tu vi tăng lên, tên này Mỹ thiên ma, chính là đạt tới tầng thứ này. Cái gì, Mỹ thiên ma, lại là Mỹ thiên ma? Mọi người rối rít ngược lại hút khí lạnh, trên mặt kia tất cả đều là khiếp sợ và vẻ hoảng sợ. Cả người trên dưới lông mang thẳng đứng lên, thiên ma hạt, linh mẫn hạt trong tộc, nắm giữ cường đại nhất huyết mạch chủng tộc, tên này Mỹ thiên ma, chiến lực cực kỳ kinh khủng. Hung danh hiển hách, đã từng bởi vì Lam Lan đế quốc cùng linh hạt tộc khai chiến. Nó lấy sức lực một người tiến vào hoàng thành, bị thương nặng một tên vũ tôn, đánh chết mười mấy danh vũ vương cùng trên trăm danh cường giả. Ở tứ đại vũ tôn dưới sự liên thủ, mới đưa nàng ép đi, chấn động toàn bộ Lam Lan đế quốc. Lam Lan đế quốc cùng linh hạt tộc chiến đấu, cũng vì vậy ngưng chiến. Mặc dù lúc qua đã lâu, nhưng mỗi khi có người nhắc lên Mỹ thiên ma tam tự lúc, như cũ để cho vô số cường giả kiêng kỵ. Huống chi bây giờ Mỹ thiên ma đã đột phá đến vũ quân, trên người như ma vương như vậy khí thế, ép nhức được tất cả mọi người nhanh không thở nổi, chính mắt thấy có gai mang cánh vừa sợ kiều diễm ướt át yêu nhân, làm cho trong lòng mọi người càng là run rẩy. Làm sao có thể, Mỹ thiên ma làm sao sẽ xuất hiện ở chỗ này? Dịch Huyền Phong khiếp sợ ánh mắt hướng sau lưng Lâm Tiêu nhìn tới, chẳng lẽ là tiểu tử này? Ta trời ạ! Dịch Huyền Phong nghĩ tưởng cũng không dám tiếp tục, còn muốn Lâm Tiêu đem Mỹ thiên ma mang tới, đây hoàn toàn không thể nào. À, lúc này Diệp Phong Hoa, Trần Văn Đạo, Phong Du Vũ các đại nhân vật rối rít bị cả kinh đờ đẫn. Mỹ thiên ma tên quả thực thật đáng sợ. Trước đó Diệp Phong Hoa còn có chút lòng tin dẫn người đối kháng thuộc về suy yếu thiên ma hạt, mà bây giờ đang đối mặt vũ quân cảnh giới Mỹ thiên ma, hắn hoàn toàn không có một chút đối kháng ý nghĩ. Cát Mộ cùng Truy Phong, Vân Phong ba gã Mặc Vũ đế quốc người cũng bị kinh ngạc đến ngây người tại chỗ. Mỹ thiên ma tên bọn họ tự nhiên cũng nghe nói là cường giả nhất lưu chính giữa, khiến cho bọn họ không dám dẫn đến tồn tại. Không hổ là Mỹ Thiên Ma, người cũng như tên, xinh đẹp, đáng sợ. Lâm Tiêu mình cũng là ngược lại hít một hơi khí lạnh, để cho thôn Thiên Linh Đế cũng kiêng kỵ chủng tộc, quả nhiên kinh khủng như vậy, chỉ là trên người khí tức, sẽ để cho hắn cảm giác nguy hiểm. Mỹ Thiên Ma, linh hạt tộc cùng nhân tộc nước giếng không phạm nước sông. Người xuất hiện ở Hoàng Thành, tựa hồ có hơi không ổn đâu. Lúc này, Phong Vân Thiên nhìn ngăn ở Lâm Tiêu trước người Mỹ Thiên Ma, hết sức kiêng kỵ nói, nhưng mà, Mỹ Thiên Ma phảng phất không có nghe được Phong Vân Thiên lời nói một dạng hoàn toàn không có bất kỳ phản ứng, ánh mắt vô cùng trống rỗng, nàng là tới giúp ta. Phong Vân Thiên, ta xem ngươi thế nào lưu ta lại. Lâm Tiêu lạnh rên một tiếng, nhìn về phía Mỹ Thiên Ma, linh lực dũng động, thúc giục bí pháp, cho Mỹ Thiên Ma ra lệnh, giết. Lâm Tiêu thở khẽ một tiếng, rồi sau đó cả người hướng ra phía ngoài chợt lui. Ai biết vũ quân lực lượng cường đại bao nhiêu, Mỹ Thiên Ma chỉ có thể nghe theo mệnh lệnh công kích, cũng sẽ không chiếu cố đến hắn. Một khi đánh lái, cũng không biết ảnh hưởng đến phạm vi bao lớn, vạn nhất bị dư âm động chết, như vậy ô long có thể to lắm. Chương 171, đại chiến hồi sinh. Suy, theo Lâm Tiêu tiếng nói rơi xuống, Mỹ Thiên Ma như sắt thép, phe cánh chậm rãi phiến động. Màu đen nguyên khí từ bên ngoài thân sôi trào mãnh liệt mà ra, như là có vô tận xâm xâm minh ma chi diễm ở bên ngoài cơ thể nhảy lên. Kinh khủng vũ quân uy áp khắp nơi bao phủ, khống thần, hắn khống chế Mỹ Thiên Ma tinh thần. Lúc này, Nhạc Chính Hồng kinh hô lên, hắn rõ ràng thấy là Lâm Tiêu mới vừa thi triển ra linh lực khống thần. Nếu không lấy Lâm Tiêu thực lực thân phận, căn bản là không có cách mệnh lệnh Mỹ Thiên Ma. Khống thần không phải là ngũ phẩm linh lực mới có thể thi triển ấy ư? Ta đều còn không làm được, tiểu tử này lại có thể làm được, hơn nữa còn khống chế Mỹ Thiên Ma. Ta trời ạ, Diệp Phong Hoa đã chấn kinh khó mà nói nên lời. Linh khống sư cảnh giới, khống vật, khống người, khống đã phi hành, hiển hóa, khống thần, khống nô, khống chế năng lượng thiên địa. Một, hai phẩm linh lực khả khống vật, khống người, tam phẩm mới có thể khống đã phi hành, tứ phẩm có thể linh lực hiển hóa, công kích nhân tinh thần đầu cùng thân thể, ngũ phẩm mới có thể thi triển khống thần, hơn nữa còn chẳng qua là ngắn ngủi khống thần. Không nghĩ tới, Lâm Tiêu cảnh giới này liền làm đến, đơn giản chính là, khó khăn tính toán theo lẽ thường, hắn nhất định là có cưỡng ép thi triển khống thần bí pháp. Có chút ngẩn người một chút, Diệp Phong Hoa rất nhanh thì nghĩ tới cái này nguyên nhân. Cũng chỉ có nguyên nhân này, mới có thể giải thích, vũ quân nhất trọng, cảm nhận được Mỹ Thiên Ma khí tức, Phong Vân Thiên càng phát ra kinh hãi. Mỹ Thiên Ma thực lực đã không còn là năm đó vũ tôn, mà là vũ quân nhất trọng, hơn nữa là nhất trọng đỉnh phong, phảng phất là muốn đột phá nhị trọng thất bại trở về lại nhất trọng như vậy cảm giác. Đan đả độc đấu cùng một cảnh giới, nhân tộc vốn cũng không phải là Mỹ Thiên Ma đối thủ, huống chi Mỹ Thiên Ma tu vi tinh danh hơn vào một ít, tiểu tử kia thi triển bí pháp khẳng định khống chế không bao lâu, một khi thời hạn đến một cái, thứ nhất muốn giết ngược, chỉ sợ sẽ là hắn. Phong Vân Thiên thoáng cái liền suy đoán ra kết quả, Mỹ Thiên Ma hoàn toàn bằng bản năng đang cùng chiến đấu. Khống thần thời gian ngắn ngủi, một khi quá hạn giới hạn, lấy Mỹ Thiên Ma lãnh ngạo tính cách, tất nhiên sẽ trước tiên giết ngược Lâm Tiêu. Hắn không cần cùng Mỹ Thiên Ma phân ra thắng bại, chỉ cần ký thác đến khống thần thời hạn qua liền có thể. Nếu không cho dù hắn là vũ quân, cũng không chịu nổi, giết Lâm Tiêu. Ta tới kéo nàng, lớn tiếng hét lớn một tiếng, Phong Vân Thiên phóng lên cao, suy, quả nhiên, ở Phong Vân Thiên phóng lên cao sau, Mỹ Thiên Ma cũng đi theo sông về trời cao, hướng Phong Vân Thiên đuổi giết đi, hoàn toàn không để ý tới công kích những người khác, ung ung, trên bầu trời, ngay sau đó bộc phát đinh tai nhức óc kinh thiên vang lớn, mênh mông như là biển năng lượng ba động trên không trung bùng nổ, kinh khủng ba động cuồn cuộn trong thiên địa. Hư không phảng phất cũng rung rung một dạng cuồn cuộn khí lãng giống như một trận cụ phong trên. Không trung cuốn, khó có thể tưởng tượng, nếu như một kích kia trên mặt đất hoặc là trong tầng trời thấp, sẽ tạo thành bao lớn tổn hại. Hưu, ở đó ngút trời năng lượng khí lãng chính giữa, chỉ thấy Phong Vân Thiên thân thể, bị xa xa chấn lui ra ngoài, mà ngay sau đó, Mỹ Thiên Ma bóng người từ khí lãng bên trong lao ra. Cuồn cuộn đến hắc vụ cuồn cuộn, hướng Phong Vân Thiên đuổi theo, âm, âm, âm, hai người không ngừng đụng, bạo nổ phát ra trận trận ầm vang lớn, hào quang óng ánh trên không trung liên tiếp kích thích, mà Phong Vân Thiên bóng người không ngừng bị đẩy lui cùng né tránh, vô luận cố ý né tránh hay lại là ngạnh bính, Phong Vân Thiên hoàn toàn rơi vào hạ phong. Giết! Liếc mắt nhìn không trung chiến đấu, trong tầng trời thấp, Trần Văn Đạo hét lớn một tiếng, hai nhà cường giả rối rít hướng Lâm Tiêu lao ra, ngăn trở bọn họ, sáu gã hắc y nhân liền vội vàng mỗi người ngăn trở một tên Vũ Vương cường giả, mà những người khác cũng rối rít ngăn trở mỗi người đối thủ, hỗn chiến một lần nữa bùng nổ. Lâm Tiêu từ phong ra bên cạnh phi hành tốc độ cao, hắn chỉ có một khắc đồng hồ chạy trốn thời gian, một khắc đồng hồ đi qua, Mỹ Thiên Ma tỉnh hồn lại, hắn liền nguy hiểm, nếu khiến Mỹ Thiên Ma biết, bị một tên tiểu bối khống chế, hơn nữa vốn là nàng có thể liên tiếp đột phá vũ quân nhị trọng, nhưng bởi vì bị táo thần mà đưa đến không cách nào ngay cả đột phá thành công, Lâm Tiêu chỉ sợ là ngay cả cạn bã cũng sẽ không còn lại. Lâm Tiêu đã thúc giục toàn bộ linh lực, ở hết tốc lực chạy trốn, lúc này, hai phe vũ vương lực lượng tương đương, đều bị bảo vệ Lâm Tiêu một phe này kéo, bây giờ truy kích hắn. Chỉ có một đống lớn thiên vũ cường giả, mà lấy bọn hắn tốc độ, căn bản là không có cách đuổi kịp hắn, đúng là hắn chạy trốn cơ hội. Thấy một màn này, phong trần hai nhà cao thủ tất cả bắt đầu phát lực đứng lên. Phần thiên đốt, giết, hét lớn một tiếng, một đạo hào quang óng ánh từ một danh vũ vương trên thân kiếm kích thích, đem vây công hắn ổ mông bàng phách miến cưỡng chấn lui ra ngoài. Hai người trong miệng không khỏi phun ra một ngụm máu tươi. Dù sao, hai người chỉ là tam phẩm linh khống sư, cùng Vũ Vương còn có kém một cảnh giới lớn, chính diện chống đỡ tên này Vũ Vương liều mạng một đòn. Còn chưa địch, cưỡng ép đẩy lui hai người sau khi, tên này Vũ Vương hướng Lâm Tiêu đột nhiên lao ra, không được, kéo hắn, cưỡng ép chế trụ trong cơ thể khí huyết cuồn cuộn, ổ mông hét lớn một tiếng, liền vội vàng truy kích đi, nhưng mà, chung quanh đã chạy tới nhóm lớn thiên vũ cường giả, đem hắn cùng bàng phách bao phủ. Đem hai người mệt đi xuống, tên này Vũ Vương tựa hồ động dùng bí thuật gì, tốc độ bùng nổ, trong chốc lát thời gian, liền hướng đến Lâm Tiêu đuổi tới, một đạo sáng chói kiếm mang, đã hướng hắn bổ ra, giống như kinh thiên cầu vòng, hướng hắn chặt chém mà tới, chẳng qua chỉ là Vũ Vương sơ giai mà thôi, tốc độ của hắn thế nào lại nhanh như vậy. Lâm Tiêu mi đầu đại trứ, đang chuẩn bị nghênh kích, mà lúc này đây, một đạo linh lực ngưng tụ thành trong suốt thủ trưởng. Từ tà chắc đánh vào kiếm mang thượng, oanh suy, một tiếng, kiếm mang trực tiếp bị đánh tán, xuất thủ, là ngũ phẩm linh khống sư, Diệp Phong Hoa, sơ giai vũ vương kiếm mang ở ngũ phẩm linh lực bên dưới. Căn bản cũng không kham một đòn, lúc này, Diệp Phong Hoa cũng đã hướng Lâm Tiêu xông lại, mà Diệp Phong Hoa sau lưng, Phong Tử Dương đuổi tận cùng không buông, dù sao cũng là Lam Lan đế quốc chóp đỉnh một trong cường giả. Vũ Vương đỉnh phong lại nửa chân đạp đến vào vũ tôn nhóm Phong Tử Dương. Mặc dù không địch Diệp Phong Hoa, bị thương không nhỏ, nhưng muốn ở trong thời gian ngắn để cho hắn hoàn toàn thất bại, cũng không dễ dàng. Hừ, xuất thủ Vũ Vương quay đầu nhìn đuổi theo Diệp Phong Hoa. Lạnh rên một tiếng, lại một quyền Lâm Tiêu đánh ra. Bất quá, Diệp Phong Hoa đã xông tới gần, một cổ khống chế linh lực ở trên tay hắn, làm cho một quyền oanh lệch một giờ cự ly. Từ Lâm Tiêu bên người đánh phía mặt đất, kích thích đầy trời đất sét. Hưu, lúc này, Phong Tử Dương mênh mông trưởng lực đã đánh phía Diệp Phong Hoa phía sau. Một chiêu này, là phong gia địa giai hạch tâm vũ kỹ, ẩn chứa lực lượng kinh khủng, khiến cho hư không đều phải rung rung. Tiểu tử, đây là tam phẩm cao cấp bạo linh đan. Diệp Phong Hoa chỉ một cái bắn ra, một cái bình ngọc hướng Lâm Tiêu bắn nhanh, quay đầu chuyển một cái. Một đạo trong suốt trưởng ấn từ hắn chân mày kích phát ra. Nhanh chóng bành trướng, biến thành to lớn trưởng ấn đánh vào Phong Tử Dương trưởng lực thượng. Bộc phát ra một trận ầm vang lớn. Chương 172, tại sao? Bạo Linh Đan, nhìn bay đến trước mắt bình ngọc. Lâm Tiêu một trưởng bóp vỡ bình ngọc. Đan dược tới tay, một cái nhét vào trong miệng. Ở Bạo Linh Đan cửa vào sau khi, tốc độ hóa thành một cổ dược lực bàng bạc, hướng thiên linh dũng động. Rót vào Lâm Tiêu trong đầu, Lâm Tiêu linh lực, ở trong nháy mắt này gian tăng vọt, từ tam phẩm trung cấp linh lực, thoáng cái tăng lên tới tam phẩm cao cấp linh lực, phổ thông linh khống sư tam phẩm cao cấp linh lực, tương đương với thiên vũ cửu trọng, cộng thêm linh khống sư thủ đoạn đặc biệt, đã có thể cùng sơ giai vũ vương chiến một đoạn thời gian. Mà Lâm Tiêu linh lực, vốn là so với phổ thông linh khống sư mạnh hơn một phẩm cấp. Tam phẩm cao cấp, tương đương với tứ phẩm sơ cấp linh lực, cũng liền tương đương với vũ vương tam trọng, đã tại truy kích mà tới đây danh vũ vương trên. Lâm Tiêu, đi chết đi, thừa dịp Diệp Phong Hoa phía sau hồi kích Phong Tử Dương. Tên này sơ giai vũ vương đã vọt tới Lâm Tiêu phụ cận. Nhất kiếm lần nữa bổ ra, một mảng lớn kiếm mang tự trên lưỡi kiếm kích phát ra. Mang theo tuyệt cường cự lực, bổ ngang mặt tới, một tay che trời, Lâm Tiêu đỉnh đầu, một cái to lớn linh năng thủ trưởng, đã ngưng tụ thành hình, ẩn chứa tam phẩm cao cấp linh lực, đánh phía kiếm mang, ung ung, một tiếng rung trời vang lớn, kiếm mang trực tiếp bị đánh tán, hảo đại năng lượng thủ trưởng, oanh ở bên này vũ vương trên người, đưa hắn xa xa đánh bay ra ngoài. Điều này sao có thể? Tên này vũ vương trên mặt lộ ra khó tin thần sắc. Búng máu tươi lớn từ trong miệng hắn phun ra, cả người giống như diều đứt dây một dạng trên không trung bay đáng. Hắn thế nào cũng không nghĩ đến, Lâm Tiêu lực lượng, làm sao biết trở nên cường đại như thế, so với hắn vũ vương thực lực đều mạnh đại. Không được, muốn cho hắn trốn. Cùng Dịch Huyền Phong đại chiến Trần Văn Đạo thấy một màn này, chân mày lập tức nhíu chặt, trong tay một dốc, một cái lồng hình binh khí bay ra, xông về Dịch Huyền Phong. Hắc hắc, vũ vương cũng không đỡ nổi, các ngươi hôm nay không chặn được hắn. Dịch Huyền Phong cười lớn một tiếng, một đạo sáng chói quyền mang hướng binh khí đập tới, bất quá quyền mang đánh vào cái lồng hình phương diện binh khí lúc, chẳng những không có đem binh khí đánh bay, ngược lại quyền mang toàn bộ bị nuốt hút vào trong đó. Rồi sau đó, tản mát ra kim quang óng ánh, kim quang giống như thái dương một dạng chớp mắt bao phủ hướng Dịch Huyền Phong. Rồi sau đó ánh sáng ngưng tụ được còn như thực chất hóa thành kết tinh một dạng cố nhược kim thang, đem Dịch Huyền Phong giam ở trong đó. Dịch Huyền Phong lại đấm ra một quyền, lại không cách nào phá vỡ kim quang này cái lồng. Điều này làm cho Dịch Huyền Phong thần sắc đại biến đứng lên. Hừ, Dịch Huyền Phong, đây là ta ở cổ tích ở bên trong lấy được bảo vật, được đặt tên là Huyền Kim Quang cái lồng, vốn là coi như ta lá bài tẩy không muốn lộ ra. Hôm nay liền cho ngươi dùng tới, nhất thời nửa khác, ngươi đừng mơ tưởng thoát thân. Trần Văn Đạo lạnh rên một tiếng, cả người hóa thành một đạo tàn ảnh, hướng nhanh chóng chạy trốn Lâm Tiêu tiến lên. Lúc này, Lâm Tiêu đã lao ra cách Phong gia mấy dặm bên ngoài. Bất quá đó cũng không phải khu vực an toàn, muốn xông ra hoàng thành, xông vào bên ngoài thành xâm lâm mới có thể coi là bước đầu chạy thoát. Đi chết đi, ở Lâm Tiêu thúc dục tam phẩm cao cấp linh lực chuyên chú lúc phi hành sau khi, một đạo lực lượng kinh khủng từ phía sau hắn đánh tới, cổ lực lượng này đã là vũ tôn cao cấp thực lực, hư không phảng phất đều phải bị hướng hủy một dạng cường đại cực kỳ. Lấy hắn bây giờ lực lượng, hoàn toàn không cách nào ngăn trở, khiến cho hắn ngửi đến khí tức tử vong. Quay đầu vừa nhìn, đang chuẩn bị né tránh, mà đạo sáng chói quyền mang đã vọt tới ngoài mấy trượng, lấy quyền mang tốc độ, muốn né tránh, căn bản không khả năng. Không được, ngay tại quyền mang buông xuống lúc, một đạo thanh thúy thanh âm vang lên, Lâm Tiêu chỉ thấy được một đạo thanh lệ bóng người, che ở trước người hắn. Đây là một cái thanh tú rực rỡ tươi đẹp nữ tử. Mi thanh mục tú, người mặc thanh làm quần đỏ, phảng phất là không dính vào một tia phàm trần tiên nữ. Người này, bất ngờ chính là Trần Thanh Nhi. Lúc này nàng cả người tản ra thanh quang, trong hai con ngươi càng là ánh sáng phát ra rực rỡ. Một cổ hòa hợp lực lượng, tự trong con ngươi kích phát ra, thẳng vọt lên, cùng Trần Văn Đạo quyền mang đụng thẳng vào nhau. Một đạo vang lớn, quyền mang oanh qua đồng quang, nặng nề đánh vào Trần Thanh Nhi trên người. Phốp, búng máu tươi lớn từ Trần Thanh Nhi trong miệng phun ra. Một mảng lớn tiên huyết từ trên người nàng bắn ra, nhuộm máu quần dài, cả người nhất thời máu thịt be bét, thân thể nàng bị nặng nề đẩy lui xuống. Trần Thanh Nhi, Lâm Tiêu trong lòng hung hăng run lên, đưa tay vừa tiếp xúc, Trần Thanh Nhi thân thể trực tiếp đập vào trong ngực, hắn cả người trực tiếp rơi xuống phía dưới. Nhị phẩm linh khống sư, thúc dục đặc thù con người đón đỡ vũ tôn một đòn. Không nghĩ cũng biết, sẽ là dạng gì kết quả. Tại sao? Nhìn máu me khắp người, thoi thóp trắng bệch gương mặt, Lâm Tiêu thấp cắn thanh âm hỏi, hắn thế nào cũng không nghĩ đến, vào lúc này Trần Thanh Nhi sẽ không tiếc sinh mạng tới cứu hắn. Lâm Tiêu trong lòng ở hung hăng rung động. Trần Thanh Nhi lắc đầu một cái, không nói gì, một vệt nước mắt vạch qua gò má. Nhưng là ta tự tay giết ca ca ngươi a. Lâm Tiêu Thanh âm cực kỳ trầm thấp, Trần Thanh Nhi như cũ không nói gì, khó khăn véo lên vẻ cười khổ mặt mũi, chậm rãi nhắm lại hai tròng mắt, sinh cơ, chớp mắt trôi qua, a, Lâm Tiêu ngửa mặt lên trời thét dài, tóc rối bời bay lượn, một đạo huyết long dị tượng, ở sau lưng nổi lên, cuồn cuộn khí tức, cuốn bát phương, một tái không quá quen thuộc người, căn bản cũng không có gặp gỡ quá nhiều người, sẽ đánh đổi mạng sống, vì chính mình cừu nhân, đi chặn chính mình trưởng bối một kích chí mạng, đây là cái gì dạng tình cảm? Tiếng huýt gió cuồn cuộn, xa xa kích động, Lâm Tiêu khí tức đang không ngừng kéo lên. Thanh Nhi, Trần Văn Đạo thân thể cũng là hung hăng run lên, cả người ngẩn người tại đó. Mặc dù Trần Viêm cùng Trần Thanh Nhi không phải mình con gái, nhưng bởi vì hai người thiên phú, năm gần đây hắn đã coi như đã xuất. Hai người là Trần gia kiệt xuất nhất lưỡng danh thiên tài, là hắn tối ký thác kỳ vọng Trần gia đời kế tiếp. Không nghĩ tới, hai huynh muội, một cái bị Lâm Tiêu giết, một cái khác lại bởi vì Lâm Tiêu chết ở trong tay mình. Nắm được một màn này, mọi người cũng rối rít sững sốt. Chủ nhà họ Trần tự tay đánh chết Trần Thanh Nhi. Phong Du Vũ nhìn trong lòng cũng là hung hãn run lên. Có thể buông xuống giết anh thù, có thể hy sinh tánh mạng mình, phản bội gia tộc, là bao sâu cảm tình. Mà tựa hồ Trần Thanh Nhi cùng hắn không có sâu như vậy lui tới chứ. Mà chính mình đây, xúc sinh, Trần Văn Đạo cuồng phẫn giận dữ, bộc phát ra một trận cuồn cuộn tiếng quát, trên người kinh thiên khí thế như hồng thủy phun ra. Tóc rối bời phi dương lên, vô tận sát ý, cuồn cuộn mà ra, hư không phảng phất đều phải rung chuyển. Xa xa, Lâm Tiêu khí tức ở tăng vọt, tăng tới đột phá tu vi nhất trọng, lúc này hắn đem từ Vân Phong trong tay giành được lôi linh đan lấy ra. Ném vào trong miệng, cực tốc luyện hóa, vô cùng lôi đình dược lực, theo linh lực, tràn vào đến trong đầu, hóa thành cuồng bạo lôi đình năng lượng, ở tâm tình cực kỳ chính giữa. Lâm Tiêu đã đem vạn cổ thiên linh quyết vận chuyển tới chính mình không cách nào thất cùng độ cao. Rất mau đem lôi đình năng lượng cùng hai loại dung hợp linh năng, dung hợp vào một chỗ, thân thể ngay sau đó cực độ vận chuyển lên thôn thiên tụ linh trì. Đem cuồn cuộn lôi đình năng lượng, thôn thiên linh năng cùng thanh hỏa linh năng, trong nháy mắt lưu chuyển đến kinh mạch chính giữa, như biển khơi lao nhanh, đi qua cánh tay, cuồn cuộn tuôn hướng ngón tay đầu ngón tay. Chương 173, ba loại năng lượng dung hợp chi thôn thiên tụ linh chỉ cùng lúc đó. Huyết long dị tượng bay lượn, đan điền chính giữa, bàng bạc nguyên lực giống như sôi sùng sục một dạng sôi trào mãnh liệt đến hướng ngón tay hội tụ. Trong đầu linh lực, cũng tương tự ở hướng đầu ngón tay ngưng tụ. Huyết long dị tượng thúc dục ra cường đại nhất nguyên lực, linh lực, ba loại dung hợp năng lượng, đồng thời hối vào cánh tay, hội tụ đầu ngón tay, Lâm Tiêu toàn bộ cánh tay, dục huyết phún trương, phảng phất muốn nổ tung lên một dạng quần áo bị đốt tròi. Từng đạo khói đen bốc lên, không gian xung quanh, dường như muốn bị đốt diệt, ở trong kinh mạch lưu động năng lượng quá mức to lớn và cuồng bạo. Từ xa nhìn lại, Lâm Tiêu dường như muốn bạo thể mà chết. Hắn đang làm gì? Mọi người rối rít kinh hãi, mà Lâm Tiêu trong ý thức chỉ tập trung vào một chút, vận chuyển thôn thiên tụ linh chỉ, thậm chí đầu đều có chút mơ hồ. Ngày này giai vũ kỹ vận chuyển, đồng dạng cũng là phát huy đến hắn bình thường căn bản là không có cách đạt tới độ cao. Cánh tay hắn lúc nào cũng có thể muốn nổ tung, mà ngón tay hắn lại phảng phất như một nơi hắc động một dạng như hút sạch nốt ừng ực như vậy. Điên cuồng cắn nuốt vô tận nguyên lực, linh lực cùng năng lượng, một thành, hai thành, ba thành, Lâm Tiêu nguyên lực trong cơ thể cùng trong đầu linh lực không ngừng tràn vào đầu ngón tay chính. Giữa, ba loại linh năng cũng theo đo tràn vào, người đi chết đi, chỗ xa xa không trung, Trần Văn Đạo giống vậy giận dữ đắc tướng lực lượng tăng lên tới cực hạn. Uy mãnh tuyệt luân một quyền, nhô lên cao hơi ra, một đoàn chói mắt hào quang óng ánh bùng nổ, chí cường to lớn quyền mang tựa như cuồn cuộn trường giang. Cuồn cuộn sông lớn một dạng trên không trung dâng trào mà ra. Bảy thành, tám phần mười, chín thành, lúc này, Lâm Tiêu chín thành nguyên linh lực, lôi linh đan toàn bộ lôi đình năng lượng toàn bộ tràn vào đến đầu ngón tay chính giữa. Cùng lôi linh đan các lượng hai loại linh năng cũng dung nhập vào đầu ngón tay. Cực tốc ngưng tụ, áp, Lâm Tiêu cánh tay, bắt đầu yên lặng lại, không có một tí khói đen, không có một tí khí tức cuồng bạo lại chảy ra. Hắn cả người yên tĩnh đáng sợ, suy, Lâm Tiêu một chỉ điểm ra, một vệt ánh sáng giờ, tựa như muốn giờ phá thương khung, đâm thủng không gian, hướng chéo thượng lấy tầm mắt đều không có thể đuổi kịp tốc độ hướng Trần Văn Đạo kích bắn đi. Nhưng mà bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy điểm sáng, lại phảng phất tràn đầy ngút trời lực lượng, ẩn khả năng hủy thiên diệt địa, khiến cho thiên đất phảng phất đều phải run rẩy. Vô tận bình tĩnh thêm không khỏi cảm giác bao phủ tất cả mọi người trong lòng. Công kích này, xa ở trên không chiến đấu Phong Vân Thiên nhướng mày một cái. Một kích này lại để cho hắn đều có loại nguy hiểm cảm giác. Tiểu tử này làm sao biết thi triển ra cường đại như vậy một đòn? Diệp Phong Hoa trong lòng giật mình, liền vội vàng quát to, mau tránh ra. Cho dù là cùng giữa hai người có một khoảng cách đám người, cũng vào giờ khắc này không tự chủ được mau tránh ra. Sao lại thế? Nhìn cực tốc bắn nhanh tới điểm sáng, Trần Văn Đạo trên mặt cũng lộ ra chợt vẻ. Điểm sáng này so với hắn quyền mang tốc độ đều phải nhanh, chớp mắt đã bắn tới, ở hơn 10 trượng bên ngoài, cùng hắn quyền mang kích đụng vào nhau, một vệt ánh sáng giờ cùng mênh mông quyền mang, nhìn cơ hồ chính là nhỏ nhặt không đáng kể. Nhưng mà ngay tại giây phút này, một đạo uyển như cửu thiên tiếng sấm một loại vang lớn bộc phát ra. Ung ung, một đoàn so với 10 thái dương còn phải hào quang lóa mắt kích thích. Ngút trời năng lượng muốn nổ tung lên, như mênh mông tư tứ, biển khơi phun đằng, như sóng to gió lớn dòng năng lượng ba động, hướng 10 phương thiên địa hạo hạo đáng đáng sôi trào mãnh liệt đi. Không trung giống như là nổi lên một trận năng lượng ánh sáng cụ phong. Khắp nơi đều là năng lượng ba động, mỗi một tấc không gian tràn đầy ánh sáng, đinh tai nhức óc thanh âm bên tai không dứt. Phốp, Trần Văn Đạo quyền mang trong phút chốc tan vỡ, phun một ngụm máu tươi, thân thể của hắn giống như trong biển rộng lục bình một dạng bị năng lượng vỡ bờ đi ra ngoài. Năng lượng kinh khủng ba động ảnh hưởng đến chung quanh mấy dặm. Ban đầu ở chung quanh chiến đấu hơn 10 người bị lật đi ra ngoài, mà Lâm Tiêu chính mình ở đánh ra một chút sau liền chợt lui, nhưng mà hay lại là không tránh khỏi năng lượng ba động ảnh hưởng đến. Mình cũng bị xa xa đẩy lui, trong miệng tiên huyết cuồng bắn ra, một kích này, quá mức thật lớn, quả thực khó có thể tưởng tượng, nếu là một kích này trên mặt đất, sẽ bao lớn uy lực, sợ rằng ngay cả hơn nửa Phong gia cũng sẽ bị tạc bình. Tất cả mọi người đều không tưởng tượng nổi, kinh khủng này một đòn, sẽ cho ra với một cái tam phẩm linh khống sư cùng thiên vũ thanh niên tay. Cho dù là Vũ Vương, Vũ Tôn đều không cách nào thi triển ra một kích như vậy a. Không nghĩ tới Lâm Tiêu vẫn còn có như vậy một tay. Sợ rằng ngay cả quái vật đều không cách nào để hình dung Lâm Tiêu. Quả thực, quá mức đáng sợ. Ở sau khi rơi xuống đất, Trần Thanh Nhi thi thể cũng dụng Lâm Tiêu tay. Hắn không thể chú ý nhiều như vậy. Sờ một cái trong tay nhẫn chữ vật, lập tức đem mấy quả chữa thương đan dược rót vào trong miệng. Mặc dù một lớp cùng để cho hắn bị thương nặng, nhưng dù sao một nổ mạnh cùng hắn có một khoảng cách. Hơn nữa còn tại hắn lui nhanh chính giữa, không có chí mạng, nếu là khoảng cách gần thi triển đối kích, chỉ sợ hắn ngay cả mình cũng sẽ nổ chết. Một nổ mạnh sinh ra, toàn bộ chiến đấu cũng dừng lại, cho dù là trên bầu trời Mỹ Thiên Ma cũng hoảng nhất hạ thần. Phong Vân Thiên cũng kinh ngạc ngẩn người ở, một kích này quá mức đáng sợ, hắn đều không xác định nếu như là chính mình, cũng có thể hay không hoàn toàn đè xuống. Thiên Vũ một đòn có thể chấn nhiếp đến Vũ Quân, thật là nghe rợn cả người. Qua một lúc lâu thời gian, mọi người phương mới phục hồi tinh thần lại, đợi đến năng lượng tản đi lúc, lần lượt từng bóng người hướng Lâm Tiêu xông lại. Không còn khác, Lâm Tiêu quá mức đáng sợ, bọn họ phục hồi tinh thần lại phản ứng đầu tiên chính là phải không tiếc bất cứ giá nào đem Lâm Tiêu đánh chết. Nếu không qua không vài năm, tất cả mọi người bọn họ đều sẽ có nguy hiểm chết. Thừa dịp Mỹ Thiên Ma ngẩn ra đang lúc, Phong Vân Thiên bóng người chợt lóe, hướng Lâm Tiêu phương hướng treo xuống lao ra, điểm ngón tay một cái, một vệt ánh sáng tốc độ bắn nhanh ra, mang theo Vũ Quân cự lực, nhanh như tia chớp hướng Lâm Tiêu bắn nhanh, hư không dường như muốn bị xuyên thủng đến, hưu, ở hướng Lâm Tiêu vọt tới trong đám người, Ổ Toa Hàng ở trong đó, thấy trên bầu trời một màn, nàng xoay người nghiêng sông lên ra. Song trường tản ra sáng chói thanh quang, hướng tia sáng kia tốc độ ngăn trở đi. Không được, Lâm Tiêu bộc phát ra một tiếng giống to, tam phẩm sơ cấp linh khống sư, căn bản là không có cách ngăn trở Vũ Quân lực lượng. Ổ Toa như vậy đi lên, chỉ có một kết quả, đó chính là chết. Cảnh tượng như thế này, hắn đã gặp một lần, không nghĩ gặp lại sau lần thứ hai, hắn tình nguyện chính mình đi chết. Tức giận, bất đắc dĩ, gầm thét, tự trách. Một sát na này tràn đầy Lâm Tiêu cả người, hắn hai mắt đỏ bừng như máu, tựa như muốn tích xuất. Ổ toa, vừa lúc đó, một đạo nhanh hơn lão giả bóng người, lấy càng nhanh chóng độ, xông vào cao hơn phương, không để ý ổ toa một kích kia. Hắn đối mặt nghiêng bầu trời, hắn song trưởng đánh ra cuồn cuộn ánh sáng. Người này, bất ngờ chính là ổ toa ra ra, ổ mông, nhưng mà, ở quang thúc kia xuống, hắn công kích là như vậy nguyên lực, chùm ánh sáng tan vỡ hắn ngăn trở, đánh trên người hắn, một tiếng, ổ mông thân thể, nhất thời bị đánh xuyên, suy yếu hơn nửa chùm ánh sáng lực lượng, lại đánh vào ở ổ toa công kích, giống vậy đem ổ toa công kích giải tán, dư lực đánh vào ở ổ toa trên ngực, phốp, phun ra một ngụm máu tươi, ổ toa thân thể chậm rãi rơi xuống, giống, Lâm Tiêu gào thét, thanh âm vang vọng đất trời, không để ý thương thế trên người, hắn đột nhiên từ mặt đất nhảy tới. Chương 174, 3 năm sau, ta tất diệt các ngươi cả nhà. Hưu, vừa lúc đó, một đạo thân ảnh xẹt qua không trung, một tay đem rớt xuống ổ toa lãm hạ. Người này lại là Ti Đồ Quang, tứ phẩm trung cấp linh khống sư. Ti Đồ Quang, hắn lập tức đem một viên thuốc đánh vào ổ toa trong miệng. Rồi sau đó cúi đầu nhìn Lâm Tiêu liếc mắt, lại xông về nhanh chóng hướng hắn vọt tới. Vũ Vương cường giả phải tránh ở Lâm Tiêu bên người cận chiến, nếu không đối với Lâm Tiêu mà nói sẽ rất nguy hiểm. Lâm Tiêu nhận lấy liệt nguyên đan, tiếp trường. Ngay tại Lâm Tiêu nhìn ổ toa bị mang đi giờ khắc này, một đạo thần thức truyền âm tràn vào đến Lâm Tiêu trong đầu. Nghiêng đầu vừa nhìn, chỉ thấy một ngọn gió hỏa gió kia vận thân thể hướng hắn bay tới, xòe bặt tay ra hướng hắn đánh tới. Phong hỏa trên lòng bàn tay bấu một quả hồng sắc đan dược, viên thuốc này bất ngờ chính là phong hỏa ở luyện dược thi đấu thượng luyện ra viên thuốc đó. Tam phẩm trung cấp đan dược liệt nguyên đan, một loại tăng lên lực lượng cuồng bạo đan dược, phục vào sau khi có thể nhanh chóng tăng vọt nguyên lực. Lấy Lâm Tiêu bây giờ nguyên lực cùng linh lực, căn bản là gắng gượng đứng lên, căn bản không có dư thừa lực lượng nghênh địch, huống chi chạy trốn. Nếu là dùng liệt nguyên đan gia tăng nguyên lực, liền có thể nhất thời khôi phục cùng tăng vọt nguyên lực. Giống, Lâm Tiêu bộc phát đến giống giận, trong cơ thể vận chuyển lên cuối cùng lực lượng, cả người đung đưa một cuồng phong, hướng hướng phụ cận phong hỏa một quyền phóng tới. Một quyền này tư thế, hiển nhiên là phải lấy thương đánh bại giết phong hỏa tư thế. Nhưng hiển nhiên, Lâm Tiêu sẽ không thật công kích phong hỏa, chẳng qua là, ít nhất, không thể để cho người nhà họ Phong nhìn ra phong hỏa là đang giúp hắn. Nếu không, hắn lại hại một cô gái, cho nên hắn mới cưỡng ép vận chuyển cuối cùng lực lượng, bày ra công kích tư thế. Lâm Tiêu không được, làm Lâm Tiêu quả đấm cùng phong hỏa thủ trưởng đối tiếp chung một chỗ lúc, Phong Du Vũ bóng người đã là xông lại, phát ra một tiếng khẽ kêu gấp kêu, một đạo trưởng phong từ bên cạnh tinh chuẩn hướng Lâm Tiêu công kích mà tới. Lâm Tiêu trong quả đấm gian ngón áp út cùng ngón giữa mở ra, đem liệt nguyên đan trừ vào trong tay, mà lúc này, Phong Du Vũ trưởng phong đã oanh ở bên người hắn, phốp, phun ra một ngụm máu tươi, Lâm Tiêu thân thể bị xa xa đánh bay ra ngoài, phong hỏa thân thể lập tại chỗ, cả người ngẩn người tại đó. Nàng không nghĩ tới, vốn là nàng phải giúp Lâm Tiêu, nhưng là hại Lâm Tiêu, làm cho gia chủ lầm tưởng Lâm Tiêu nếu là công kích chính mình, mà kịp thời đất một trường đem Lâm Tiêu đánh bay. Thấy Lâm Tiêu bị đánh bay, Phong Du Vũ trong lòng run lên, cắn răng một cái, hướng Lâm Tiêu bay ra. Lâm Tiêu bị đánh bay rơi xuống đất, toàn thân máu thịt be bét, bất quá cũng may, Lâm Tiêu không có bị một đòn toi mạng. Nhưng mà lúc này đây, không chỉ là Phong Du Vũ hướng hắn bay tới, bốn phương tám hướng đều có Phong Trần hai nhà cao thủ cùng với Vũ Vương hướng hắn bay tới. Cho dù hắn bây giờ cầm trong tay liệt nguyên đan phục vào, chỉ sợ cũng đã khó thoát tại kiếp. Lâm Tiêu, đi chết đi. Xông lên phía trước nhất lại là Viêm Dịch Thiên, vì tránh cho ngoài ý muốn, không phải là đánh ra trưởng ánh sáng, mà là cả nhật theo đến Lâm Tiêu vọt tới, nặng nề một trưởng đường kính hướng bộ ngực hắn đánh tới. Một trưởng này nếu là vỗ trúng, sợ rằng Lâm Tiêu ngực cũng sẽ bị đánh thành thịt nát. Nhưng mà lấy hắn tình huống bây giờ, sợ rằng túc dục không xuất lực đo tránh một kích này. Đáng tiếc, thực lực hay là không đủ a. Lâm Tiêu ánh mắt chết nhìn chòng chọc những người này, trong lòng oán phẫn vô cùng. Bây giờ, kỳ xoa một nước, chính mình liền phải bỏ mạng ở chỗ này. Nếu là hắn còn có cơ hội, tuyệt đối sẽ đem thực lực sau khi tăng lên, trở lại diệt những người trước mắt này. Đi, nhưng mà đang ở Thiên Huyền Tông đại trưởng lão thủ trưởng sắp hạ xuống đang lúc, Một đạo non nớt thanh âm tại hắn bên tai vang lên, một cái lạnh như băng tay nhỏ giữ tại trên tay hắn, một cổ cảm giác quen thuộc tràn vào thân thể của hắn. Lâm Tiêu lập tức quay đầu nhìn lại, chỉ mặt đất không có một bóng người, mà bàn tay hắn nhất thời cũng biến mất ở trong tầm mắt. Ngay sau đó cánh tay hắn cả người biến mất ở chính mình trong tầm mắt. Hồ Ngư, Lâm Tiêu tinh thần rung một cái, nhất thời công khai, người này chính là Hồ Nguyệt, thi triển ẩn giấu hình dị tượng, truyền vào thân thể của hắn, để cho thân thể của hắn cũng theo đó ẩn giấu hình. Lâm Tiêu thân thể bị Hồ Nguyệt kéo ra, Thiên Huyền Tông đại trưởng lão thủ trưởng oanh trên mặt đất, đem mặt đất đánh ra một cái hố to. Trùng sát quyết, thập ảnh thiểm, một tiếng khẽ kêu, 10 cổ hơi thở, hướng có 4 phương 8 hướng lao ra. 3 năm sau, ta tất diệt các ngươi cả nhà. Giờ khắc này, một đạo cuồn cuộn thanh âm từ 10 cổ hơi thở phát ra điểm giữa phát ra, vang vọng thiên địa, mà Lâm Tiêu thân thể cũng bị Hồ Nguyệt lôi kéo hướng về một phương hướng hướng bay ra ngoài. 10 cổ hơi thở, chỉ có một cổ là đúng, hơn nữa không thấy bóng dáng. Căn bản là khó mà xác định kia một cái phương hướng là đúng. Chỉ cần chạy ra khỏi khoảng cách nhất định, người khác căn bản không thể nào tra tìm. Mà thấy Lâm Tiêu thân thể đột nhiên biến mất, vọt tới mọi người cũng là sửng sờ, không khỏi kinh ngạc ngẩn người đi xuống. Màn quỷ dị này, bọn họ vẫn là lần đầu tiên thấy, là ẩn giấu hình dị tượng, mau đuổi theo. Vừa lúc đó, trên bầu trời truyền tới Phong Vân Thiên hét lớn tiếng, lúc này bọn họ mới phản ứng được, rồi sau đó hướng thập phương khí tức tránh đi phương hướng đuổi theo. Thấy một màn này, chạy tới Diệp Phong Hoa đám người rối rít thầm thở phào một cái. Lúc này phá vỡ màn hào quang vọt tới Dịch Huyền Phong cũng là thở dài một hơi. Chỉ có hắn biết là ai tới, vốn là hắn còn không hy vọng Hồ Nguyệt tới Hoàng Thành. Nhưng hôm nay, ở thời khắc tối hậu, nhưng là Hồ Nguyệt giúp một tay. Bất quá, dù sao Hồ Nguyệt tu vi quá thấp, ẩn giấu hình dị tượng cũng sẽ không giữ vững quá lâu. Hai nhà cao thủ đông đảo, nói không chừng sẽ bị đuổi kịp. Hắn liền vội vàng quát to, kéo bọn họ, dứt lời. Hắn hướng Thiên Huyền Tông đại trưởng lão đám người công kích đi. Nghe vậy, Diệp Phong Hoa chờ mọi người cũng rối rít động thủ, đại lực kéo hai nhà mọi người cao thủ ở vòng ngoài. Thấy Lâm Tiêu sau khi rời đi, Mạnh Hỷ Thái Hậu cũng lòng bàn tay cũng âm thầm đổ mồ hôi hột. Ngay tại mới vừa, hắn đang do dự muốn không nên ra tay, hắn cũng thập phân hy vọng cho hai nhà giữ lại Lâm Tiêu, cái này uy hiếp thật lớn. Nhưng nếu xuất thủ, sợ rằng sẽ đưa tới đại loạn. Dù sao đối mặt Vũ Quân, hắn cũng không có lòng tin giữ được hoàng thất an ổn. Cũng may, có người xuất thủ, đem Lâm Tiêu cứu đi. Các ngươi đi trước, hướng về phía Mạnh Thịnh ngang cạnh mấy người nói một tiếng. Mạnh Hỷ Thái Hậu hướng về phía bên cạnh một ông già nói gì. Lâm Tiêu chạy ra khỏi hoàng thành, sợ rằng còn sẽ gặp phải hai nhà Vô Tận đuổi giết. Như vậy, hắn liền cho hai nhà một chút phiền toái, ngược lại đến lúc đó hai nhà cũng không cầm ra chứng cớ. Mà bởi vì còn có Mỹ Thiên Ma ở duyên cớ, hắn trước phải lưu lại, đề phòng Mỹ Thiên Ma biến số này. Không biết 3 năm sau, tiểu tử này có thể hay không trở lại, lão thân ngược lại rất chờ mong a. Liếc mắt nhìn Lâm Tiêu phương hướng rời đi, Mạnh Hỷ Thái Hậu không khỏi khao khát đất thở dài một tiếng. Đại chiến vẫn đang kéo dài, bất quá tất cả mọi người đều biết, chiến đấu này không sẽ kéo dài quá lâu, bởi vì chính chủ đã chạy trốn. Ai cũng sẽ không quên, kia không ai bì nổi bóng người, một cái 16 tuổi thiếu niên, chính trị đế quốc hai đại gia tộc, đế quốc kiệt xuất nhất lưỡng danh thiên tài Thông gia đang lúc. Một mình bước vào Phong gia, đem hai người đánh chết, nổ bị thương 4 gã vũ vương, đánh cho bị thương 1 tên vũ vương, đem 1 tên vũ tôn, chủ nhà họ Trần nổ bị thương, đưa tới Thiên Huyền Tông, Mặc Vũ đế quốc cùng các thế lực lớn xuất thủ, còn đưa tới Mỹ Thiên Ma. Cuối cùng, từ hai đại gia tộc cao thủ tầng tầng trùng vây chính giữa chạy trốn. Thiếu niên này kinh thế hành động vĩ đại, đem danh lưu sách sử, Lâm Tiêu tên, đem triệt để động đất động toàn bộ đế quốc. Chiến đấu vẫn đang tiếp tục, mà lúc này vang vọng thật lâu tâm thần mọi người. Hay lại là Lâm Tiêu chạy trốn lúc câu nói kia. 3 năm sau, ta tất diệt các ngươi cả nhà. Ai cũng không hoài nghi những lời này uy lực. 16 tuổi tam phẩm trung cấp linh khống sư. Nắm giữ linh năng, luyện ra đan dược tứ phẩm, đoạt cúp luyện dược thi đấu, nắm giữ bảo đan đan phương, nắm giữ có thể làm cho tứ phẩm cao cấp linh khống sư bước vào ngũ phẩm linh khống sư đan phương. Nguyên lực nguyên vũ ngũ trọng, một đòn nổ bị thương Vũ Tôn, nhiều lần kỳ tích, trong vòng 3 năm, sợ rằng để cho vô số người tâm thần bất an. Chương 175, đây chính là nhân quả sao? Nửa giờ thần sau, ngoại hoàng thành trong một cánh rừng, phốp, một ngụm máu tươi, từ Hồ Nguyệt trong miệng phun ra ngoài, Lâm Tiêu Hòa Hồ Nguyệt bóng người, xuất hiện ở trong rừng cây, vốn là, lấy Hồ Nguyệt thực lực, căn bản chống đỡ không nửa giờ, là có thể làm cho Lâm Tiêu chạy trốn ra ngoài, nàng cưỡng ép chống đỡ đến bây giờ, ẩn dấu hình dị tượng đã chống đỡ đến cực hạn, ẩn dấu hình dị tượng vừa biến mất, hai người liền là xuất hiện ở chính mình trong tầm mắt. Lúc này Lâm Tiêu cũng đã máu me khắp người, bọn họ bây giờ tiến vào xâm lâm cự ly không tính là quá xa. Cũng may ngoài hoàng thành cánh rừng rậm này thập phần to lớn. Phụ cận còn có vô số hắc y nhân đang cùng cực lục soát tới hai đại gia tộc đội ngũ đang chiến đấu. Làm cho người hai nhà ngựa cho là các nơi chiến đấu người là Lâm Tiêu. Phân tán sự chú ý, để cho Lâm Tiêu hai người vị trí, nhất thời nửa khắc khó mà tìm tới. Lâm Tiêu cũng biết, nhất định là hoàng thất hoặc là người nhà họ Chu trong bóng tối hỗ trợ. Người không sao chứ? Nhìn thân thể nổi lên một chút Hồ Nguyệt, Lâm Tiêu quan tâm hỏi, không việc gì, rất nhanh thì có thể khôi phục như cũ. Mẹ hắn, thi triển dị tượng cũng quá tiêu hao nguyên lực. Mềm mại âm thanh âm vang lên, Hồ Nguyệt từng ngụm thở hào hền, kia xinh đẹp bóng người lộ ra tức cười. Nơi này là bổ nguyên đan, người lại bổ sung xuống. Lâm Tiêu xuất ra một quả bổ nguyên đan, giao cho Hồ Nguyệt, có chút gật đầu một cái. Hồ Nguyệt đem đan dược nhận lấy, điều chỉnh một chút khí tức, một cái nuốt vào trong bụng, liền bắt đầu luyện hóa. Nơi này cách hoàng thành không xa lắm, rất nhanh sẽ bị tìm tới, chúng ta được mau rời khỏi. Ở Hồ Nguyệt luyện hóa đồng thời, Lâm Tiêu đưa tay kéo Hồ Nguyệt tay nhỏ, thúc giục linh lực ở trong rừng bay xuyên đi. Sớm lúc trước, Lâm Tiêu liền đem bổ sung linh lực đan dược rót vào trong miệng, cưỡng ép khôi phục linh lực. Lúc này hắn là như vậy gắng gượng thân thể và đầu. Phía sau mơ hồ còn nghe đủ loại chiến đấu hồn cảnh truyền tới thanh âm. Hai bóng người nhanh chóng ở trong rừng bay qua, chớ ước đất nửa khắc đồng hồ thời điểm, Lâm Tiêu cảm giác phía sau có một đạo vũ vương khí tức đang nhanh chóng theo tới. Tệ hại, Lâm Tiêu trong lòng nói thầm một tiếng không được, tăng thêm tốc độ, nhưng mà tốc độ của hắn cuối cùng không sánh bằng vũ vương tốc độ. Một đạo lão giả thanh âm ở phía sau vang lên, Lâm Tiêu ở chỗ này. Thanh âm cuồn cuộn, hướng bốn phương tám hướng truyền ra đi, ngay sau đó, hướng về phía Lâm Tiêu tiếng hét lớn âm vang lên tới. Lâm Tiêu, nhìn ngươi còn trốn nơi nào, nạp mạng đi. Một đạo quang hoa sáng chói chiếu sáng khắp thụ lâm, một đạo uy mãnh tuyệt luân trưởng kính, ở Lâm Tiêu phía sau đi ngang qua mà ra, đùng đưa từng trận cuồng phong tiếng rít. Lâm Tiêu chợt quay đầu, ở thấy cái này trưởng ánh sáng công kích tới đồng thời, chỉ thấy một đạo khác cường đại trưởng lực từ bên cạnh dâng trào tới. Công kích ở nơi này đạo trưởng trên ánh sáng, chỉ nghe oanh một tiếng vang lớn, truy kích tới lão giả công kích, trong nháy mắt bị hướng tản mát, lão giả này thân hình cũng là bị đỡ được. Một bên kia, một cái che mặt hắc y nhân nhất thời xuất hiện ở Lâm Tiêu trong tầm mắt. Người này ta cho ngươi ngăn trở, những người khác sợ rằng sẽ chạy tới, đi mau. Tên này che mặt hắc y nhân hướng về phía Lâm Tiêu kêu một tiếng, chợt xông về tên kia vũ vương lão giả. Đa tạ, Lâm Tiêu quay đầu lại, mang theo Hồ Nguyệt gia tốc bay ra, cho đến hai người chiến đấu thanh âm biến mất ở bên tai. Bất quá Lâm Tiêu nhưng cũng không dám có một chút thư giãn, bởi vì tên kia vũ vương mới vừa rồi kia một đạo tiếng quát đã để cho không ít người nghe được, rất nhanh sẽ biết có nhóm lớn người đến phụ cận lục soát. Vòng qua mấy miếng sơn lâm, quả nhiên vẫn là có người phát hiện bọn họ. Lâm Tiêu, Lâm Tiêu ở chỗ này. https://ngantiuyen.com/ một trận tiếng hô to âm vang lên. Ba bóng người đột nhiên ở Lâm Tiêu phía trước lao ra, trên người hai người tản ra thiên vũ ba bốn trọng khí tức. Nếu là ở phong gia lúc, hai người nhất định đối với Lâm Tiêu sẽ có sợ hãi. Mà bây giờ, bọn họ cũng đều biết, Lâm Tiêu đã là nỏ hết đà, không chút nào một chút sợ hãi. Thấy Lâm Tiêu, ngược lại tinh thần đại chấn, mắt lộ ra hung quang, vừa nghĩ tới nếu là đánh chết ngay cả hai gia tộc đều không cách nào đánh chết Lâm Tiêu, tất nhiên sẽ thụ đến gia tộc đại giải thưởng lớn, từ nay ngư dược long môn, nhất phi trùng thiên. Nghĩ tới những thứ này, hai người liền càng phát ra hưng phấn. Ngươi trước đi, để ta ở lại cản bọn hắn. Hồ Nguyệt hất tay một cái, hướng về phía Lâm Tiêu nói, nhưng mà Lâm Tiêu lại không có buông tay, lúc này lắc đầu nói, phải đi cùng đi, ta không thể nào buông xuống ngươi, bọn họ muốn giết là ngươi. Hồ Nguyệt trợn mắt, vội la lên, bất quá lúc này, Lâm Tiêu đã là đem liệt nguyên đan phục vào trong miệng. Trên người kia uể oải khí tức, bắt đầu tăng vọt, liệt nguyên đan dược lực thập phân bàng bạc, cuồng bạo vô cùng, trong chớp mắt, Lâm Tiêu nguyên lực trong cơ thể liền sôi trào mãnh liệt đứng lên. Hai cái tạp mau mà thôi, còn không cách nào lưu ta lại. Chìm quát một tiếng, Lâm Tiêu trên người vô cùng khí thế kích phát ra, một quyền nghịch loạn ba thức đệ nhị thức đánh ra, một đoàn hào quang óng ánh bùng nổ, vô cùng nghịch loạn nguyên khí quyền mang so với trước kia thi triển cũng bàng bạc gấp đôi. Đạt tới nửa trượng phương nhiều mặt tròn, tại hắn trước nắm đấm phương kích phát ra, như sôi trào hoành phun, hướng phía trước hai người tiến lên. Không được, hai người thần sắc đồng thời đại biến, bọn họ thế nào cũng không nghĩ đến bây giờ Lâm Tiêu vẫn có thể thi triển ngang ngược như vậy công. Kích, liền vội vàng đẩy ra vô cùng nói trưởng lực hoành ngăn cản mà ra. Nhưng mà hai người thực lực vốn là kém xa Lâm Tiêu. Ở trên trời giai vũ kỹ xuống, nghịch loạn quyền mang trực tiếp tan vỡ đi, đoàng đoàng đoàng, liên tiếp mấy tiếng nổ vang, nghịch loạn quyền mang đánh vào trên người hai người, thân thể hai người, tất cả xuất hiện vô số lỗ thủng, ở vô cùng hoảng sợ chính giữa, thân thể hai người chậm rãi ngã xuống. Nếu là biết Lâm Tiêu còn mạnh mẽ như vậy, sợ rằng cho hai người 10 cái lá gan cũng không dám tới ngăn trở Lâm Tiêu. Đáng tiếc, trên đời không có thuốc hối hận, ai chống ta, ta liền diệt ai. Lâm Tiêu hai mắt đỏ lên, trên người tản ra cuồng bạo ý, liệt nguyên đan dược tính quá mạnh, làm cho Lâm Tiêu đều có chút bạo lệ đứng lên. Nhưng, dù sao hai người đã chết, Lâm Tiêu cũng không nhiều dừng lại, kéo Hồ Nguyệt tay nhỏ, chính là về phía trước bay hướng đi, có thể còn chưa tới mấy dặm cự ly, một đạo u vận bóng người xuất hiện ở trong tầm mắt, đây là người không cốc U Lan nữ tử, đình đình đứng yên, đưa lưng về phía Lâm Tiêu. Lộ ra thanh thuần tĩnh mịch liêu nhân, mơ hồ chính giữa lại tản ra vẻ lạnh như băng khí tức. Phong Du Vũ, Lâm Tiêu trong lòng run lên, người này, bất ngờ chính là chủ nhà họ Phong. Phong Du Vũ, Lâm Tiêu không nghĩ tới, Phong Du Vũ nhanh như vậy lại tìm đến. Theo lý thuyết, có Cát Mộ đám người ngăn trở, nơi này cùng Hoàng Thành cũng có khoảng cách không nhỏ. Trong rừng rậm lại có không ít người đang đánh nhau, không nên nhanh như vậy liền chạy thẳng tới hắn tới mới đúng. Bởi vì, trong cơ thể ta, lưu lại ngươi khí tức, phương viên cân nhắc trong vòng 10 dặm, ngươi không tránh khỏi ta. Tựa hồ là đoán được Lâm Tiêu ý tưởng, Phong Du Vũ giọng chậm rãi mở miệng nói, giữ lại ta khí tức. Lâm Tiêu ngẩn ra, tựa hồ minh bạch cái gì, Phong Du Vũ trong miệng giữ lại khí tức, sợ rằng cùng một năm trước phát sinh quan hệ ra, không còn còn lại, có lẽ, Phong Du Vũ trên người, có chút địa phương đặc thù đi, một năm trước. Ta và ngươi xảy ra bất trắc, ngươi không có giết ta. Một năm sau, ta lại bởi vì chàng này ngoài ý muốn, mà bỏ mạng, chính là nhân quả sao? Nhìn tiền phương Phong Du Vũ, Lâm Tiêu tự giễu khẽ cười một tiếng.